Một đường vừa nói vừa cười đi theo hắn, đang muốn tiến vào Trương Sinh ký, bỗng nhiên ngẩng đầu đã nhìn Hạo Nam ca cách đó không xa. Khúc Hiểu Linh tựa như thân thể chấn động, sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ cứng ngắt. Hai người bốn mắt tương giao một chút, sắc mặt Khúc Hiểu Linh hơi trắng bệch, lại lập tức cúi đầu xuống, đi theo người đàn ông tiến vào tiệm cơm. Trương Lâm Sinh ngơ ngác đứng tại chỗ, thất hồn lạc phách, trong đầu trống rỗng. Hắn tựa hồ cảm thấy mình hẳn nên tiến lên. Thế nhưng đi lên để làm cái gì? Nói cái gì? Hỏi cái gì? Mình lại có tư cách gì? Ngơ ngác đứng tại chỗ, Trương Lâm Sinh phảng phất tựa như một con robot, chết lặng từng bước một hướng bên cạnh đi, đi tới gần bồn hoa bên cạnh, bỗng nhiên rốt cục khí lực hao hết, ngồi ở trên thành bồn hoa xi măng. Hô hấp bắt đầu dồn dập, đồ vật trong tay cũng thả trên mặt đất. Dùng sức bóp bóp bắp đùi của mình, Trương Lâm Sinh lấy ra một hộp thuốc lá, một điếu thuốc điểm 3-4 lần mới lên. Hắn không biết mình nên làm cái gì, là nên đi, vẫn là lưu tại nơi này, nhưng lưu tại nơi này, lại làm cái gì, chờ cái gì, lại có cái gì để nên đợi. Trong chốc lát, thiếu niên tựa như bị rút hết linh hồn. Một điếu thuốc hút hai cái. Bỗng nhiên, Trương Lâm Sinh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở trước mặt, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Khúc Hiểu Linh từ trong quán ăn chạy ra, con mắt quét một vòng xung quanh, sau đó hướng về phía mình chạy tới. Chỉ là Khúc Hiểu Linh phảng phất cũng ý thức được cái gì, chạy tới trước mặt Trương Lâm Sinh, rồi lại dừng bước, cuối cùng, cứ như vậy đứng ở trước mặt Trương Lâm Sinh, sắc mặt có chút trắng, nhất thời đều không biết nói gì. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đều đọng lại, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, yên tĩnh không nói. Cũng không biết qua bao lâu, Khúc Hiểu Linh rốt cuộc so với Trương Lâm Sinh lớn tuổi hơn một chút, cũng càng hiểu nhiều về xã hội hơn một chút nên đã mở miệng trước. Cô gái hít một hơi thật sâu, Hạo Nam ca. Ngươi đừng hiểu lầm a, người kia là khách hàng của ta. Đêm nay hắn tìm ta đặt phòng. Sau đó ban đêm hắn cùng bạn bè của hắn ăn cơm xã giao, liền muốn ta cùng nhau buổi tiếp. Ăn cơm xong, bọn hắn muốn cùng đi bên trong uống rượu ca hát. Lâm Sinh a, ngươi biết ta ở bên trong đi làm, loại khách hàng đặt phòng như vậy, sau đó tiếp khách ăn một bữa cơm, loại chuyện này đều thường xuyên sẽ có. Ta cùng hắn không có cái gì, ta chưa từng cùng hắn ra trận, ngươi đừng nghĩ lung tung, có được hay không? Kỳ thật Trương Lâm Sinh nghe lọt được, cũng nghe rõ, hơn nữa, cũng không nghi ngờ lời Khúc Hiểu Linh nói. Nhưng trong lòng của hắn cũng không biết phải phản ứng như thế nào, cũng không biết phải đáp trả những lời nói này như thế nào. Trong hộp đêm đi làm tiểu thư sao, loại chuyện này đều là bình thường. Đã quen được khách hàng đặt phòng. Đối với tiểu thư mà nói, đây chính là công trạng. Khách hàng tìm tiểu thư nào đặt phòng, như vậy đêm đó khách hàng ở cái này trong phòng tiêu phí, tiểu thư đặt phòng sẽ được trích phần trăm. Hơn nữa, mỗi tiểu thư, mỗi tháng đều là có KPI, nhiệm vụ đặt phòng, kết thúc không thành, còn sẽ bị trừ tiền. Bởi vì loại quy củ này tồn tại, cho nên các tiểu thư mới nhất định phải bát tiên quá hải, sử dụng các loại thần thông trong tay để lấy lòng khách hàng của mình, nhất là những mối khách cũ có năng lực tiêu phí lớn. Cùng người ta ăn chút cơm xã giao, đều xem như là chuyện bình thường. Còn vì để cho khách hàng nhiều đặt phòng nhiều lần, liền cùng khách hàng ra sân đi mướn phòng qua đêm. Những quy củ này, Trương Lâm Sinh kỳ thật cũng không phải không biết tới. Hắn mơ hồ cũng biết, trước đó Khúc Hiểu Linh cũng thỉnh thoảng tiếp khách ăn cơm. Nhưng biết là một chuyện. Mình trực tiếp gặp được tận mắt lại là một chuyện khác. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Kia là phim. Kỳ thật Trương Lâm Sinh vẫn còn rất ngây thơ, suy nghĩ cực kỳ ấu trí. Hắn kỳ thật muốn chất vấn Khúc Hiểu Linh, ngươi cùng người ta ăn cơm, tại sao còn muốn nắm tay người đàn ông kia để đi đường, dựa chặt như vậy. Còn vừa nói vừa cười, nhưng lời này, chính Trương Lâm Sinh đều biết quá ngây thơ, nói không nên lời. Hít thở sâu mấy lần, Trương Lâm Sinh đè xuống tâm tình trong lòng, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười cứng ngắt, ta biết rõ, ngươi phải đi làm sao? Hắn khoát tay, ta không hiểu lầm. Khúc Hiểu Linh có chút lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua tiệm cơm, thấp giọng nói, Hạo Nam ca, ta lấy cớ đi nhà xí chạy đến tìm ngươi, ta không thể chờ lâu, còn phải trở về đâu? Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ lung tung, tuyệt đối đừng không cao hứng, có được hay không? Trương Lâm Sinh há hốc mồm, không trả lời, lại cúi đầu chỉ vào trên đất hộp pizza, cái này. Đây là ta vừa rồi mới mua, vốn muốn đi qua nhà ngươi đưa cho ngươi, ngươi mang đi. Khúc Hiểu Linh cúi đầu nhìn hộp bánh pizza hắt, ánh mắt cô gái liền trở nên cực kỳ phức tạp, nhìn Trương Lâm Sinh, dùng sức cắn môi một cái, thấp giọng nói, Hạo Nam ca, ta tiếp khách ăn cơm đâu, cái pizza này, ta không tiện mang lên. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ta hiểu rõ ngươi biết sở thích của ta cái này đều hiểu. Nhưng hiện tại ta không tiện mang lên. Hay là ngươi giữ lại, buổi tối chờ ta tan việc, ta cùng ngươi cùng nhau ăn, có được hay không? Trương Lâm Sinh thất hồn lạc phách, chậm rãi thấp giọng nói, "A, đúng rồi. Không tiện, ngươi không tiện cầm đi vào, vậy liền, quên đi." Thiếu niên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, dùng biểu lộ tự cho là rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật lại cực kỳ thất thố, nhìn Khúc Hiểu Linh, "Không có việc gì, ta đều hiểu. Ngươi đi làm đi." "Ta thật sự không có việc gì, ngươi mau trở về đi, ta cũng trở về." Khúc Hiểu Linh đại khái cũng thật sự sốt ruột, lại quay đầu nhìn thoáng qua tiệm cơm, cắn răng nói, "Hạo Nam ca, chúng ta ban đêm lại nói, chờ tan việc. Chúng ta lại nói chuyện, được chứ?" Nói xong, nàng lôi kéo tay Trương Lâm Sinh, dùng sức nắm chặt lại, sau đó quay đầu rồi trở về tiệm cơm. Kỳ thật, trong lòng Trương Lâm Sinh, giờ này khắc này chỉ có một câu. Xoắn suýt đảo ngược nửa ngày, nhưng cuối cùng không nói ra miệng được. Những lời này là, ngươi không làm nghề đó nữa, được sao? Nhưng câu nói này, cuối cùng không hỏi ra được. Ngươi cho rằng nàng làm việc như thế nào? Trương Lâm Sinh không biết mình từ khi nào lảo đảo đi tới ven đường. Đứng tại ven đường, cúi đầu nhìn, đồ vật mua cho cha mẹ vẫn đều ở đây, duy chỉ có hộp pizza kia, không cầm, cũng không muốn quay đầu đi lấy. Trương Lâm Sinh đứng tại ven đường, quỷ thần xui khiến, hắn cầm điện thoại lên, nhìn vào danh hộp thư thoại. Luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, muốn tìm người nói hai câu. Sau đó, hắn ấn vào một số điện thoại quen thuộc nhất ngoại trừ cha mẹ và Khúc Hiểu Linh ra. Điện thoại vang lên vài tiếng. Hả? Thế mà mở máy. Sau đó kết nối. Uy! Sư huynh a. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Trần Nặc phảng phất mang theo ý cười. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên nghẹn lời, không nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại Trần Nặc còn đang cười, thế nào? Còn đang vì chuyện tiền bạc kia mà xoắn suýt. Ngươi đừng có xoắn suýt, cho ngươi chính là cho ngươi, cũng là ngươi nên cầm. Ngươi giúp ta làm việc, số tiền này liền là thù lao a. Thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa, về sau ta còn có chuyện khác muốn để ngươi làm. Trương Lâm Sinh há to miệng, mới mở miệng. Tiếng nói của hắn thế nhưng khàn giọng, ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Cái kia, sư đệ a. Đầu bên kia điện thoại, Trần Nặc phẳng phất sửng sốt một chút, sau đó ngữ khí nghiêm túc, thanh âm của ngươi không đúng lắm. Ngươi là xảy ra chuyện gì rồi? Ta gặp chút chuyện, chính ta nghĩ mãi mà không rõ, đầu óc có chút loạn. Đầu bên kia điện thoại, Trần Nặc trầm mặc vài giây đồng hồ. Phố Đường Tử có tiệm đồ trên La Thị, ngươi đi nhờ xe tới đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phố Đường Tử, đồ trên La Thị. Sinh ý buổi tối cũng tạm được. Thời điểm sinh ý tốt nhất của tiệm này là lúc điểm tâm cùng cơm trưa. Chỗ ngồi trong tiệm miễn cưỡng ngồi đầy, ngược lại mấy cái bàn ở ven đường vẫn còn trống không. Xe taxi dừng lại, Trương Lâm Sinh trả tiền xuống xe. Thời điểm đi vào trong tiệm đã nhìn thấy bên trong mặt tiền cửa hàng không lớn, Trần Nặc đang ngồi ở một cái bàn phía trước, đối mặt với cửa tiệm. Mà ngồi cùng bàn với Trần Nặc là một người phụ nữ cùng Trần Nặc ngồi đối mặt nhau. Trương Lâm Sinh chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Thấy không rõ tướng mạo của đối phương. Nhưng là từ bóng lưng nhìn, tư thái của người phụ nữ này rất đẹp. Trần Nặc thấy Trương Lâm Sinh liền phất phất tay, sau đó cùng người phụ nữ cùng bàn thấp giọng nói hai câu gì đó, liền đứng dậy đi tới. Đi tới cổng, lôi kéo Trương Lâm Sinh tới sát đường ven đường, tìm bàn lớn ngồi xuống. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm a, sư huynh. Trần Nặc nhíu mày, gặp phải chuyện gì? Môi Trương Lâm Sinh rung rung mấy lần, lại có chút không biết nói thế nào, Trần Nặc cũng không nóng nảy. Đưa cho hắn một điếu thuốc, đốt cho hắn, vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, từ lớn mà nói, ngươi biết một số bí mật của ta. Từ nhỏ mà nói, tại chỗ của lão tưởng, ngươi vẫn là sư huynh của ta. Như vậy hai ta cũng không coi là người ngoài. Có chuyện gì, gặp cái gì khó xử, ngươi cũng có thể cùng ta tâm sự. Trương Lâm Sinh cảm thấy thành khẩn trong ánh mắt của Trần Nặc, hắn hút vào hai ngụm khói, cuối cùng mở miệng. Cái kia, ta thích một cô gái. Ân, Trần Nặc không biểu hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhẹ gật đầu, người nói tiếp. Thiếu niên lang ở tuổi này, gặp phải việc khó, thường thường đều là có quan hệ với nữ giới, Trần Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Người còn nhớ rõ, trước đó người lái xe gắn máy đưa ta đi qua hộp đêm kia sao? Chính là nơi mà mẹ ta làm công nhân vệ sinh kia. Nhớ kỹ. Trần Nặc gật đầu. Trương Lâm Sinh kiên trì, thấp giọng nói, cô gái ta thích cũng ở chỗ đó đi làm. Trần Nặc nhíu mày, nhìn Trương Lâm Sinh, không có gấp hỏi nhiều. Mà là suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, người nói tiếp. Sau mấy phút đồng hồ, Trương Lâm Sinh đem quá trình mình cùng Khúc Hiểu Linh quen biết, đến chuyện đã xảy ra hôm nay nói xong. Trong lòng Trần Nặc cũng không nhịn được có chút cảm khái. Muốn nói gút mắc của Trương Lâm Sinh cùng cô gái kia, thật sự cùng mình có chút quan hệ. Nếu không phải Trương Lâm Sinh trong lúc vô tình mấy lần cõng nồi, dọa thủ hạ của Tiêu Quốc Hoa cùng Lý Thanh Sơn đi. Cô gái kia cũng không đối với một học sinh trung học nhìn với con mắt khác. Như vậy, ngươi bây giờ là khó chịu. Nhưng ta muốn hỏi ngươi là, ngươi khó chịu, đến cùng là vì cái nào? Mặt Trương Lâm Sinh có chút đỏ, thần sắc cực kỳ co quắp. Rốt cục, thiếu niên cắn răng, nàng ở chỗ đó đi làm, ta cũng không nói qua cái gì. Nàng phải bồi khách hàng ăn cơm, để khách hàng đặt phòng trích phần trăm, ta cũng không nói cái gì. Nhưng nàng có cần phải kéo cánh tay của người ta, còn cười cười nói, thân mật như vậy sao? Ta. Trần Nặc phảng phất nở nụ cười, nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng khoát tay áo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Trần Diêm La rất bình tĩnh thậm chí có chút lạnh mạc. Hắn khoát tay ngăn lại những lời nói ngây thơ tựa như cảm xúc trẻ con của Trương Lâm Sinh. Sau đó, Trần Nặc lạnh lùng ném đi một câu đi qua. Cho nên, ngươi cho rằng, nàng mỗi ngày ở bên trong đi làm, ở trong phòng đi làm, là thế nào làm việc? Phí bịt miệng. Trương Lâm Sinh nghẹn lời. Trần Nặc lạnh lùng tiếp tục nói, kéo cánh tay đàn ông, kéo, thì thế nào? Cười cười nói, rất thân mật đúng không? Kia, đã, là, gì? Nói rồi, ánh mắt Trần Nặc như điện, bắn tại trên mặt Hạo Nam ca. Nở nụ cười gằn, ngữ khí của Trần Nặc cực kỳ xem thường, ngươi cho rằng như thế nào? Hạo Nam ca, ngươi sẽ không ngốc như thế à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, nàng mỗi ngày đi làm ở trong phòng uống rượu, là ở trong phòng, cùng khách hàng quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon, tất cả mọi người nho nhã lễ độ, bảo trì khoảng cách nhất định, khoảng cách ngồi cách nhau xa nửa mét, sau đó thành thật, ngươi một ly, ta một ly bia, lại dùng nước trái cây, rồi hai tay cầm mic hát ca. Là đi làm như thế sao? Ta nghĩ, người coi như có ngốc, cũng không có khả năng ngây thơ đến loại tình trạng này a. Trên đường cái kéo cánh tay, ngươi ngược lại bị kích thích rồi. Ngươi cho rằng, nàng là làm công việc như thế nào? Mấy câu nói đó, phảng phất như một cây cái đinh, hung hăng đện vào bên trong trái tim Hạo Nam ca. Bất thình lình, Hạo Nam ca cảm thấy mình có chút thở không ra hơi. Mà Trần Nặc cứ như vậy không nói lời nào, lạnh lùng nhìn hắn. Đối với sự chất vấn của Trần Nặc, Trương Lâm Sinh một chữ đều trả lời không được, tựa như đáp án đã rõ ràng ngay trong lòng, nhưng làm thế nào cũng không thể nói nên được một chữ, khiến cho hắn quả thực cảm thấy được trong lồng ngực bị đè nén. Trần Nặc nhìn vị sư huynh này của mình, trong lòng thở dài. Vẫn là nghĩ quẩn. Thôi, vấn đề tình cảm như thế này, đừng nói là một thiếu niên lang 18 tuổi, sợ là một người trưởng thành 3-40 tuổi gặp phải cũng rất khó nghĩ rõ ràng. Bất quá thiếu niên sẽ tự có tâm khí người thiếu niên, thời điểm gặp được chuyện, rơi vào thì nhanh, chỉ khi nào suy nghĩ rõ ràng, thì qua đi cũng sẽ nhanh. Kia, liền cần một chút liều thuốc mạnh. Hắn đã muốn trốn tránh, vậy liền để mình buộc hắn phải đối mặt đi. Một số thời khắc, nếu không tự mình đâm đầu, cuối cùng sẽ thành thói quen trốn tránh. Trần Nặc hơi suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên gọi cho Lỗi ca, cửa hàng Lỗi ca liền ở ngay gần đó. Sau khi điện thoại đả thông, Lỗi ca liền chạy tới sau vài phút. Đầu chọc Lỗi nhìn Trương Lâm Sinh đang ngồi trước mặt Trần Nặc, có chút hiếu kỳ. Đây là sư huynh của ta, tên là Trương Lâm Sinh. Hoắc, Lỗi ca lập tức nổi lòng tôn kính. Bản lĩnh của vị Trần Nặc này, Lỗi ca thế nhưng là tự mình trải nghiệm cộng thêm tận mắt nhìn thấy. Vị này là sư huynh. Kia không cần hỏi. Khẳng định cũng là người có bản lĩnh lớn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Lỗi ca càng nhiệt tình ba phần. Vị này là Lỗi ca, người một nhà. Trần Nặc dùng từ khiến cho Lỗi ca lập tức có chút kích động trong lòng. Trương Lâm Sinh tò mò nhìn vị lão đại đầu chọc trước mặt này, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn là khách khí chào hỏi, chào Lỗi ca. Ôi, khách khí. Chào Trương Sư Huynh. Trương Lâm Sinh có chút ngượng ngùng, cái kia, ngươi cũng đừng gọi ta Sư Huynh, ta. Trần Nặc ở một bên cười trộm trong lòng, Lỗi ca hiểu lầm, hắn tất nhiên đã nhìn ra, nhưng cũng không nói ra, cười nói, Lỗi ca, ngươi gọi hắn Lâm Sinh là được rồi. Được rồi. Lâm Sinh huynh đệ. Ha ha, hôm nay gặp, sau này sẽ là người một nhà ha. Lỗi ca vội vàng xuất ra một bao trung hoa, dâng thuốc lá châm lửa. Trương Lâm Sinh có chút thụ sủng nhược kinh, thận trọng tiếp. Cái kia, Lỗi ca, ngươi giúp ta xử lý vấn đề. Trần Nặc mở miệng. Ngài nói. Lỗi ca vỗ ngực, ta nhất định làm thỏa đáng. Trần Nặc gật đầu, kia là tất nhiên, chuyện qua tay Lỗi ca ngươi, cũng không có một cái nào đi ra đường rẽ. Nghĩ, Trần Nặc kéo đầu chọc Lỗi qua. Để hắn đưa lỗ tay tới, sau đó tại bên tai Lỗi ca thấp giọng nói hai câu. A, Lỗi ca choáng váng. Biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi 10 phần đặc sắc, ánh mắt cũng mang theo nghi hoặc nhìn Trương Lâm Sinh, lại nhìn Trần Nặc, nhịn không được gãi gãi đầu chọc của mình. Cái kia, lời nhắn nhủ của Nặc ra ngươi về chuyện này ngược lại đặc biệt đơn giản, nhưng phù hợp sao? Phù hợp, phi thường phù hợp. Sắc mặt Trần Nặc cực kỳ đứng đắn, cứ dựa theo ta nói mà xử lý, để hắn trải nghiệm cho thật tốt. Vậy là được rồi. Lỗi ca cười ha ha một tiếng, đem bộ ngực đập vang bang bang, ngươi yên tâm. chuyện hôm nay, ta nhất định làm thật tốt. Trương Lâm Sinh mở mịt nhìn Trần Nặc một chút, lại nhìn vị lỗi ca này một chút. Sư huynh a, Trần Nặc bàn giao Trương Lâm Sinh, một hồi ngươi liền đi theo lỗi ca, đêm nay hắn để ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Đừng hỏi, có vấn đề gì, ngày mai ngươi lại nói với ta, trước kìm nén. Đêm nay, ngươi liền theo lỗi ca, hết thảy nghe theo sắp xếp của hắn. Trương Lâm Sinh mặc dù một bụng nghi vấn, nhưng hôm nay vừa cầm 88.800 đồng của Trần Nặc đâu, được thôi, ngươi là lão đại, ngươi nói sao thì làm thế. Nói tới đây liền để Trương Lâm Sinh đi theo lỗi ca, nhưng sau khi Trương Lâm Sinh đứng dậy, nhịn không được lại nhìn trong tiệm một chút, cái bàn vừa rồi Trần Nặc ngồi, bóng lưng của một người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi cạnh đó. Trần Nặc, cái kia liền là ách, Trương Lâm Sinh có chút hiếu kỳ. Trần Nặc cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Hạo Nam ca, đem hắn cùng lỗi ca đưa đến đường cái đối diện, sau đó nhìn khắp khuôn mặt Hạo Nam ca đều là bộ dáng nghi hoặc, Trần Nặc cười cười. Sư huynh a, cái gì? Cát xê kia, thế nhưng đã bao hàm phí bịt miệng. A, Trương Lâm Sinh sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu, tranh thủ thời gian gật đầu. Đã hiểu, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nói lung tung. Trần Nặc cười tủm tỉm đưa mắt nhìn lỗi ca dẫn Hạo Nam ca rời đi, thở dài. Ai, nhà mình còn có một cặp phiền phức đâu. Trở lại trong tiệm, ngồi xuống trước mặt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế đang dùng một lồng bánh bao chiên ở trên bàn, ăn đến mức miệng đều đầy dầu. Nhìn Trần Nặc trở về, Lộc Tế Tế chỉ hiếu kỳ nhìn Trần Nặc một chút. Trần Nặc cười cười, một người bạn tìm ta có chút việc. Nha, Lộc Tế Tế cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không hỏi nhiều, dùng đũa gắp cái bánh bao chiên cuối cùng, cắn nát một cái lỗ nhỏ, nheo mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Sau đó hút một ngụm nước canh mới thở phào một cái, lão công. Thứ này ăn thật ngon a, thích sao, lại thêm một lồng. Thêm hai lồng đi. Được thôi, hai người đã ăn xong bánh bao chiên, ra khỏi cửa tiệm liền chạy tới chợ giao dịch đồ qua sử dụng ở phố Đường Tử. Trần Nặc lôi kéo Lộc Tế Tế đi xung quanh, bỏ ra mấy trăm đồng mua một cái giường đã qua sử dụng. Lại mua thêm cái nệm cao su kỳ lân, lại nói cái nhãn hiệu kỳ lân này, qua ít năm liền càng ngày càng xuống dốc. Viết địa chỉ giao hàng, chủ cửa hàng ở đây liền từ ven đường kêu một chiếc xe đen, để người đưa trở về. Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế cũng không có bắt xe, nhảy lên xe giao hàng, một đường đi về nhà. Chờ đến lúc giao hàng đến trước cửa nhà Trần Nặc cũng đã là 7-8 giờ tối rồi. Sắc trời đã tối. Sư phụ giao hàng hỗ trợ tháo hàng liền đặt ở dưới lầu nhà Trần Nặc. Sau đó bắt đầu ở tại chỗ trả giá, người giao hàng mắt thấy bộ dáng của Trần Nặc gầy gò. Người phụ nữ bên cạnh cũng giống như là một người thẹn thùng không dám nói chuyện. Mang lên lầu lại thêm 100A, nhà ngươi ở lầu 5, ta giúp mang lên cũng tốn rất nhiều sức. Trần Nặc nhìn thoáng qua người giao hàng này, cười cười. Đã nói giao hàng hết tất cả là 150 đồng, cũng nói là bao quát cả lên lầu. Hiện tại rõ ràng là muốn kiếm thêm một bút. Bất quá, tại cửa nhà mình, Trần Nặc cũng không muốn trêu chọc tới người khác, khoát khoát tay, ngươi đi đi, tự ta cầm đồ đi lên. Người giao hàng nhìn Trần Nặc một chút, còn có chút không cam tâm, cái giường này cũng không nhẹ. Còn có nệm a, ngươi cũng đừng vì tiết kiệm tiền mà tìm phiền toái cho mình a. Không cần ngươi quan tâm, ngươi nên làm gì thì làm đi. Trần Nặc trả tiền, đuổi người giao hàng đi. Sau khi bọn người đi về, nhìn dưới lầu xung quanh đó cũng không có ai. Giường là ở trong tiệm tháo từng bộ phận ra, chủ cửa hàng lại dùng thùng giấy cùng dây thừng buộc lại. Trần Nặc đưa tay, đem thùng đồ nghiêng qua, một tay liền nâng lên. Lộc Tế Tế ở bên cạnh cũng đi theo một tay liền đem nệm ôm tới. Hai người ở bên trong bóng đêm sờ soạng liền đi vào trong hành lang. Với chút trọng lượng ấy, đối với một lão đại cấp trưởng khống giả cộng thêm một lão đại chuẩn cấp trưởng khống giả, mà nói, so với độ khó khi xách một bình nước cũng không hơn kém bao nhiêu. Ngược lại sau khi về đến nhà, vào phòng, Trần Nặc xé mở thùng giấy, lấy ra công cụ, tự tay đem giường lắp ráp lại, Lộc Tế Tế ở bên cạnh sắc mặt đỏ lên, nhìn xem những tấm gỗ này dần dần thành hình chiếc giường, có chút thẹn thùng, ánh mắt đều trốn tránh Trần Nặc. Lắp ráp giường xong rồi, để nệm lên, Trần Nặc lại từ trong tủ treo quần áo lấy ra một ít chăn bông ga giường dự bị. Đừng đứng đó a, tới hỗ trợ. Hướng góc giường bọc ga vào, Trần Nặc kéo Lộc Tế Tế qua giúp đỡ. Sắc mặt Lộc nữ hoàng ửng hồng, chỉ cúi đầu không có ý muốn nói chuyện, toàn bộ quá trình nắm vuốt ga giường, giống như người gỗ ở nơi đó không dám động. Nhìn thấy ga giường đã được trải xong, Trần Nặc thở dài, nhìn Lộc Tế Tế một chút, trong lòng buồn cười, ngươi đi tắm rửa đi. A, được rồi. Lộc Tế Tế nghe câu nói này, trực tiếp chạy ra khỏi gian phòng, sau đó tiến vào trong toilet liền đóng cửa lại. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Đêm nay, liền phải chính thức ngủ ở trên một cái giường rồi, cùng cái lão công xa lạ này. Lộc Tế Tế đứng ở trước gương, hai tay sờ lên mặt mình, nóng hổi. Ngay lúc này, Trần Nặc ở bên ngoài gõ cửa phòng rửa tay. A, chuyện gì? Lộc Tế Tế trong lòng nhảy một cái. Hả? Hắn sẽ không sốt ruột như thế à? Ngươi mở cửa ra. Ngươi có chuyện gì à? Ngươi mở cửa à? Trần Nặc ở bên ngoài cười nói. Lộc Tế Tế mím môi, biểu cảm ở trên mặt tựa như bị gia hình tra tấn, đem cửa kéo ra một khe nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Trần Nặc. Cái kia, lão công, ngươi quên cầm theo quần áo. Trần Nặc cười tủm tỉm đưa quần áo để thay qua, không phải một hồi ngươi tắm xong lại muốn ta đem qua cho ngươi chứ? Lộc Tế Tế nắm lấy, sau đó vội vàng đem cửa khép lại. Theo chân lỗi ca Hạo Nam, ca thì lại cảm giác như mình đang chịu đựng một loại dày vò trong cuộc đời của mình. Lần đầu tiên trong đời, ban đêm sau khi đi theo lỗi ca đầu tiên là nhiệt tình mang theo hắn đi tới bên trong ngồi một hồi, sau đó mắt thấy đã đến giờ cơm tối, lỗi ca gọi hai cuộc điện thoại, liền lôi kéo Trương Lâm Sinh đi ra ngoài. Đi tới một nhà hàng, trong phòng đã chuẩn bị rượu và thức ăn ngon. Đồ ăn bao gồm cả thịt gà, vịt và hải sản. Thêm cả một chai ngũ lương dịch, lỗi ca là người giang hồ, lại biết cách làm người, biết cách nói chuyện. Trên bàn cơm liền một bộ mời rượu, Hạo Nam ca làm sao có thể ngăn cản được. Huống chi, loại chuyện uống rượu này, phàm là thiếu niên biết uống rượu, liền có rất ít người chịu nhận sợ. Sau khi hai chén vào bụng, Trương Lâm Sinh đã cảm thấy vị đại ca lỗi đầu chọc trước mắt này, càng trò chuyện càng ăn ý, càng nói càng là đúng tính tình. Một bình rượu đế, hai người chia hết, bất quá lỗi ca đều biết, cuối cùng thời điểm rót rượu đè ép chừng mực, mình uống nhiều một chút, chỉ lưu lại một ít cho Trương Lâm Sinh. Cơm nước no nê, Trương Lâm Sinh bởi vì uống một chút rượu, những phiền muộn trong lòng kia, càng dâng lên. Sau đó bị lỗi ca lôi kéo ra khỏi tiệm cơm, trước cổng đã có một chiếc xe tải, tài xế là tiểu nhị bên trong tiệm của lỗi ca. Trương Lâm Sinh vốn dĩ còn muốn khách khí một chút, biểu hiện mình có thể về nhà. Lỗi ca lại khoát tay chặn lại, về nhà làm cái gì? Trần Nặc đã nói rồi, đêm nay ngươi đi theo ta, tất cả nghe ta an bài. Trương Lâm Sinh mang theo một bụng nghi vấn, bị kéo lên xe. Khi ở trên xe, lỗi ca lại gọi điện thoại. Lần nữa lúc xuống xe, đã là sau 15 phút. Xe dừng lại trên một con phố nhộn nhịp trong thành phố, sau đó đi vào một khách sạn 5 sao. Trương Lâm Sinh có chút nghi hoặc, đi theo lỗi ca xuống xe, ngẩng đầu nhìn đại sảnh của khách sạn, nắm tóc, lỗi ca, nơi này là. Cứ đi theo ta là được, huynh đệ. Lỗi ca cười ha ha một tiếng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới phía trước. Vào trong đại sảnh khách sạn, trực tiếp đi về phía bên cạnh. Vòng qua đại sảnh, từng bước lên bậc thang liền đến một nơi. Trước cổng là hai em gái mặc sườn xám, còn có một số nhân viên công tác, đều là 5 người 6 người mặc Âu phục, nhìn dáng vẻ giống như đều cực kỳ ngăn nắp, còn mang theo tai nghe. Trong đại sảnh được trang trí trắng lệ, trên đỉnh đầu là đèn thủy tinh, bên cạnh là từng dãy tủ kính trưng bày đầy các loại rượu. Lỗi đầu chọc vừa đi tới liền có một quản lý mặc tây phục đi ra chào đón. Ông chủ, xin hỏi ngài đã đặt phòng chưa? Phòng 888. Khóe mắt lỗi ca quét qua người này một chút. Đối phương lập tức cúi đầu khom lưng, sau đó quay đầu giao phó, khách hàng phòng 888 đã tới, dẫn đường. Một em gái mặc sườn xám mau chóng chạy ra, một mực cung kính dẫn đường lỗi ca hướng đi vào trong. Hạo Nam ca có chút không hiểu nhìn tràng diện hiện tại, nhưng không đợi nói chuyện, liền bị lỗi ca quay đầu một tay choàng lấy bả vai, kề vai sát cánh liền kéo vào trong. Trong phòng 888, trang trí vàng son lộng lẫy, ghế sofa dày và mềm mại. Góc cạnh bàn trà đều được mạ đồng, trên bàn đặt những chén rượu to nhỏ. Gạt tàn thuốc thủy tinh, trên bàn còn bày hai chai nước khoáng nhãn hiệu nước ngoài mà Hạo Nam, ca chưa từng thấy qua, phía trên tất cả đều là tiếng Anh. Phòng rất lớn, trên ghế salon có thể ngồi mười mấy người đều dư giả. Nhưng lỗi ca liền lôi kéo Trương Lâm Sinh hướng về phía trong ngồi xuống, tùy tiện nhấc chân lên bắt chéo, sau đó lấy thuốc lá ra, đưa cho Trương Lâm Sinh một điếu. Trương Lâm Sinh đang muốn sờ bật lửa, một nữ phục vụ trong phòng nhanh chóng liền đến. Nửa ngồi ở trước mặt Trương Lâm Sinh, cầm bật lửa lên đốt cho hắn. Lỗi ca cười tủm tỉm nhìn Hạo Nam ca đang bứt rứt một chút, sau đó đối với công chúa bĩu môi, an bài mọi thứ đi. Tranh thủ thời gian dẫn người tới. Mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng mở ra, một chuỗi em gái xuất hiện, ăn mặc muôn hồng nghìn tía nối đuôi nhau mà vào. Công chúa chu đáo đem toàn bộ đèn trong phòng mở ở mức sáng nhất, sau đó lại mở nhỏ nhạc nền trên màn ảnh tivi lại. Một loạt em gái, có tận mười mấy 20 người, đứng ở trước mặt hai người, cùng nhau cúi đầu. Một ma ma mặc đồ tây đen, trong tay cầm bóp đầm nhích lại gần, trực tiếp an vị ở bên cạnh lỗi ca, thân thể cũng dựa vào, lỗi ca, người thế nhưng đã vài ngày đều không có tới đây. Đừng nói nhảm, ta đã bàn giao việc với ngươi trong điện thoại rồi, tinh binh cường tướng đều chuẩn bị tốt cho ta sao? Ngươi yên tâm, ta nào dám chậm trễ việc của ngươi a? Ma ma một bên nói, một bên liếc mắt đưa tình. sau đó quay đầu lại với một loạt em gái đang đứng ở trước mặt, tất cả báo cáo một chút đi. Nana, đến từ Sơn Thành. Tố Tố, đến từ Thẩm Thành. Hiểu Hiểu, đến từ Thượng Hải. Hiểu Phỉ, đến từ Kim Lăng. Lựa chọn khó khăn, các em gái từng người một cúi đầu, sau đó trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, lần lượt tự giới thiệu. Trương Lâm Sinh có chút ngẩn ngơ, nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn Lỗi Ca. Lỗi Ca cười nói, nhìn ta làm gì a huynh đệ, nhìn mỹ nữ kìa. Nhìn chúng ai liền mở miệng nói a, Trương Lâm Sinh choáng váng. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mười mấy 20 em gái lần lượt báo tên xong, Lỗi Ca tùy tiện nhìn lướt qua, huynh đệ, cảm thấy có ai vừa mắt không? Ta không muốn. Trương Lâm Sinh cúi đầu. Lỗi Ca cười ha ha một tiếng, mama ở bên cạnh lắc đầu, thủ hạ tinh anh của ngươi đều không được. Huynh đệ của ta đều trướng mắt. Nói rồi vung tay lên, đổi nhóm khác. Cảm ơn ông chủ. Chúc đại ca chơi vui vẻ. Các em gái tập thể cúi đầu, sau đó nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tranh thủ thời gian lại dẫn người. Lỗi Ca nhíu mày bàn giao với mama, đừng để huynh đệ của ta thất vọng nữa. Người vớ va vớ vẩn cũng đừng mang vào phòng ta. Thế là, một nhóm, hai nhóm, ba nhóm. Ba nhóm đã xem hết, bên cạnh Lỗi Ca đã có một em gái nhân gian hung khí ngồi xuống. Mà Trương Lâm Sinh liền trực tiếp nghiêm mặt. Thế nào a huynh đệ, còn không coi trọng ai sao? Lỗi Ca có chút bất đắc dĩ gãi gãi ra đầu. Trương Lâm Sinh lắc đầu, thấp giọng nói, Lỗi Ca, ta không thích ứng mấy thứ này. Ta thật sự không muốn. Ha ha, Lỗi Ca cười to, trước tiên đem em gái bên cạnh kéo vào trong ngực, sau đó hướng về phía mama nói, ta mặc kệ. Hôm nay nếu ngươi không tìm được một tiểu tiên nữ cho huynh đệ của ta, đây đều là trách nhiệm của ngươi. Trong ánh mắt của mama cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn cười gật đầu, sau đó đi ra. Công chúa trong phòng nâng cốc mở hai bình rượu Tây, dựa theo phương thức lưu hành ở thời đại này, pha mấy bình hồng trà đá. Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh cụng ly trước, sau đó em gái bên cạnh Lỗi Ca cũng giơ chén lên kính Trương Lâm Sinh. Hạo Nam Ca rõ ràng rất khẩn trương, rượu đến là cạn, liền cắm đầu uống rượu hút thuốc. Công chúa đã chỉnh ánh sáng trong phòng tối lại, sau đó Lỗi Ca chọn bài Tâm Quá Mềm, Quỷ Khóc Sói Gào bắt đầu hát lên. Một khúc vẫn chưa hát xong, mama đã lần nữa đẩy cửa tiến vào trong, lần này sau lưng không có số lớn oanh oanh yến yến, cũng chỉ có một cô gái tuổi trẻ, dáng người cô gái không cao, nhìn cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, bị mama dẫn tới, Lỗi Ca lập tức ném micro qua một bên, ánh mắt đảo qua. Tướng mạo cô gái này, nhìn qua, thật sự có chút cảm giác kinh diễm. Một đôi mắt to ngập nước, mũi cao gầy, vòng miệng nhỏ nhắn tinh xảo, đường cong khuôn mặt đầy đặn mà mềm mại, một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn. Tóc đen bóng mềm mại, mặc một bộ tây trang nữ màu trắng được cắt may vô cùng ôm dáng, nhưng bên trong vạt áo tây phục lộ ra một bộ áo ngực màu đen, có thể nhìn ra được đường vòng cung chập trùng. Váy ngắn tới đùi, phía dưới là tất chân màu da, bắp chân vừa mịn lại thẳng, dưới chân dẫm lên giày cao gót. Khó khăn nhất là, nhìn tướng mạo của cô em gái này, cũng không có khí chất phong trần thông thường của những em gái đi làm nghề này, tướng mạo thế nhưng lại mang theo vài phần cảm giác thanh thuần. Một qua một cái, chẳng những Lỗi Ca cũng có chút động dung, liền ngay cả Trương Lâm Sinh cũng theo bản năng sửng sốt vài giây. Cô em gái này, xác thực xinh đẹp. Lỗi Ca a, ngươi thế nhưng lại ra cho ta một nan đề. Đây là em gái thủ hạ đẹp mắt nhất của ta. Hôm nay lúc đầu nghỉ ngơi không đi làm, ta lâm thời gọi điện thoại để nàng từ trong nhà chạy tới nha. Ngươi đây nếu còn không hài lòng phải trả hàng. Vậy ngươi ở thành Kim Lăng này tùy tiện tới chỗ nào, ngươi cũng sẽ không tìm tới được người hài lòng. Mama một nửa phàn nàn một nửa khoe thành tích với Lỗi Ca. Lỗi Ca cười ha ha một tiếng, nhìn Trương Lâm Sinh, phát hiện Trương Lâm Sinh có chút ngây người, thế là vung tay lên, được rồi. Liền nàng, ta thay huynh đệ ta làm chủ. Đưa tay chỉ vào mỹ nữ này, em gái, tính cách huynh đệ của ta có chút hướng nội. Đêm nay ngươi phụ trách nhất định phải làm cho hắn vui vẻ. Cô gái xinh đẹp có chút không tưởng nổi này hé miệng cười một tiếng, thanh âm cực kỳ thanh thúy mềm mại đáng yêu, yên tâm đi đại ca. Mama nhẹ nhàng thở ra. Lỗi đầu chọc này chẳng những rất có tiền, năng lực tiêu phí cũng rất mạnh, hơn nữa nghe nói vẫn là sống trong nghề. Gần nhất những ngày này, nghe nói danh tiếng đang thịnh. Loại khách hàng như vậy, mama này tất nhiên sẽ muốn nịnh bợ, lại chơi đùa không dám đắc tội loại người kia. Lỗi Ca mắt thấy Trương Lâm Sinh không mở miệng kháng cự, cười ha ha một tiếng, đúng rồi. Bầu không khí không tốt. Ngươi lại đi gọi thêm mấy em gái tiến vào đây. Chỉ chọn như thế này cũng không đủ bầu không khí. Được rồi. Mama sảng khoái cười rồi lại đi ra ngoài. Hiểu rõ dụng ý Trương Lâm Sinh ngồi ở đằng kia, thân thể có chút cương. Cô gái xinh đẹp bên cạnh đã ngồi xuống, liền ngồi dựa vào Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh cảm giác được cánh tay mềm mại của cô gái dán mình, sau đó em gái cầm ly rượu lên, rót cho mình gần nửa chén, lại từ bên trong mâm trái cây trên bàn, cầm lên một viên kim kết bỏ vào bên trong chén rượu của mình. Anh đẹp trai, xưng hô như thế nào a? Em gái xoay người lại cười tủm tỉm nhìn Trương Lâm Sinh, giá trị nhan sắc của cô gái này đúng là thuộc loại nổi bật nhất trong sân, lúc cười lên, con mắt cong cong như vầng trăng khuyết, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Mặt Trương Lâm Sinh đã đỏ lên, lên tiếng khụ khụ không nói lời nào. Lỗi ca ở bên cạnh cười một tiếng, em gái, ngươi cứ gọi hắn là Lâm Sinh ca. Tiểu mỹ nữ mỉm cười, một cái tay chủ động dựng vào bả vai Trương Lâm Sinh, nửa nũng nịu nửa lấy lòng nói, không được, các ngươi đều gọi hắn là Lâm Sinh ca, ta gọi theo cũng sẽ không có ý nghĩa nha. Nói rồi lại xích lại gần mấy phần, cơ hồ đem miệng nhỏ đỏ chói của mình dán tại bên tai Trương Lâm Sinh, giọng nói hạ thấp ôn nhu nói, ta liền gọi ngươi là tiểu ca ca nhé. Cô gái gần trong gang tấc, thân thể mềm mại cơ hồ liền dựa vào trong ngực mình, lúc nói chuyện, hơi thở phun tại trên lỗ tai Trương Lâm Sinh, khiến cho hắn cảm giác ngứa một chút. Hạo Nam ca lúc ấy đã cảm thấy trong lòng rung động, lập tức, hắn cố gắng xê dịch về phía sau, một cái tư thế ngửa ra sau, sau đó nuốt nước bọt. Tiểu mỹ nữ cẩn thận nhìn thoáng qua khuôn mặt trẻ tuổi của Trương Lâm Sinh, trong đôi mắt mang theo mỉm cười, sau đó gọi công chúa rót rượu. Công chúa cầm lấy ấm đổ nửa chén cho Trương Lâm Sinh, nữ hài bỗng nhiên lại nũng nịu không thuận theo, ai ai ai. Người rót nhiều như vậy làm gì, bắt nạt tiểu ca ca nhà ta mà. Nói rồi, cô gái cầm lấy chén rượu của Trương Lâm Sinh, rót một ít rượu lại vào chén của mình, sau đó lại nâng chén nhét vào trong tay Trương Lâm Sinh, tiểu ca ca, người uống ít một chút a. Loại rượu tây này dễ say lòng người, một hồi uống nhiều quá lại khó chịu. Trương Lâm Sinh ấp úng bưng cái chén, mỹ nữ lại cầm lấy chén rượu của mình cùng hắn cộng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trương Lâm Sinh do dự một chút, một ngụm cũng uống hết. Ta gọi hạ hạ, hạ trong mùa hạ nha. Hạ hạ đầu tiên là săn sóc nhận lấy chén rượu đã trống rỗng trong tay Trương Lâm Sinh, đặt lên trên bàn trà, sau đó trực tiếp ôm lấy cánh tay của Trương Lâm Sinh, cứ như vậy kéo cánh tay của hắn, bồi tiếp hắn ngồi ở trên ghế salon. Thân thể của Trương Lâm Sinh cứng ngắc, trong lòng càng phanh phanh nhảy loạn, bởi vì Hạ Hạ ôm cánh tay của mình. Cánh tay của hắn có thể cảm giác rõ ràng được sự mềm mại trước ngực của cô gái. Trong lòng gợn sóng không ngừng. Hơn nữa, cô gái Hạ Hạ này quả là yêu tinh hồng bài, chủ động cầm lên một tay của Trương Lâm Sinh, dùng hai cái tay nhỏ nắm vuốt, ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mà lúc này đây, bỗng nhiên, một ý niệm trong đầu phẳng phất như chớp giật, rơi vào trong đầu Trương Lâm Sinh. Khúc Hiểu Linh bình thường đi làm, cũng đều là làm như thế. Trong nháy mắt này, Trương Lâm Sinh một chút liền hiểu được dụng ý của Trần Nặc, đêm nay để Lỗi ca an bài trận cục này. Ngươi không phải đang trốn tránh sao? Ngươi không phải vẫn luôn xoắn suýt trong lòng sao? Vậy ta liền đem ngươi kéo đến bên trong loại trường hợp này, để ngươi tự mình thể nghiệm một chút. Đem những sự thật này, liền bưng đến trước mặt ngươi, để ngươi muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Để ngươi nhìn cho thật kỹ, thấy thật rõ ràng. Đi làm ở một nơi phong nguyệt như thế này, đến cùng là làm việc như thế nào, làm những chuyện gì. Về sau, đừng tìm cớ. Về sau, đừng giả vờ không biết. Về sau, đừng có lại trốn tránh. Để ngươi đối diện với sự thật, sau đó. Xoắn suýt cái rắm. Có thể tiếp nhận hay không, có thể tiếp nhận hay không. Chính ngươi tự đưa ra quyết định rõ ràng. Trương Lâm Sinh sửng sốt khoảng chừng nửa phút, sau đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn tiểu yêu tinh Hạ Hạ ở bên cạnh mình. Từ giá trị nhan sắc mà nói. Nàng so với Khúc Hiểu Linh cao hơn nữa một cái cấp bậc, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều tốt hơn rất nhiều, nhất là khuôn mặt thanh thuần kia, rất có tính mê hoặc. Mà loại khuôn mặt thanh thuần này, cộng thêm một tia hương vị nhàn nhạt yêu dã trong lúc nàng nhấc tay, càng hỗn hợp ra một loại mị lực kỳ lạ. Mà giờ khắc này, cô em tiểu yêu tinh với so Khúc Hiểu Linh càng xinh đẹp hơn, dáng người lại càng tốt hơn, mị lực hơn, thậm chí nhìn qua còn càng tuổi nhỏ hơn một chút, cứ như vậy ngoan ngoãn nhu thuận ngồi tại bên cạnh mình. Tựa ở trên người mình, cánh tay của mình còn dán thật chặt tại ngực của em gái. Vẫn là em gái này chủ động. Phảng phất cô em gái trước mắt này, đêm nay có thể mặc cho mình xử trí. Đáp án này đáng giá Trương Lâm Sinh lại quay đầu nhìn Lỗi ca. Cô em gái bên cạnh Lỗi ca, đã tựa vào trong ngực Lỗi ca. Lỗi ca một tay liền choàng ở trên bờ vai cô gái, bàn tay từ trên bờ vai tùy tiện thả lỏng xuống, cứ như vậy không nhẹ không nặng khoác lên trên nửa bộ ngực của cô gái. Mà cô gái này phảng phất không hề hay biết. Cứ như vậy dựa vào Lỗi ca, hai người đang thấp giọng cười nói cái gì. Trương Lâm Sinh đột nhiên cảm giác được, trong mồm đắng chát, loại cảm giác đắng chát này khiến cho hắn lập tức cầm cái chén ở trên bàn lên, rót cho mình một ly rượu hồng trà đá, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lại rót một chén, lại ực một cái cạn, lại sau đó, lại một chén. Sau khi Trương Lâm Sinh một hơi uống ba chén, đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu qua nhìn Hạ Hạ. Trong ánh mắt thiếu niên phảng phất mang theo một ngọn lửa nóng kỳ quái, trên mặt Hạ Hạ mang theo nụ cười kiều mị, bu lại, dịu dàng nói, tiểu ca ca, một mình ngươi uống nhiều cũng không có ý nghĩa, ta cùng ngươi uống a. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên một tay nhấn xuống cái tay muốn cầm chén rượu của nàng, sau đó con mắt không tránh né chút nào nhìn thẳng vào con mắt của em gái. Thanh niên trẻ tuổi này vốn dĩ là ngượng ngùng nghiền đầu, bỗng nhiên không chút kiêng kỵ nhìn mình như thế, hồng bài yêu tinh Hạ Hạ ngược lại là trong chốc lát có chút không thích ứng, bỗng nhiên, ngươi sẽ ra sân sao? A, ta hỏi ngươi, sẽ ra sân khấu sao? Trương Lâm Sinh lạnh lùng hỏi. Biểu cảm trên mặt Hạ Hạ có chút luống cuống, nhưng rất nhanh, sắc mặt thay đổi một chút, nàng cười nhẹ nhàng đẩy Trương Lâm Sinh một chút, tiểu ca ca. Ngươi làm sao như thế? Ai nha? Ngươi thật đáng ghét nha. Không nói nhảm, ta liền hỏi ngươi ra hay không ra? Không được nha. Hạ Hạ cười duyên, đưa tới, tại bên tai Trương Lâm Sinh thấp giọng nói. Người ta hôm nay có việc à, ta người chị em ở chung với ta, nàng ngã bệnh, buổi tối tan việc ta còn phải trở về chiếu cố nàng à. Ngươi có phải muốn nói với ta, lần sau ta tới tìm ngươi, lại nói. Trương Lâm Sinh đột nhiên hỏi. Hạ Hạ lại có chút sững sờ, nhưng rất nhanh lại cười, uốn éo người, ngữ khí một nửa nũng nịu một nửa hống người, ngươi không phải gấp gáp như vậy à. Ta bình thường chỉ bồi rượu, không ra sân. Lại nói, chúng ta mới nhận biết à, lúc này cũng không đến nửa giờ đâu. Nào có người lại hỏi như vậy? Trương Lâm Sinh bỗng nhiên cười. Hắn cũng không nói nhảm, sau đó quay người cầm lấy áo khoác của mình đang bị ném ở trên ghế sofa. Trong túi áo khoác, hôm nay để lại 8.800 đồng tiền mặt, ban ngày mua đồ dùng 1.000. Còn lại không đến 8.000. Trương Lâm Sinh một tay lấy ra, một sấp thật dày. 3. Trương Lâm Sinh trực tiếp đem 8.000 đồng tiền mặt toàn bộ ném trên bàn. Ta không thích vòng quanh, cũng không thích nghe nói nhảm, ngươi liền nói, được hay không? 8.000 đồng. Năm 2001, ở loại sân chơi tốt nhất của thành Kim Lăng, tiêu phí cho tiểu thư bồi rượu cũng bất quá cũng chỉ 600. Ra sân khấu, 1.000 xem như là giá công bằng, ra 2.000, coi như cao. Trương Lâm Sinh trực tiếp ném ra 8.000. Em gái gọi Hạ Hạ này, sắc mặt lập tức có chút khẩn trương, hô hấp cũng gấp gấp rút một chút, nhìn Trương Lâm Sinh một chút, lại quay đầu nhìn công chúa trong phòng một chút, sau đó lại nhìn Lỗi Ca một chút. Lỗi Ca không nói chuyện, trên mặt chỉ mang theo nụ cười, một mặt vẻ xem trò vui. Hạ Hạ cắn răng, sau đó hít thở sâu một chút, trên mặt mới đem xấu hổ cùng biểu tình khiếp sợ thu về. Sau đó một lần nữa lộ ra loại nụ cười nghề nghiệp kiều mị, đưa tay ôm lấy ngón tay Trương Lâm Sinh. Sau đó tiến đến bên tai Trương Lâm Sinh, thấp giọng nói, tiểu ca ca, vậy ngươi đợi ta hiện tại đi thay quần áo. Lỗi Ca ở bên cạnh cười ha ha một tiếng. Mà Trương Lâm Sinh, thân thể tựa hồ chấn động. Hắn mở mắt ra, nhìn thật sâu vào em gái gọi là Hạ Hạ này. Sau đó, hắn phảng phất, vừa rồi từ lúc mở miệng đặt câu hỏi, sau đó tới lúc vung tiền, vẫn một mực kéo căng lấy cỗ sức lực này. Bỗng nhiên, liền cởi bỏ. Trương Lâm Sinh bỗng nhiên vỗ nhẹ nhẹ tay Hạ Hạ, sau đó đứng lên, đi tới trước mặt Lỗi Ca. Đối với Lỗi Ca nhẹ gật đầu, Lỗi Ca, ta hiểu được, tiệc rượu đêm nay, hiện tại ta mới có thể suy nghĩ minh bạch. Nói, trên mặt thiếu niên thế nhưng lại lộ ra một nụ cười kỳ quái. Lỗi Ca, đêm nay ngươi mời ta, hôm nào ta lại mời ngươi ăn cơm. Ta đi trước. A, Lỗi Ca ngây ngẩn cả người. Không có việc gì, Trần Nặc hắn sẽ hiểu được, ngươi cùng hắn nói, hắn sẽ hiểu. Trương Lâm Sinh lắc đầu. Tiểu ca ca, vậy ta đi thay quần áo a, ngươi đợi ta ha. Hạ Hạ mở miệng. Không cần. Trương Lâm Sinh nhìn về phía cô gái này, lắc đầu, tiền trên bàn đưa ngươi, không cần ngươi bồi. Coi như vừa rồi ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói đến đây, Trương Lâm Sinh tựa như đang nói với chính mình, đáp án này. Đáng giá nhiều tiền như vậy. Nói xong, thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, rời khỏi phòng. Một người. Quan hệ mẹ con đầy xấu hổ đèn trong phòng khách đã tắt đi. Trong phòng bếp truyền đến thanh âm làm việc của Trần Nặc, giống như đang chỉnh thứ gì. Thời điểm Lộc Tế Tế tắm rửa xong đi ra, đã qua sắp đến 1 giờ. Đỏ mặt, Lộc Tế Tế rón rén trực tiếp chui vào trong phòng ngủ. Sau đó vung chăn mền lên liền chui vào. Sau đó lật người, đưa lưng về phía bên ngoài, thân thể cuộn thành một đoàn. Trong lòng Lộc Tế Tế đang sợ, cũng không biết qua bao lâu, Lộc Tế Tế nghe thấy Trần Nặc tiến vào toilet, truyền đến tiếng nước ào ào. Sau đó nước ngừng, thanh âm của máy sấy. Sau đó lại ngừng, tiếng bước chân của Trần Nặc tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng bị đóng lại. Tiếp đến trên giường hơi động một chút, Trần Nặc ngồi lên, sau đó chui vào chăn mền. Thân thể Lộc Tế Tế đã triệt để cứng ngắc lại. Không dám động chút nào, cứ như vậy đưa lưng về phía Trần Nặc. Lộc Y, cô, lão bà, Trần Nặc gọi cả 3 lần, Lộc Tế Tế vẫn ngậm miệng không đáp. Bỗng nhiên, một cái tay duỗi tới. Lộc Tế Tế đột nhiên nhắm mắt lại, hét lên một tiếng, không thể. Hơi vung tay. Ầm. Lộc Nữ Hoàng dưới sự kích động, lực lượng trên người đột nhiên bạo phát đi ra. Cả người Trần Nặc trực tiếp bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất. Mà dưới thân Lộc Tế Tế, nệm cùng giường vừa mới mua, cũng không thể thừa nhận lực lượng bộc phát của lão đại trưởng khống giả. Oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc ngồi dưới đất nhìn Lộc Tế Tế. Cái kia, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta mới vừa rồi là đưa tay tắt đèn. Chốt mở đen ở bên kia đầu giường. Trần Nặc giờ khóc giờ cười. Lộc Tế Tế mặt đỏ lên. Trần Nặc bất đắc dĩ nhìn ván giường cùng nệm bị chia năm xẻ bảy kia, từ dưới đất đứng lên. Thở dài. Được rồi. Ngày mai lại muốn đi ra ngoài mua giường. Đứng lên đi, đêm nay vẫn là ngủ ở ghế sofa đi, đi. Nha, Lộc Nữ Hoàng tự biết mình gây tai họa, ngoan ngoãn lên tiếng, bò dậy. Trong nhà ăn, Lý Dĩnh Uyển hững hờ dùng đũa chọn trong đồ ăn trong chén, rõ ràng là đang thất thần. Khương Anh Tử an vị ở đối diện con gái, một tay cầm đũa, mà trong tay kia còn đang cầm bảng báo cáo tài chính trong quý của nhà xưởng. Nhìn một lát, Khương Anh Tử ngẩng đầu lên nhìn con gái một chút, cau mày nói, ăn cơm liền ăn cơm. Lý Dĩnh Uyển nhếch miệng, thấp giọng lầm bầm một câu, ai cần ngươi lo. Thanh âm không lớn, rõ ràng đè ép, nhưng Khương Anh Tử lại nghe thấy. Kỳ thật trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Quan hệ mẹ con hai người bây giờ trở nên có chút vi diệu cùng xấu hổ. Nếu là lúc trước, Lý Dĩnh Uyển ở trước mặt mẫu thân tự nhiên sẽ nhu thuận đáng yêu, nghe lời hiểu chuyện. Nhưng, từ khi sau khi cha mình qua đời, Lý Dĩnh Uyển trải qua một trận lớn biến cố, tính tình liền càng trở nên cố chấp một ít, mà gần nhất, bỗng nhiên trải qua buổi ăn cơm tối hôm đó. Khương Anh Tử chính miệng nói với Trần Nặc câu nói làm trâu làm ngựa như thế, cơ hồ chính là tư thái quỳ liếm đem con gái của mình đưa ra ngoài. Sau đó, thời điểm mẹ con hai người nói chuyện, Khương Anh Tử lại không e dè nói ra, chuẩn bị đem con gái đưa cho tài phiệt. Những lời này về sau, quan hệ mẹ con hai người liền vẽ lên một đạo vết rách thạt sau. Gần nhất những ngày này ở chung, thời điểm mẹ con hai người ngẫu nhiên cãi nhau, Lý Dĩnh Uyển có đôi khi liền không nhịn được nói ra, dù sao không phải là ngươi muốn ta bò lên giường Trần Nặc sao? Chính là người muốn đem ta đưa cho tài phiệt làm tình nhân mà. Vậy ngươi còn quản ta làm gì? Ta chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, cho đồ chơi cho đàn ông là tốt rồi. Những chuyện khác ngươi cũng không cần phải quản ta. Những lời này, khiến cho Khương Anh Tử bị nghẹn không lời nào để nói. Giờ phút này, Khương Anh Tử nhìn sắc mặt con gái mình, cũng là đau đầu, suy nghĩ một chút, dứt khoát đổi chủ đề. Trần Nặc hai ngày này không liên lạc với ngươi sao? Không có. Trong lòng Lý Dĩnh Uyển tức giận, đũa ở trong chén hoạch vang sàn sạt. Vậy ngươi có thể chủ động nói chuyện cùng hắn a? Không nói. Lý Dĩnh Uyển nhíu mày, ta phát 10 cái tin nhắn, hắn nhiều nhất chỉ trả lời một tin. Ta nói 10 câu 8 câu, hắn liền trả lời ta hai chữ, oppa hoặc là đang bận, hoặc là không muốn nói chuyện với ta, ta luôn luôn chủ động như thế, có ý gì sao? Khương Anh Tử nhìn con gái, đột nhiên hỏi, vậy ngươi không thích hắn rồi? Ai thích hắn người đó là chó con? Khương Anh Tử nhẹ gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào sau lưng Lý Dĩnh Uyển. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trần Nặc tiên sinh. Lý Dĩnh Uyển biến sắc, lập tức mặt mũi tràn đầy u oán hóa thành gió xuân, ngạc nhiên quay đầu, oppa. Cửa nhà hàng ở sau lưng, rỗng tuếch, nơi nào có người. Lý Dĩnh Uyển trừng mắt quay đầu nhìn mẹ mình. Khương Anh Tử lại hé miệng cười một tiếng, chó con, mau đem cơm trong chén ăn xong đi. Người nếu thật sự nghĩ hắn, liền đi tìm hắn nha. Oppa không cho phép ta về trường học, nói là chuyện của ngươi còn không giải quyết, để cho ta ở bên cạnh ngươi. Vậy ngươi có thể đi tới nhà hắn tìm hắn a? Ngươi đi bên cạnh hắn, cũng là cực kỳ an toàn. Lý Dĩnh Uyển rõ ràng có chút động tâm, thế nhưng, ta đi, chính là không nghe lời nói của hắn, hắn có tức giận hay không nha? Khương Anh Tử cười, nhìn con gái, sau đó thấp giọng nói, ngươi không hiểu, con trai tuổi này đều là khẩu thị tâm phi. Ta cũng không tin, mặt đối với cô gái xinh đẹp như con gái của ta, lại thích hắn như vậy, đối với hắn lại là một lòng một ý, con trai đối mặt với dạng con gái như thế, còn có thể tức giận. Lý Dĩnh Uyển vứt đũa xuống, bỗng nhiên liền đứng lên, ta hiện tại liền đi. Nhìn con gái của mình rời khỏi bàn ăn quay đầu liền hướng bên ngoài phòng ăn chạy, Khương Anh Tử mỉm cười. Lý Dĩnh Uyển một hơi chạy ra phòng ăn đi tới ven đường, đang muốn gọi xe taxi. Bỗng nhiên đã nhìn thấy ở ven đường bên trái của mình, dưới đèn đường có một cái cô bé đang đứng đó. Tuổi tác nhìn qua không lớn lắm, dáng người nhỏ bé, lẻ loi hưu quạnh ngồi xổm ở chỗ ấy, hai tay nâng mặt, ở đó khóc ô ô. Lý Dĩnh Uyển nhìn hai bên một chút. Trên đường không có người nào, bên cạnh cô bé cũng không có người lớn. Lý Dĩnh Uyển đi tới, ho khan một tiếng, dùng tiếng Hoa có chút cứng nhắc mở miệng, cái kia, uy. Cô bé cúi đầu khóc. Lý Dĩnh Uyển nói lớn tiếng hơn một chút, này, em gái nhỏ. Nữ hài ngẩng đầu lên, một đôi mắt to vô tội, tội nghiệp nhìn Lý Dĩnh Uyển. Lông mi thật dài, giống như là hai cái quạt hương bồ loại nhỏ. Cô bé trông cực kỳ tinh xảo, trong mắt tựa hồ càng có ngôi sao, mặc trên người một chiếc áo khoác nhỏ in chú mèo máy, sau lưng còn đeo một cái ba lô viên thuốc anh đào nhỏ. Con mắt Lý Dĩnh Uyển lập tức trợn tròn một chút, đây là một con tiểu manh vật. Sau đó liền ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, em gái, ngươi làm sao thế? Cô bé nháy mắt, bộ dáng ủy khuất, ta tìm không thấy đường về nhà. À, bị đi lạc nha. Lý Dĩnh Uyển suy nghĩ một chút, vậy ngươi là một mình ra ngoài sao? Không phải, ta cùng tỷ tỷ ra ngoài, ngồi xe công cộng, ta ngủ thiếp đi, thời điểm đã không thấy tăm hơi tỷ tỷ. Ta đi xuống xe tìm tỷ tỷ, nhưng căn bản tìm không thấy. Lý Dĩnh Uyển nhìn cô bé khóc rất thương tâm, tranh thủ thời gian sờ đầu cô bé. Trong lòng em gái chân dài trở nên cực kỳ mềm mại, nhẫn nại lại hỏi thêm mấy lần. Cô bé xốc xếch đáp án, bị Lý Dĩnh Uyển chắp vá ra một chút manh mối đại khái. Cô bé đi theo tỷ tỷ đến thành Kim Lăng chơi, lúc ra cửa ngồi xe buýt, kết quả ngủ thiếp đi. Không biết vì cái gì, lúc tỷ tỷ xuống xe đem nàng vứt xuống, cô bé tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện không thấy người trong nhà, sau đó vội vàng xuống xe, kết quả liền bị lạc. Kia, ta đưa ngươi trở về có được hay không? Lý Dĩnh Uyển cười tủm tỉm nhìn cô bé. Cô bé có chút cảnh giác rụt rụt về sau, sợ hãi nhìn Lý Dĩnh Uyển, tỷ tỷ nói. Không thể đi cùng người xa lạ. Thế nhưng ta không phải người xấu nha. Cô bé rõ ràng có chút nhìn kỹ về phía Lý Dĩnh Uyển. Lý Dĩnh Uyển trợn mắt nói. Dáng dấp ta đẹp mắt như vậy, làm sao có thể là người xấu? Dáng dấp người xấu đều rất khó coi có được hay không? Người bình thường chẳng lẽ không xem TV sao? Cô bé phảng phất bị thuyết phục. Lý Dĩnh Uyển lại hoa ngôn xảo ngữ nói một lát, rốt cục dắt tay cô bé, đem cô từ dưới đất dìu dậy. Trong lòng em gái chân dài có chút đắc ý, ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng tỷ tỷ ở khách sạn nào sao? Nhớ kỹ. Cô bé từ trong ba lô lấy ra một cái thẻ phòng, phía trên có tên của khách sạn. À, ta biết khách sạn này, ở trung tâm thành phố. Lý Dĩnh Uyển suy nghĩ một chút, ta đưa ngươi trở về, hôm nay vận khí của ngươi thật tốt. Gặp được người tốt như ta. Cô bé cúi đầu nhìn chân của mình, tựa hồ thật sự không dám nói chuyện. Lý Dĩnh Uyển cản một chiếc xe taxi lại, dắt theo cô bé lên xe. Trong xe, Lý Châu Chấu vẫn còn đang cực kỳ hứng thú đùa giỡn nói chuyện với cô bé. Ngươi mấy tuổi a? 8 tuổi rưỡi. Tóc của ngươi tại sao là màu trắng a? Người nhà của ngươi nhuộm cho ngươi sao? Trông thật lạ mặt. Thật sự rất xinh đẹp. Đa tạ tỷ tỷ. Em gái, ngươi tên là gì a? Ta gọi Tiểu Nãi Đường. Nãi thanh nãi khí trả lời. Trước khi Lộc Tế Tế mất tích, đã dùng Tiểu Hào nhận một cái nhiệm vụ là ám sát mẹ của cô gái này. Sau đó, Lộc Tế Tế liền bỗng nhiên mất tích. Trong lòng cô bé 9 tuổi này cười lạnh. Lâm Sinh từ trên giường bò dậy cũng đã là buổi trưa. Hai ngày này cha hắn ở trong nhà xưởng tăng ca, đã liên tục ở trong xưởng 2 ngày không trở về. Mà mẹ của Lâm Sinh, tối hôm qua cũng đi KTV suốt đêm để làm việc. Buổi sáng có trở về một chuyến, cũng liền tới nhà xưởng để đưa quần áo cùng cơm canh cho cha. Cho nên Lâm Sinh ngủ một giấc đến trưa, rõ ràng là trốn học, nhưng trong nhà cũng không ai quản hắn. Sau khi Lâm Sinh tỉnh lại, nằm ở trên giường phát ngốc một lát. Trận say rượu tối hôm qua khiến cho lòng dạ của thiếu niên giờ phút này đã lắng xuống. Nhớ tới mình lúc ấy phóng khoáng đem nhiều tiền như vậy ném ở trên bàn. Lúc ấy làm như vậy cực kỳ thoải mái. Nhưng bây giờ sau khi tỉnh lại, ký trí trở về, thiếu niên trở nên thanh tỉnh trở lại. Hạo Nam ca nhịn không ở liền phát khổ trong lòng. Mẹ nó tim thật đau. 8.000 đồng. Kia tương đương với thật nhiều kiện jean US, thật nhiều đôi giày da, còn có thể mua được chiếc điện thoại di động Nokia mới nhất quý nhất. Cảm giác trang bức lúc ấy, cực kỳ thoải mái sung sướng, nhưng hiện tại hối hận phát điên nha, lại nằm trên giường một lát, cầm điện thoại di động lên xem hiện tại đã mấy giờ. Phát hiện trong điện thoại di động có 2 cuộc gọi từ Khúc Hiểu Linh, còn có 3 tin nhắn. Hạo Nam ca, tối nay ngươi sẽ tới đón ta tan tầm sao? 11 giờ rưỡi đêm. Hạo Nam ca, ngươi tức giận sao? Vì cái gì không nhận điện thoại ta à? 1 giờ 40 phút đêm. Hạo Nam ca, ngươi là ngủ thiếp đi sao? Ngươi tỉnh lại gọi điện thoại cho ta có được hay không? 5 giờ 15 phút sáng, Lâm Sinh thở hắt ra, ngón tay dừng lại trên phím quay số vài giây, cuối cùng vẫn là không gọi. Sau khi đứng lên, Lâm Sinh rửa mặt mặc quần áo, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Hôm qua mình mua đồ cho cha mẹ, quên cầm. Tựa như là ném ở hộp đêm. Do dự một chút, nghĩ gọi điện thoại cho Lỗi ca. Hỏi Lỗi ca một chút là có thấy hay không, nhưng liền có chút ngượng ngùng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Sinh quyết định không làm phiền người khác, tự mình trở về tìm kiếm. Hộp đêm kia nằm ngay bên trong khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố, Lâm Sinh nhớ kỹ rất rõ ràng. Ân, phòng 888. qua đó hỏi một chút, không chừng có thể tìm về, có lẽ bị nhân viên quét dọn gian phòng thu giữ lại. Hạo Nam ca nhanh chóng đi ra ngoài, trong lòng sốt ruột, lo không chờ được xe buýt, ngay tại dưới lầu rất hào phóng chặn một chiếc taxi. Nửa giờ sau, xe taxi đứng tại cổng lớn đại sảnh khách sạn, Lâm Sinh mới xuống xe, đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở trên bậc thang khách sạn. A, cái kia, em gái Nam Triều Tiên. Lâm Sinh tất nhiên là nhận ra Lý Dĩnh Uyển. Trong cuộc sống này, lần đầu tiên Lâm Sinh bị Trần Nặc khiêng chạy kia, Lý Dĩnh Uyển cũng đang ở tại trận A. Mà sau đó, trong trường học, em gái chân dài này từ trước đến nay cùng Trần Nặc đi rất gần, Lâm Sinh cũng nhìn thấy qua mấy lần. Chỉ là vẫn không cùng Lý Dĩnh Uyển nói chuyện qua. Nguyên bản Lâm Sinh cũng không tính đi chào hỏi, chuẩn bị cúi đầu liền đi vòng qua, nhưng Lý Dĩnh Uyển lại thấy được Lâm Sinh. A, ngươi là Trương. Hạo Nam. Ách. Lâm Sinh đứng vững, kiên trì đi tới, xin chào. Ta nhận ra ngươi, ngươi cũng là học sinh trong trường A, bạn học Trương Hạo Nam. Là Lâm. Được rồi, cũng không sai. Hạo Nam ca cười khổ nhẹ gật đầu, chào hỏi có chút cứng ngắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này A? Vốn chính là thuận miệng hàn huyên một chút, nội dung đàm thoại quen thuộc của người trong nước. Kỳ thật cũng không quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Lý Dĩnh Uyển thân là người Nam Triều Tiên, loại thói quen dân tộc mù nghiêm túc khiến cho em gái chân dài rất nghiêm túc trả lời. Ta gặp một cô bé đi lạc, nàng nói nàng ở bên trong khách sạn này, cho nên ta liền đưa nàng trở về A. Nói rồi, Lý Dĩnh Uyển chỉ về bên cạnh. Lâm Sinh vừa rồi đã nhìn thấy cô bé 9 tuổi. Cũng không có cách nào không thấy A, cô bé 9 tuổi này sinh ra cực kỳ chói mắt, xinh đẹp đáng yêu, lại thêm một đầu tóc trắng bắt mắt nha. Lâm Sinh quan sát cô bé 9 tuổi một lát, mà ngư nãi đường thì cố ý hướng về phía sau lưng Lý Dĩnh Uyển né tránh, biểu hiện phản ứng so với những cô bé cùng tuổi cực kỳ phù hợp. Nhưng Lâm Sinh dù sao vẫn cảm thấy trong lòng có một tia vi diệu, cảm giác không được hài hòa. Cô bé này nhìn qua ngược lại cũng không có gì. Xinh đẹp đáng yêu, lại có chút dáng vẻ xấu hổ e sợ. Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhìn Lý Dĩnh Uyển một chút, Lâm Sinh cau mày nói, nàng bị lạc, ngươi đưa nàng trở về. Đúng a. Nàng nói người trong nhà của nàng ở tại khách sạn này, ta đưa nàng trở về phòng là được a. Lâm Sinh suy nghĩ một chút, trong lòng xoắn suýt một chút, vẫn là mở miệng, ừm, đã gặp. Ta cùng ngươi cùng nhau lên lầu đi. Ân, giống như tháng trước có xem qua tin tức, nói là có vụ án, chính là tập đoàn buôn người, dùng con nít làm mồi nhử để gạt người, đem người lừa gạt đến nơi vắng vẻ sau đó bắt cóc, trong lòng Hạo Nam ca hồi tưởng. Lý Dĩnh Uyển không nghĩ nhiều. Chỉ coi vị bạn học này làm người tương đối nhiệt tình, liền gật đầu, được thôi. Ba người cùng nhau đi vào trong, tiên vào đại sảnh rồi trực tiếp vào trong thang máy. Lý Dĩnh Uyển dùng cô bé 9 tuổi dùng thẻ phòng cả cửa thang máy, sau đó ấn tầng lầu, cửa thang máy đóng lại. Lâm Sinh có chút xấu hổ, không có gì để nói, cái kia, ngươi sao có thể nhớ kỹ ta a? Đương nhiên nhớ kỹ, Trần Nặc óp pa thế nhưng đã ôm ngươi 2 lần. Được rồi, coi như ta chưa hỏi gì đi. Bất quá, nghe nói em gái Nam Triều Tiên này cùng Trần Nặc khá thân thiết. Hơn nữa mình có một lần còn ở trên sân thượng trường học gặp qua 2 người. Ai, tên Trần Nặc kia? Một cái Tôn Khả Khả, một cái Lý Dĩnh Uyển. Thế nhưng bên ngoài còn bỗng nhiên xuất hiện thêm một lão bà. Hừ, cạn bã nam. Đinh, thang máy đã tới tầng lầu. Cô bé 9 tuổi là người thứ nhất đi ra khỏi thang máy. Sau đó quay đầu nhìn 2 thiếu nam thiếu nữ, ngay ở chỗ này nha. Trong mắt em gái ẩn giấu đi cười. Ba người đi tới cửa gian phòng, Lý Dĩnh Uyển trước ấn chuông cửa, thế nhưng cũng không có người trả lời. Tiểu nãi đường, xem ra tỷ tỷ của ngươi còn chưa có trở lại a. Cô bé 9 tuổi không nói lời nào, liền nháy mắt nhìn 2 người. Kia, ta dùng thẻ phòng của ngươi mở cửa a, cũng không thể đem ngươi để lại trên hành lang. Lý Dĩnh Uyển cầm lấy thẻ phòng cả khóa cửa mở ra. Lý Dĩnh Uyển đẩy cửa ra. Ba người đi vào phòng bên trong. Lý Dĩnh Uyển đi vào trong, nhìn một vòng, quả nhiên không có ai. Mà lúc này đây, Lâm Sinh chợt nhíu mày. Hắn bất thình lình, ý thức được một tia cảm giác kỳ diệu không hài hòa của mình là từ đâu tới. Cô bé này, mặc dù trên mặt nàng là loại biểu cảm ngượng ngùng, nhát gan của trẻ con, không có chút sơ hở nào. Nhưng là, khí tức hô hấp của nàng, một mực vô cùng bình ổn. Hơn nữa, khí tức hô hấp của nàng khiến cho người luyện võ như Lâm Sinh, có một loại cảm giác mơ hồ kỳ diệu, tựa hồ mang theo một loại vận luật kỳ lạ. Lâm Sinh đột nhiên quay đầu. Cửa, ngư nãi đường đã khép cửa phòng lại. Cô bé 9 tuổi nho nhỏ đối mặt với thiếu nam thiếu nữ, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười kỳ lạ. Cùng lúc đó, Trần Nặc đang mua giường. Trong chợ đồ cũ của phố Đường Tử, Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế đi tới cửa hàng ngày hôm qua. Bà chủ, có giường giá rẻ nhưng là chất lượng tốt sao? Muốn chắc chắn một chút. Bà chủ là phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi, lúc đầu đang ngồi ở đằng kia xem tạp chí, nghe được hỏi thăm lập tức ngẩng đầu đến, có a, ta, ai? Bà chủ nhìn thiếu niên trước mắt này, lại liếc mắt nhìn Lục Tế Tế ở bên cạnh. Các ngươi là người hôm qua đã tới a? Bà chủ mở to hai mắt nhìn. Rất khó quên có được hay không? Một cặp đôi trẻ tuổi kỳ quái, người con trai nhìn tuổi không lớn lắm, mặt mỏng vô cùng, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Nhìn nhã nhặn, nhưng thời điểm trả giá phải gọi là một người tâm ngoan thủ lạt. Mà người phụ nữ kia, bà chủ nhớ kỹ hôm qua đã gọi người con trai này là lão công, quả thực là xinh đẹp không tưởng nổi. Hơn nữa rõ ràng tuổi tác so với cậu con trai còn lớn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cặp đôi kỳ quái như thế, tất nhiên độ nhận diện là rất cao. Ách, hôm qua các ngươi không phải đã mua giường rồi sao? Chất lượng quá kém, hư mất. Làm sao có thể? Bà chủ lập tức kêu oan, chỗ này ta bán đồ sao có thể kém chất lượng? Hàng của ta mặc dù đều là đồ cũ đã dùng qua, nhưng thời điểm ta mua lại đều cẩn thận kiểm tra qua. Thật sự có một ít chỗ bị tổn hại, nhưng ta đều tìm công nhân sửa chữa tốt rồi mới bán. Ây! Trần Nặc không nói gì. Ta nói giường bị hai người chúng làm sập, bà chủ ngươi tin được hay không? Tiểu hỏa tử, hay là ngươi đem giường hôm qua cầm tới đây, chỗ của ta có thể giúp ngươi sửa chữa. Nhìn tuổi của ngươi cũng không lớn lắm, lãng phí tiền làm gì đâu. Bà chủ cực kỳ chi kỷ mở miệng nói ra. Kỳ thật chưa chắc là hảo tâm. Bởi vì, lợi nhuận sửa chữa, so với lại bán một cái giường vẫn lớn hơn. Trần Nặc suy nghĩ chiếc giường đã chia 5 xẻ 7 ở trong nhà. Nếu thật sự chuyển qua đây, chỉ sợ sẽ hù đến bà chủ này. Không cần không cần. Trần Nặc lắc đầu, ngươi liền cho đề cử một cái giường khác cho ta đi. Bà chủ hồ nghi nhìn Trần Nặc một chút, lại nhìn Lộc Tế Tế một chút. Lộc Tế Tế rõ ràng có chút xấu hổ, ánh mắt hướng về phía chỗ khác. Bà chủ trong nháy mắt não bổ một đoạn văn mấy ngàn chữ. Hại! Người tuổi trẻ bây giờ a, giữ vững tinh thần, lại dẫn Trần Nặc đi dạo trong cửa tiệm. Trần Nặc một bên nghe ông chủ ra sức đề cử, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi rung lên hai lần. Móc ra nhìn thoáng qua. Cà! Lập tức trên trán có chút đổ mồ hôi. Người gửi tin nhắn là Lỗi ca, Nặc gia, khả khả đến trong tiệm tình ngươi. Mẹ nó! Cửa hàng Lỗi ca, cách nơi này thẳng tắp không đến 200 mét. Trần Nặc lập tức cảm thấy chân có chút run, quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế ngược lại cũng không phát giác, đang nghe ông chủ ra sức đề cử một cái khung giường. Trần Nặc dịch chuyển khỏi hai bước, đang trả lời tin tức. Ong ong! Điện thoại lần nữa rung lên. Lỗi ca lại phát tới một đầu tin nhắn. Khả khả nói ngươi cùng cô ấy nói, ngươi đang làm công ở chỗ ta. Ta lừa nàng, nói đã kêu ngươi ra ngoài làm việc, ngươi quay đầu cũng đừng làm hỏng chuyện. Ta đuổi nàng trở về. Hô, thở dài một hơi. Lỗi ca vẫn đáng giá tín nhiệm. Trần Nặc xoa xoa hạt mồ hôi trên trán. Ong ong. Lại tới một tin nhắn. Lỗi ca, Nặc ra. Không xong. Ta vừa muốn đuổi nàng đi. Tên tiểu nhị trong tiệm ta lắm miệng. Nói vừa rồi giống như đã nhìn thấy ngươi ở cửa hàng gia dụng cũ ở ngã tư. Khả khả đi qua tìm ngươi. Ngoạ tào. Trần Nặc lần này không riêng gì chán đổ mồ hôi, phía sau lưng cũng đổ mồ hôi. Tranh thủ thời gian quay đầu kéo Lộc Tế Tế lại. Khẩn trương nhìn hai bên một chút. Bà chủ, cái giường nào thật sự rất tốt, vật liệu cực kỳ kiên cố. Hơn nữa ngươi nhìn những nguyên liệu này, còn có ốc vít đều là cực kỳ mới. Đừng nói nữa. Mua. Liền nó. Trần Nặc lập tức gật đầu. A, bà chủ sừng sốt một chút, vốn còn muốn đề cử mặt khác. Bất quá rất nhanh bà chủ liền tiếp tục nói, cái giường này là 680, ngươi nếu đã thật sự muốn mua, giá tiền này có thể. 680. Ta muốn. Trần Nặc trực tiếp móc tiền trong túi ra, nhanh chóng đếm ra 7 tờ 100. A, không có kè mặc cả nữa. Hôm qua tiểu tử này thế nhưng hung ác ép giá giết người. Sau khi đàm tốt giá cả, cuối cùng còn không phải lấy thêm một bao đinh ốc dự bị. Ngươi chờ chút a, ta tìm tiền thối. Không tìm. Trần Nặc nói thật nhanh, 20 đồng ngươi lại cho ta thêm một bao ốc vít dự bị. Địa chỉ chính là ngày hôm qua. Ngươi tìm lái xe đưa tới. Chúng ta có việc đi trước. Nói xong, lôi kéo Lộc Tế Tế, Trần Nặc liền hướng phía bên ngoài cửa hàng đồ gia dụng chạy. Lộc Tế Tế một mặt mở mịt, bị Trần Nặc kéo đến cổng, bỗng nhiên Trần Nặc đột nhiên đứng vững. Ở ven đường, Tôn Củ Cải đang nhìn chung quanh. Trần Diêm La lập tức vong hồn đại mạo. Đây cũng không phải là tình huống tu la chàng bình thường. Trước đó Tôn Giáo Hoa gặp Lý Dĩnh Uyển, loại trình độ tu la chàng kia, nhiều nhất chỉ là hai tiểu cô nương đấu khí, đấu võ mồm mà thôi. Giờ phút này vị bên cạnh mình đây. Thế nhưng có thể tay không đem một con đường đều hủy đi. Hơn nữa, gia hỏa có thể tay không hủy đi một con đường này, còn mẹ nó là một người bệnh tâm thần đầu óc, không tốt lúc nào cũng có thể bạo tẩu. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có bao nhiêu khó khăn ngươi nói. Mắt thấy Tôn Khả Khả liền đi tới, hướng phía cửa hàng đồ gia dụng đến đây. Trần Nặc bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Lộc Tế Tế thật nhanh nói ra. Lão bà, ta muốn đi nhà xí, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút a. A. Lộc Tế Tế vừa quay đầu, liền phát hiện Trần Nặc nhanh như chớp chạy mất. Tôn Khả Khả đi vào trong chợ, không thấy được bóng lưng của Trần Nặc, liền bị Lộc Tế Tế ở đối diện hấp dẫn. Cho dù là lấy ánh mắt tiêu chuẩn của Tôn Giáo Hoa, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Tế Tế, cũng không nhịn được bị chấn động một cái. Người phụ nữ này xinh đẹp cũng quá phạm quy đi. Tôn Khả Khả nhịn không được nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế, sau đó, cô gái theo bản năng cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Ai nha? Bị so không bằng thiếu nữ theo bản năng ưỡn ngực. Lại nhìn Lộc Tế Tế một chút. Bỗng nhiên, trong lòng Tôn Khả Khả có chút nghi hoặc. Vị mỹ nữ này mặc trên người chiếc áo kia. Sao khá quen, tên Trần Nặc kia, giống như cũng có một chiếc giống như đúc a. Trần Nặc ở trong toilet đứng một lát, cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài. Đại khái đã qua 5-6 phút, trong lòng Trần Nặc phán đoán, Tôn Khả Khả hẳn là tiến vào trong chợ đi. Cái này mới đi ra khỏi cửa phòng rửa tay, Trần Nặc đã nhìn thấy Lộc Tế Tế đứng ở đằng kia. Trần Nặc sững sờ, ngươi sao không ở cổng cửa hàng chờ? Lộc Tế Tế cau mày nói, bên ngoài nắng quá nha. Sau đó Lộc Tế Tế thật nhanh nói với Trần Nặc, ngươi đợi ta một chút a lão công, ta cũng muốn đi vào trong một chút. Nói xong, Lộc Tế Tế vọt thẳng tiến vào trong toilet nữ. A, Trần Nặc ngẩn ngơ, không kịp nói chuyện, Lộc Tế Tế đã chạy tiến toilet nữ. Trần Nặc do dự một chút, trong lòng đang xoắn xuýt, mình rốt cuộc nên ở cửa phòng rửa tay, vẫn là tới ngoài cổng cửa hàng. Giống như cả hai bên không quá an toàn. Đang do dự, bỗng nhiên chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm của Tôn Khả Khả. Trần Nặc, khá lắm. Trần Diêm La kém chút thân thể khẽ run rẩy. Vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Tôn Giáo Hoa một đường bước nhanh hướng phía toilet đi tới. Tôn Khả Khả cũng là trùng hợp, tản bộ một vòng trong đại sảnh cửa hàng cũng không thấy được Trần Nặc. Vừa vặn nghĩ muốn đi nhà xí. Cất bước liền hướng phía toilet đi tới, thật xa đã nhìn thấy Trần Nặc. Một mình đứng ở ngay trước phòng rửa tay tựa như đang suy nghĩ gì đó. Tôn Khả Khả đi tới, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, trực tiếp liền nhào vào trong ngực Trần Nặc. Một đôi cỡ C liền trực tiếp dán tại ngực Trần Nặc, hai tay ôm cổ Trần Nặc, ôn nhu nói, ta đều 2-3 ngày không nhìn thấy ngươi. Cô gái nhà người ta vừa thành người yêu của Trần Nặc, chính là thời điểm lửa nóng nhất trong lòng. Mấy ngày nay Trần Nặc không tới trường học, tin nhắn điện thoại cũng không liên hệ, khiến cho Tôn Khả Khả cũng có chút tâm tiêu. Hôm nay nhịn không được liền len lén từ trường học chạy ra ngoài. Chạy đến trong tiệm của Lỗi Ca để tìm Trần Nặc. Cô gái nhỏ tựa hồ đã tích lũy rất nhiều nhớ nhung, gặp mặt liền trực tiếp thân mật ôm đối phương. Ngươi hai ngày này sao lại không tới trường học? Ách, trong tiệm Lỗi Ca có công việc a. Trần Nặc trộm nhìn cửa phòng rửa tay, cái này mẹ nó, nếu hiện tại Lộc Tế Tế đi tới, vậy liền nổ tung nha. Vậy sao ngươi đều không trả lời tin nhắn của ta a? Nói bậy, ta có trả lời a, ta gửi mấy tin a, ngươi một ngày cũng chỉ trả lời một tin. Tôn Khả Khả bất mãn trừng mắt. Cái kia, trên trán Trần Diêm La đã đổ mồ hôi. Không được, không thể đứng tại cửa phòng rửa tay. Cần phải tới chỗ khác. Nói rồi, Trần Nặc kéo theo Tôn Khả Khả hướng phía ngoài cửa hàng chạy. Nhưng Tôn Khả Khả lại hất tay Trần Nặc ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút a, ta muốn đi toilet. Một hồi ngươi dẫn ta đi ăn được không? Trần Nặc chưa kịp nói chuyện, cô gái đã nhanh như chớp chạy vào trong nhà vệ sinh. Ở chỗ này chờ. Cái kia có thể chờ sao? Kia là chuyện có thể chờ được sao? Ngươi đoán ta có dám chờ hay không? Sau mấy phút, trong toilet, Lộc Tế Tế đã đi vệ sinh xong, vẫn ngay đứng ở bên cạnh bồn rửa tay, sau đó nhìn thấy, trong buồng vệ sinh kế bên có một cô gái nhỏ xinh đẹp tuổi rất trẻ đi ra. Tôn Khả Khả ngẩng đầu nhìn thấy Lộc Tế Tế, không khỏi lại sững sờ. Đi tới bồn rửa tay bên cạnh, Tôn Giáo Hoa mở túi xách ra, trước tiên là rửa tay, sau đó lấy khăn tay xoa tay. Xong rồi lại lấy ra một thỏi son môi, bôi lên môi của mình. Lộc Tế Tế ở bên cạnh nhìn chằm chằm Tôn Khả Khả, trong lòng Tôn Khả Khả có chút cổ quái, cũng quay đầu nhìn sang. Cái kia, màu son hồng của ngươi nhìn rất đẹp a, ngươi thoa lên trông rất xinh đẹp. Lộc Tế Tế chủ động mở miệng. Tôn Khả Khả có chút thẹn thùng, ngày bình thường ở trường học nàng cũng không trang điểm, thứ nhất là lão Tôn cũng không cho nàng trang điểm. Thứ hai chính là trang điểm trong trường học có chút quá mức chói mắt. Cho nên ngày thường, Tôn Giáo Hoa vốn đều là mặt hướng lên trời. Dù sao Tôn Khả Khả vốn dáng rất đẹp mắt, lại là trong độ tuổi thanh xuân vô địch, trang điểm hay không đều xinh đẹp vô cùng, không có chút áp lực nào diễm ép toàn trường. Chỉ cần Lý Châu Chấu kia không đến trường học, hôm nay cũng vì vụng trộm chạy đến tìm Trần Nặc nên Tôn Khả Khả mới mang theo một thỏi son môi, con gái đều yêu thích làm đẹp a. Nghe thấy Lộc Tế Tế mở miệng tán dương, Tôn Khả Khả có chút ngượng ngùng. Bất quá Lộc Tế Tế thật sự xinh đẹp không tưởng nổi, Tôn Khả Khả cũng không nhịn được sinh ra cảm tình với một mỹ nữ như thế. Cái kia, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Tôn Khả Khả có chút ngượng ngùng khen lại một câu, sau đó nhìn son môi trong tay một chút, lại nhìn Lộc Tế Tế một chút. Lộc Tế Tế cũng biết trang điểm, nhưng những mỹ phẩm trong nhà kia, nàng thật sự không thể nào tiếp thu được thẩm mỹ lúc trước của mình, cho nên hôm nay đi ra ngoài căn bản cũng không trang điểm. Tôn Khả Khả do dự một chút, liền đem son môi đưa tới, ngươi muốn dùng thử một chút sao? Ánh mắt Lộc Tế Tế híp lại, cười rất vui vẻ, có thể chứ? Ta có thể dùng một chút sao? Ngươi không ngại? Không sao a. Ngươi dùng đi, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, thoa lên khẳng định càng xinh đẹp. Tôn Giáo Hoa rất là hào phóng nói. Có thể nói, thế giới này thật sự đều dựa mặt mà xem. Cũng chính bởi vì dáng dấp của Lộc Tế Tế thực sự quá đẹp. Bằng không mà nói, nếu đứng trước mặt là Thạch Lưu Tỷ, Tôn Khả Khả mới không đem son môi của mình đưa cho đối phương dùng. Lộc Tế Tế tiếp nhận, soi gương rồi thoa lên. Lúc trả lại son môi cho Tôn Khả Khả, hai cô gái liền trò chuyện. Tỷ tỷ, dáng dấp của ngươi thật sự xinh đẹp, ta chưa từng thấy qua ai đẹp mắt như vậy. Không có, dáng dấp của ngươi cũng rất xinh đẹp. Ngươi là một mình đến mua đồ gia dụng sao? Không phải a, ta cùng lão công ta đi chung, hắn đang chờ ở bên ngoài a. A, ta tới đây tìm bạn trai của ta, hắn cũng chờ ta ở bên ngoài. Thì ra là vậy. Tỷ tỷ, chiếc áo trên người của ngươi trông rất đẹp a, bạn trai ta cũng có một chiếc giống vậy. Thật sao? Đúng vậy, bất quá hiện tại hình như đang thịnh hành loại thời trang này. Thời điểm hai cô gái cùng nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn đang cười cười nói nói. Sau khi ra ngoài, quan sát ở ngoài cửa, trên mặt hai cô gái đồng thời lộ ra nghi hoặc. Trước cửa, không có ai. Tôn Khả Khả nhíu mày, a, người đâu rồi? Lộc Tế Tế ở bên cạnh đã mở miệng hô, lão công. Lão công, bên ngoài 20 mét, Trần Nặc trốn ở đằng sau một trụ cây. Nhìn xem hai cô gái một lớn một nhỏ đứng song song tại cửa phòng rửa tay. Thời khắc này Trần Diễm La tựa như đang ở địa ngục. Nhìn thấy ánh mắt của Tôn Khả Khả tìm kiếm khắp nơi, Tôn Giáo Hoa liền muốn mở miệng hô. Trong lúc mấu chốt này, Tôn Khả Khả nếu hô lên một câu Trần Nặc. Tôn Khả Khả xác thực muốn mở miệng hô. Mắt thấy Tôn Giáo Hoa hít vào ngụm hơi thở, mở miệng, một chữ Trần liền chút nữa liền hô ra miệng. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Tôn Khả Khả trong túi vang lên. Tôn Khả Khả cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Nhìn tên người gọi tới, Trần Nặc. Tôn Giáo Hoa quay đầu nhẹ gật đầu với Lộc Tế Tế ở bên cạnh, nở nụ cười, sau đó kết nối. Khả Khả, trong tiệm của Lỗi ca có việc gấp vừa mới gọi ta trở về, ta đi trước. Ngươi sau khi ra ngoài tranh thủ thời gian về tiệm tìm ta a. Ba. Không đợi Tôn Khả Khả nói chuyện, điện thoại liền treo. Nói nhảm, có thể không treo sao? Lộc Tế Tế liền đứng bên ngoài hai thước, vạn nhất lại trò chuyện thêm hai câu, Tôn Khả Khả hô lên một tiếng Trần Nặc, thuyền liền bị lật tại chỗ. Trong lòng Tôn Khả Khả có chút bất mãn, cũng có chút nghi hoặc, nhưng tiểu cô nương dù sao vẫn người rất hiểu chuyện. Nếu trong tiệm có việc gấp, vậy cũng không có cách, dù sao cũng chỉ 200 mét, mình lại đi qua tìm tên kia là được. Cái kia, vị tỷ tỷ này, bạn trai ta có việc đi ra ngoài, ta liền đi trước a. A, được thôi. Lộc Tế Tế hé miệng cười một tiếng, sau đó cùng Tôn Khả Khả vẫy tay từ biệt. Trong lòng Tôn Khả Khả sốt ruột muốn gặp Trần Nặc, nhảy nhảy nhót nhót liền chạy ra khỏi cửa hàng. Lộc Tế Tế đưa mắt nhìn về phía trước, mắt thấy Tôn Khả Khả đã rời đi mới lại quay đầu lại, vừa đi vừa hô, lão công, lão công, chỗ này chỗ này. Trần Nặc từ sau một trụ cây vọt ra, trong tay còn cầm hai cây kem, kem mua ngay tại trước cổng cửa hàng. Ngươi chạy đi đâu? Lộc Tế Tế kỳ thật cũng không có tức giận, nhưng vẫn là một nửa nũng nịu một nửa hờn dỗi đi qua. Mua cho ngươi cái này a. Trần Nặc đưa qua một cây kem. Lộc Tế Tế tiếp nhận. Xé mở giấy đóng gói rồi cắn một cái, cười tủm tỉm nói, ăn ngon. Đi thôi, về nhà. Trần Nặc vội vàng lôi kéo Lộc Tế Tế đi ra khỏi hàng cửa, sau đó hướng về phía ngược lại với tiệm của Lỗi ca rồi rời đi. Đi qua giao lộ ngã rẽ, Trần Nặc cản một chiếc xe taxi. Hai người lên xe nhanh chóng rời khỏi phố Đường Tử, nỗi lòng lo lắng của Trần Nặc rốt cục mới buông xuống. A, Tôn Khả Khả đứng bên trong cửa hàng của Lỗi ca, một mặt biểu tình thất vọng, Lỗi ca xoa xoa mồ hôi trán. Cười nói, không có cách nào a, sự tình quá gấp, bên nhà cung cấp hàng hối gấp quá, vừa rồi Tiểu Nặc vừa về, ta liền để hắn chạy đi, nhóm hàng này nhất định phải về trong hôm nay, nếu không ngày mai không có cách nào bán xe. Mặt mũi Tôn Khả Khả tràn đầy thất lạc, trong lòng có chút uể oải, kia, được rồi hôm nay Trần Nặc hắn sẽ trở về sao? Khó mà nói được, kho hàng của nhà cung cấp ở tại Giang Bắc, đến đó rồi trở về cũng đã là buổi tối, vậy hắn đi mà sao cũng không cùng ta nói một tiếng a. Ta vừa mới nói chuyện được hai câu với hắn mà thôi. Tôn Khả Khả có chút khó chịu. Lỗi Ca cười theo, sau đó dỗ dành Tôn Khả Khả, đưa nàng ra khỏi cửa tiệm. Trên xe taxi, Trần Nặc cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Tôn Khả Khả. Hắn hiểu rất rõ Tôn Khả Khả, nếu không gửi nhắn tin, nàng khẳng định sẽ gọi điện thoại tới. Nhưng chỉ cần mình gửi tin nhắn, Tôn Khả Khả liền sẽ không lại gọi điện thoại. Cô gái từ nhỏ được dạy dỗ cực kỳ tốt, sinh hoạt biết tiết kiệm. Mặc dù mua điện thoại cũng đều là loại rẻ nhất. Hơn nữa, bình thường có thể gửi tin nhắn liền sẽ không gọi điện thoại. Vì tiết kiệm tiền điện thoại. Cái thời đại này, một tin nhắn là một mao tiền. Tiền điện thoại một phút đồng hồ lại cần tới một đồng. Trong xe, Trần Nặc gửi nhắn tin dỗ dành Tôn Khả Khả. Lộc Tế Tế ở bên cạnh thế nhưng cũng không có quấy rầy. Lộc Nữ Hoàng cũng lấy điện thoại ra. Điện thoại của Lộc Nữ Hoàng mới mua hôm qua, là Trần Nặc mua cho nàng, ngay tại chợ đồ cũ ở phố Đường Tử, mua được một cái giá mấy trăm đồng. Trần Nặc gửi tin nhắn xong đã nhìn thấy Lộc Tế Tế, cũng đang cầm điện thoại cười tủm tỉm lạch cạch đánh chữ. A, ngươi gửi tin nhắn cho ai vậy? Trần Nặc có chút hiếu kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điện thoại của Lộc Nữ Hoàng là vừa mua, hiệu cũng là mới. Hơn nữa nàng đều đã mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ bất luận người quen nào. Cái kia còn có thể gửi tin nhắn cho ai a? Mắt thấy lão công của mình mở miệng hỏi, Lộc Tế Tế ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Trần Nặc. Ta vừa rồi ở trong toilet của cửa hàng gặp được một cô gái, dáng dấp rất xinh đẹp. Nàng tốt bụng đem son môi cho ta mượn sử dụng. Chúng ta nói chuyện còn rất hợp nhau, liền lưu số điện thoại di động của nhau a. Trần Nặc, Lộc Tế Tế, lão công. Lão công ngươi sao vậy? Trần Nặc, trên thế giới này có hai người con gái mà Trần Nặc cực kỳ không dám để họ gặp mặt. Thế nhưng hai người này lại quen biết nhau. Chẳng những quen biết, thế nhưng còn nói chuyện rất hợp duyên. Chẳng những rất hợp duyên, thế nhưng còn lưu lại số điện thoại của nhau. Sao? Các ngươi còn muốn làm bạn thân của nhau sao? Để cho các ngươi làm bạn thân, đường đường là Trần Diêm La ta còn có thể sống sao? Cái này mẹ nó còn là Tu La chẳng sao? Không. Cái này mẹ nó là lò sát sinh. Vẻ mặt Trần Nặc một đường đều có chút hốt hoảng, bất quá trên mặt một tia đều không hiện ra. Chỉ là lo lắng đề phòng nhìn Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả gửi nhắn tin. May mắn, Tôn Khả Khả đại khái bởi vì Trần Nặc chạy trốn, tâm tình không tốt, cho nên cô gái nhỏ cũng không tâm tình nói chuyện trời đất, gửi mấy tin nhắn với Lộc Tế Tế xong liền không hàn huyên nữa. Hai người một đường về đến nhà, tiến vào trong cửa, Trần Nặc liền đem Lộc Tế Tế đẩy vào phòng rửa tay, người trước tắm rửa đi, chạy ở ngoài lâu như vậy khẳng định toát mồ hôi, thời tiết nóng như vậy. Lộc Tế Tế mơ hồ bị đẩy vào trong toilet. Sau đó Trần Nặc còn nhét quần áo mới vào trong. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lộc Tế Tế xác thực cũng cảm giác được hơi nóng. Tẩy liền tẩy chứ sao. Hơn nữa, ban đêm cửa hàng đồ gia dụng cũng sẽ giao hàng tới. Trần Nặc trở lại phòng khách, cầm lấy quần áo mà Lộc Tế Tế thay ra, trực tiếp đi tới ban công, mở máy giặt ra, xả nước, sau đó móc móc túi quần áo, lấy điện thoại Lộc Tế Tế ra. Mở nắp máy giặt ra, đem quần áo ném vào, sau đó đổ bột giặt. Sau đó, lạch cạch. Trần Nặc đem điện thoại của Lộc Tế Tế cũng ném vào đám quần áo bên trong máy giặt. Đậy nắp máy giặt lại, ấn nút. Trực lăn máy giặt bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Trần Nặc ung dung cười một tiếng, híp mắt trở về trong phòng, tiến vào phòng bếp, rửa rau, thái thịt, cầm nồi, đổ dầu. Động tác của Trần Nặc như nước chảy mây trôi. Hừ, chính là đắc ý như vậy. Lưu số lại thì thế nào? Trên ban công chuyển đến âm thanh trực lăn máy giặt chuyển động, rơi vào trong lỗ tai của Trần Nặc, liền giống như nhà khúc tuyệt vời nhất. Hại, bội phục mình một chút. Có chút bành trướng a, không được, xoay eo một chút. Lúc Lộc Tế Tế đi ra khỏi toilet, Trần Nặc cũng vừa vớt miếng thịt trong chảo dầu ra, một bên lật xẻng, một bên thấp giọng khẽ hát, em gái đưa tới một con sói cho ta, nha nha, đưa đến cửa lớn nha. Lão công, a, chuyện gì? Lộc Tế Tế vừa lau tóc vừa đi đến cửa phòng bếp, thân thể liền nghiêng qua trên khung cửa. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nói đi. Trần Nặc nhanh chóng đem đồ ăn trưng bày trong mâm, tắt bếp lửa, quay đầu nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế thấp giọng nói, ngươi không phải đã nói, trước kia ta phát bệnh mất trí nhớ, sau khi ngủ một giấc, liền sẽ khôi phục ký ức sao, nhưng đều đã ba ngày, trí nhớ của ta vẫn một mực không khôi phục nha. Ừm, đúng vậy a, lần này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trần Nặc nhíu mày suy tư, xác thực rất kỳ quái. Giống ta như vậy, trừ ngươi ra, ai ta cũng không nhận ra. Đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Lộc Tế Tế thở dài nói, hôm nay tại cửa hàng gặp phải cô gái kia, ta đã cảm thấy nói chuyện cực kỳ hợp, hiện tại ta cũng không có bạn bè gì, cho dù có, ta cũng không biết. Cho nên, Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, ngươi muốn nói cái gì đâu? Ta nghĩ, ta có thể thử kết giao một chút bạn mới nha. Lộc Tế Tế cười nói, cô gái kia ta cảm thấy rất tốt. Chúng ta còn trao đổi số điện thoại. quá tốt rồi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Trần Nặc nhẹ gật đầu, đến gần hai bước, sắc mặt cực kỳ thành khẩn, luôn luôn phải có khởi đầu mới nha. Ngươi nguyện ý kết giao bạn bè mới, ta tuyệt đối tán thành. Thật sao? Lộc Tế Tế cười, lão công a, ngươi mỗi ngày cùng với ta như thế, trông coi ta ở trong nhà, nơi nào cũng theo dõi. Cũng không thể vẫn một mực như vậy được. Ngươi hẳn còn phải làm việc đi, nhà chúng ta cũng phải có người ra ngoài kiếm tiền. Giống ta như vậy, ngươi cũng không thể một mực cứ ở nhà hoài được. Ngươi yên tâm, ta không sao, ta có thể. Ta có thể tự mình kết bạn, sau đó cũng có thể tìm một ít chuyện để mình làm. Ý của ngươi là, ta cùng cô gái này nói chuyện rất hợp, ngày mai ta có thể ra ngoài tìm nàng chơi sao? Đương nhiên có thể. Đây là chuyện tốt. Trần Nặc không chút do dự gật đầu, ta cảm thấy cực kỳ tốt. Ngươi nguyện ý đi ra khỏi nhà, nguyện ý tiếp xúc với người khác, đối với bệnh của ngươi khẳng định sẽ có chỗ tốt. À, vậy hiện tại ta liền gọi điện thoại cho nàng hẹn người ta. Mặt mày Lộc Tế Tế hớn hở, xoay người chạy tới phòng khách tìm điện thoại. Trần Nặc đứng trong phòng bếp, cúi đầu mỉm cười, trong lòng đếm thầm. 1, 2, 3. À, điện thoại di động của ta đâu? Trần Nặc hít một hơi thật sâu, trên mặt biến ảo ra 3 phần mờ mịt, 3 phần ân cần, nhanh chân đi ra phòng bếp. À, điện thoại di động của ngươi không tìm thấy sao? Ngươi có phải nhét vào trên xe taxi rồi hay không? Ai, không biết à, ta nhớ được lúc ngươi trở về còn cầm ở trong tay. Ta nhớ được, hình như ta đặt nó ở trong túi quần áo. Sau mấy phút, tìm khắp nơi trong phòng khách cũng không có kết quả. Trần Nặc bỗng nhiên giống như bừng tỉnh, vỗ đầu một cái, chạy tới ban công tắt máy giặt đi, sau đó cầm chiếc áo lên đưa tay sờ soạng trong túi áo. Tìm được. Ở chỗ này đây. Trần Nặc một vẻ mặt tiếc hận, giơ điện thoại đã ướt nhem lại còn dính bọt xà phòng trong tay lên. Ai, đầu óc này của ta. Đều tại ta, lúc ta giặt quần áo quên móc túi mà. Lộc Tế Tế có chút ủy khuất nhìn Trần Nặc. Không có việc gì. Trần Nặc đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Lộc Tế Tế, tinh tế an ủi. Điện thoại ngâm hỏng cũng không sao, ngày mai lại mua một cái khác cho ngươi là được. Lộc Tế Tế có chút tiếc hận tiếp nhận điện thoại đã dính bọt xà phòng kia. Khóc không ra nước mắt. Chỉ là đáng tiếc, bạn mới mà hôm nay ngươi gặp được. Ai, có thể là không có duyên phận đi. Ai nha? Cái điện thoại di động này bị ngâm hỏng, cũng không có cách nào biết được số điện thoại lưu bên trong nha. Trần Nặc một mặt tiếc hận lại thêm tiếc nuối. Lộc Tế Tế nhếch miệng, có chút không cam lòng cầm khăn lau khô điện thoại di động, sau đó lại thử khởi động máy mấy lần. Trần Nặc ở một bên, nhìn Lộc Tế Tế ở nơi đó bận rộn. Dựa theo lý thuyết mà nói, coi như Nokia thần cơ của ngươi có thể đập vỡ hạch đào, nhưng dùng bột giặt cộng thêm nước ngâm qua nửa giờ, có thể khởi động máy được đó cũng chính là chuyện huyền huyễn có được hay không. Nước liền không nói, bột giặt có tính kiềm, rất dễ làm hư mạch điện cùng dây điện có được hay không. Lộc Tế Tế bận rộn một lát cũng không có kết quả, điện thoại thế nhưng đều không thể khởi động được, rốt cục có chút đau lòng buông điện thoại xuống. Lão công, lại mua cái điện thoại, lãng phí rất nhiều tiền nha. Lộc Tế Tế một mặt đau lòng. Nói cái gì? Trần Diêm La một mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, không sao. Tiền sao, có thể kiếm liền có thể tiêu. Lại nói, đàn ông kiếm tiền, không phải chính là để cho lão bà của mình tiêu sao? Mua. Ngày mai liền mua. Được rồi. Bị lừa bắt cóc Lộc Tế Tế thở dài một cái, sau đó bỗng nhiên nhìn Trần Nặc, lão công a, cho ta mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút. Nói rồi, tay nhỏ của Lộc Nữ Hoàng duỗi ra y. A. Sắc mặt Trần Nặc lập tức cứng đờ, ngươi muốn điện thoại của ta làm gì? Gọi điện thoại cho cô gái hôm nay ta gặp được nha. Cái gì? Đúng vậy. Thế nhưng, số điện thoại, Lộc Tế Tế nhẹ nhõm cười một tiếng, chỉ là một dãy số thôi, ta đều nhớ kỹ a. Thời điểm nàng nói số điện thoại cho ta liền nhớ kỹ a. Nhớ kỹ. Đại tỷ, thiết lập của ngươi là mất trí nhớ. Có được hay không? Ngươi tại sao liền nhớ kỹ? Chính ngươi là ai ngươi còn không nhớ rõ? Chính ngươi tên là gì ngươi không nhớ rõ? Lão công ngươi là ai ngươi cũng không nhớ rõ? Nha, một người xa lạ tùy tiện đưa số điện thoại cho ngươi, ngươi tùy tiện nghe xong, liền nhớ kỹ. Đại tỷ, thiết lập của ngươi bị sấp có được hay không? Tâm lý của lão tử cũng muốn sụp đổ có được hay không? Lão công, ngươi sao thế? Ngươi lại bị sao nữa? Điện thoại di động của ngươi đâu? Trần Nặc, để cho Lộc Tế Tế lấy được điện thoại di động của mình. Vậy việc vui liền lớn. Nhấn số điện thoại vào. A, vì sao bên trong điện thoại của lão công lại có số của cô gái kia? Vì sao ghi chú số điện thoại vẫn là Tôn Củ Cải? Làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Tay Trần Nặc đã không chống nạnh. Ngón tay sờ vào trong túi quần, điện thoại liền giấu ở trong túi quần của hắn. cái trán a, phía sau lưng a, tất cả đều là mồ hôi. Tâm lý sụp đổ. Cái này mẹ nó 3 ngày, nơm nớp lo sợ. Trong nháy mắt như vậy, Trần Nặc thật sự rất muốn đem điện thoại móc ra trực tiếp đập trên bàn. Đánh đánh đánh. Đánh đi. Hủy diệt đi. Nhanh lên. Thật mệt mỏi. 333. Cửa phòng mở, Trần Nặc quay đầu nhìn về phía cổng, Lộc Tế Tế cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. 333. Lại là 3 tiếng gõ cửa. Thời điểm hai người Trương Lâm Sinh cùng Lý Dĩnh Uyển, hai người tỉnh lại phát hiện đã ở bên trong một cái nhà máy cũ bị bỏ hoang. Chính giữa nhà máy có 2 tấm ghế. Trương Lâm Sinh cùng Lý Dĩnh Uyển từng người một ngồi ở trên cái ghế kia, tay chân đều bị trói lại. Trương Lâm Sinh cùng Lý Dĩnh Uyển là đồng thời tỉnh lại. Trước mặt, Ngư Nãi Đường đang cầm một thứ tự như bình phun thuốc sát trùng trong tay. Sau khi ở trước mặt hai người phun ra nước hơi, lập tức thối lui ra xa mấy bước. Trương Lâm Sinh cùng Lý Dĩnh Uyển lần lượt hát xì mấy cái, sau đó từ từ tỉnh lại. Trương Lâm Sinh đã cảm thấy đầu chóng mặt. Cái này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong trí nhớ, mình đến khách sạn, ở công gặp được em gái Nam Triều Tiên. Sau đó lại cùng nhau đưa một cô bé bị lạc đường lên lầu về phòng. Sau đó đi vào cửa phòng, mình cảm thấy có điểm gì là lạ. Cô bé kia tựa hồ đối với mình cùng em gái Nam Triều Tiên cười cười. Sau đó hai người liền ngất đi. Cái gì đều không nhớ rõ. Giờ phút này Trương Lâm Sinh cùng Lý Dĩnh Uyển cùng nhau tỉnh lại. Lập tức hai người điên cuồng dãy ruộng, theo bản năng liền muốn hô. Nhưng vừa muốn mở miệng hô thì mới phát hiện chẳng những tay chân mình đều bị trói lại, ngay cả miệng cũng đều bị chặn lại. Trong mồm hai người đều bị lấp bằng khăn mặt dùng trong khách sạn, còn đem vải trong miệng ghìm chặt trói lại. Ngư Nãi Đường liền ngồi xổm ở trước mặt hai người, khoảng cách chừng 5 bước chân. Trước mặt cô bé tóc trắng là một cái vali da nhỏ. Cô bé mở mắt ra nhìn hai người trước mặt. Ta đây, không thích những lời nói nhảm. Ta cũng biết hiện tại các ngươi khẳng định cực kỳ hoảng sợ, nếu như ta buông miệng của các ngươi ra, nhất định sẽ thét lên rất nhiều a, thậm chí có khả năng còn muốn mắng chửi người, đúng không? Ngư Nãi Đường chậm rãi đi tới, đem vải trong miệng Lý Dĩnh Uyển giật ra, nhưng lại không động tới Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra thanh âm ô ô. Vải trong miệng Lý Dĩnh Uyển vừa bị triệt tiêu, lập tức liền hét dầm lên. A! Ngư Nãi Đường bĩu môi, hai tay bưng kín lỗ tai, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trước mặt Lý Dĩnh Uyển. Sau một lát, chờ Lý Dĩnh Uyển kêu xong, kêu mệt, Ngư Nãi Đường tại buông lỏng tay ra. Tiểu nha đầu cười tủm tỉm nhìn Lý Dĩnh Uyển, kêu đủ rồi sao? Không đủ. Ta lại cho ngươi thêm 1 phút đồng hồ. Nơi này cực kỳ vắng vẻ, xung quanh bán kính 2 cây số đều không có người. Lý Dĩnh Uyển ngậm miệng lại, thở hổn hển mấy cái rồi mới cả giận nói. Cô bé, ngươi là ai? Là ngươi đem chúng ta bắt lại. Nha, Ngư Nãi Đường cười cười, không để ý tới Lý Dĩnh Uyển mà lại nhìn Trương Lâm Sinh một chút. Kỳ thật ngươi thật xui xẻo, chuyện này đối với ngươi lại không có quan hệ, ngươi chỉ rất không khéo đuổi kịp. Cho nên, ta liền không cho ngươi cơ hội nói chuyện. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Nói xong, cô bé 9 tuổi lần nữa đi ra, đem cặp da trên mặt đất kia kéo đến trước mặt Lý Dĩnh Uyển. Ở trước mặt nàng, lạch cạch mở chiếc vali ra, lộ ra đồ vật ở trong dương. Lúc đầu Lý Dĩnh Uyển đã không gọi, trông thấy đồ vật trong dương sắc mặt lập tức trắng nhợt, lại buông ra cuống họng hét dầm lên. Trong dương, là một đầu đen như mực, thân trắng nõn nà, cuộn thành một đoàn. Rắn. Ngư Nãi Đường nhẹ nhàng cười cười, từ trên cổ tay của mình tháo xuống dây buộc tóc. Sau đó đem một đầu tóc dài màu trắng của mình, đơn giản buộc thành cái đuôi ngựa. Tiểu thư Lý Dĩnh Uyển, hiện tại, ta hỏi cái gì, ngươi lại trả lời. Nếu như câu trả lời của ngươi khiến cho ta hài lòng, chúng ta liền tiếp tục hỏi. Nếu như câu trả lời của ngươi khiến cho ta không hài lòng, con rắn hổ mang này liền sẽ tiến vào bên trong y phục của ngươi nha. Ngư Nãi Đường khe khẽ thở dài, phải biết, ta bắt được nó cũng không dễ dàng đâu. Đem các ngươi ngất xỉu rồi đưa đến nơi này, ta đi ra ngoài bắt rắn. Thế nhưng lại bắt hơn 2 giờ đâu. Dừng một chút, cô bé 9 tuổi dùng âm thanh của một đứa nhỏ, nhưng lại cực kỳ âm trầm chậm rãi nói, rắn hổ mang đầu đen tam giác này, tục xưng gọi lạc thiết đầu. Nó thế nhưng có độc nha. Nói rồi, Ngư Nãi Đường dùng chân nhẹ nhàng đá cái dương một chút, đem cái dương đá về hướng chân của Lý Dĩnh Uyển càng gần thêm mấy phần. Lý Dĩnh Uyển lập tức vong hồn đại mạo, không nhịn được giật cuống họng lần nữa hét lên. A, lấy ra, nhanh lấy ra, cứu mạng. Trương Lâm Sinh ở bên cạnh ngược lại không la hét gì. Hạo Nam Ca mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm nhìn Ngư Nãi Đường. Chỉ là, ánh mắt của Hạo Nam Ca cũng rất là cổ quái. Loại rắn này, Hạo Nam Ca từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, lúc 8 tuổi liền dám nắm trong tay để chơi. Mà đặc điểm của loại này thái hoa xà là ăn ngon. Người quen kiếp trước tìm tới cửa 333. Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ 3. Trần Nặc tranh thủ thời gian hít một hơi thật sâu, lập tức quay đầu hướng phía cổng đi đến. Ai vậy? Giao rừng sao? Kéo cửa ra. Hello, Mr. Hen. Ngoài cửa, một người nước ngoài vóc người trung đẳng, trên mặt mỉm cười nho nhã lễ độ, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc. Sắc mặt Trần Nặc trong nháy mắt biến đổi, sau đó, tìm nhầm người rồi. Ba. Trần Nặc một tay đóng sầm cửa. Vu sư sững sờ đứng ở cửa ra vào, nụ cười nho nhã lễ độ trên mặt đều cứng đờ. Tại sao? Không theo đúng kịch bản. Sau khi Trần Nặc một tay đóng sầm cửa, quay đầu liền chạy qua kéo tay Lộc Tế Tế hướng trong phòng bếp chạy. Oanh! Khung cửa phía ngoài chấn động, cửa phòng trực tiếp bị cưỡng ép kéo ra. Vu sư chậm rãi cất bước đi đến. Trần tiên sinh đừng lẩn trốn nữa. Ta nhận ra tướng mạo của ngươi. Sắc mặt Trần Nặc khó coi, nhưng trong lòng càng có vô số nghi vấn. Vu sư sao lại chạy tới nhà tìm ta? Vu sư, nam giới, tuổi tác không rõ, quốc tịch không rõ, năng lực, cấp trưởng khống giả, tài khoản hội viên cấp hoàng kim tại trang web Bạch Tuộc, kiêm cố vấn an ninh cấp A, giống như Trần Diêm La, cầm lương cố vấn phí một năm. Đời trước, Trần Diêm La cùng vị đại lão này không ít đã từng quen biết. Cùng là lão đại ở trên đỉnh chuỗi thực vật trong thế giới ngầm, Trần Diêm La cùng vị vu sư này từng có lần hợp tác, cũng từng có lần đối kháng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tổng thể có thể nói là địa vị ngang nhau, thẳng đến khi Trần Diêm La vì một chuyện nào đó mà làm to chuyện, cùng đương thời siêu cường quốc thứ nhất chính diện đối đầu, sau đó bản thân bị phong bế ở trên biển 8 năm. Cuộc đối kháng giữa hai vị lão đại Diêm La cùng vu sư mới tạm thời có một kết thúc. Trần Diêm La đối với tên gia hỏa vu sư này đánh giá chỉ có 3 chữ, lão âm so. Hai người đơn đấu qua không dưới 10 lần, nửa thắng nửa thua. Giai đoạn trước thì vu sư chiếm ưu thế, đến cuối cùng, ngược lại là Trần Diêm La chiếm ưu thế. Nhưng trong lòng hai người biết rõ, tại cấp độ trưởng khống giả đỉnh phong này, cho dù thời điểm giao thủ một bên có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng lực lượng cũng không có phân hóa ra biến chất, có thể chiếm thượng phong. Nhưng muốn triệt để đánh giết đối thủ, kia là không có cách nào làm được. Đã không cách nào triệt để xử lý đối thủ, còn không bằng hợp tác. Đời trước, Trần Diêm La mang theo nhóm nhi đồng bệnh tâm thần tinh thần không kiện toàn ở bên người, cùng với hội tu sĩ của Vu Sư, xác thực đã hợp tác qua nhiều lần. Có thể nói, đời trước Vu Sư là một trong số những đối thủ mà Trần Diêm La quen thuộc nhất. Nhưng vấn đề là, sau khi trùng sinh, thời điểm hiện tại Vu Sư cũng nên không biết mình mới đúng. Lão âm so này sao lại tìm tới cửa? Hơn nữa, còn phá cửa mà vào. Loại hành vi địch ý này rõ ràng không chút nào che giấu. Vu sư trấn khai cửa phòng, cất bước liền xông vào bên trong gian phòng, nghe thấy trong phòng bếp truyền đến thanh âm. Thân hình vu sư lóe lên, hướng về phía phòng bếp đi đến, cà một tiếng, một đạo hàn quang đập vào mặt. Vu sư ngưng thần, đầu ngón tay phải vung lên, chỉ nghe thấy một tiếng, một thanh dao phay bắn về phía mặt hắn đã từ trước mặt hắn đẩy qua, sau đó đính ở trên vách tường. Vu sư cười lạnh, không muốn né. Ta đã tìm tới cửa, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng hòng trốn thoát. Trong phòng bếp truyền đến tiếng mắng chửi của Trần Nặc, từ đâu xuất hiện tên nước ngoài này, tự tiện xông vào nhà dân, lão tử phải báo cho cảnh sát a. Vu sư lắc đầu, tại sao lại nói ra những lời này, không cần giả bộ nữa, Diêm La tiên sinh. Lại cất bước hướng về phía trước, trông thấy một chiếc gió lớn đập vào mặt. Lần này là một chồng bát sứ. Vu sư vẫn như cũ dựng ngón tay vung lên, một chồng bát 7-8 cái lập bay khắp căn phòng. Đập tan tành thành nhiều mảnh, những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi trong phòng. Vu sư hừ một tiếng, lần nữa cười lạnh, chỉ có chút bản lãnh này sao? Hô! Lại bay tới một cái ấm nước, vu sư hơi nhấc ngón tay, ấm nước lập tức nổ tung, nhưng bên trong một đoàn nước sôi phun ra ra. Sắc mặt vu sư hơi động một chút, thân hình trong nháy mắt liền bắn về phía sau mấy mét, trực tiếp rơi vào trên ban công. Tên nhóc giảo hoạt! Vu sư lắc đầu, ra đi! Trong phòng bếp của ngươi còn có bao nhiêu đồ vật có thể để ngươi nện nữa chứ? Đệt! Lời còn chưa dứt, một cái tủ lạnh đối diện bay tới. Một chỉ của vu sư đem cái tủ lạnh này trói định ở giữa không trung. Sau đó tủ lạnh đập vào mặt đất, vu sư thu chỉ tay lại, đốt ngón tay hơi có chút trắng bệch. Thân hình lóe lên, vu sư lần nữa xông vào phòng bếp. Lần này không có gì ngăn trở, chỉ là sau khi tiến vào phòng bếp đã nhìn thấy. Trong phòng bếp nho nhỏ không có một ai, cửa sổ phòng bếp đã mở ra. Vu sư cười lạnh một tiếng, thân thể thoát ra cửa sổ. Trên mái nhà của tòa nhà dân cư, Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế xoay người nhảy lên sân thượng tầng cao nhất. Sau đó Trần Nặc lôi kéo tay Lộc Tế Tế một đường lao nhanh, chạy tới mép lầu, thả người nhảy lên, thân hai người ở giữa không trung bay vọt ra hơn 20 mét, rơi vào trên mái một tòa nhà khác, lại tiếp tục chạy như điên. Trong bóng đêm, hai người cứ như vậy tay cầm tay một đường chạy trốn, thân ảnh ở phía trên mái nhà từng tòa kiến trúc bay vọt tiến tới. Lão công, người đó là ai a? Kẻ thù. Sắc mặt Trần Nặc nghiêm túc. Vậy chúng ta tại sao phải chạy? Nơi này không thích hợp để động thủ. Trần Nặc lắc đầu, dẫn hắn đến chỗ vắng người. Lộc Tế Tế gật đầu, sau đó nhìn lại, đã nhìn thấy sau lưng nơi xa, một bóng người tung bay ở giữa không trung đang đuổi theo. Lão công, hắn đã đuổi tới. Trần Nặc gật đầu, chợt nhớ tới mấy đêm trước, biện pháp mà Quách lão bản cùng tứ tiểu thư đối phó với nữ hoàng tinh không. Lập tức nói, tách ra. Ta dẫn dụ hắn, người trong bóng tối tìm cơ hội. Được, mặc dù Lộc Tế Tế mất trí nhớ, nhưng bản năng chiến đấu còn không có đánh mất, trong nháy mắt hiểu rõ ý của Trần Nặc. Thời điểm hai người đang nhảy lên không trung, một bàn tay của Trần Nặc đập lên lưng Lộc Tế Tế dựa thế, thân thể một đầu vọt hướng mặt đất, rất nhanh biến mất tại trong đường phố. Trần Nặc rơi vào trên sân thượng của tòa nhà khác, cố ý quay người ngừng lại vài giây, nâng lên hai tay, tấm xi măng cách nhiệt trên nền đất nhất thời bị tước đi hơn 10 khối, giữa không trung hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng phía sau Vu sư càn quét tới. Vu sư tung bay ở giữa không trung, mắt thấy một mảnh xi măng đá vụn bay tới, cười lạnh một tiếng, 10 ngón tay khẽ động liên tục, mảnh vỡ đầy trời lập tức cứng lại ở giữa không trung, sau đó đồng thời vô thanh vô tức rơi xuống đất, niệm động lực không tồi, nhưng lực lượng của ngươi vẫn ở phía dưới ta, bị ta áp chế. Vu sư mang trên mặt nụ cười, thân hình không ngừng lại một chút, bay vụt tới trước. Trần Nặc căn bản không tiếp lời, thân hình như một con chim lớn tiếp tục lướt đi, hai người kẻ trước người sau truy đuổi, phi tốc ở trên mái nhà từng tòa kiến trúc, mắt thấy khoảng cách giữa Trần Nặc cùng Vu sư bị rút ngắn xuống một xíu. Trần Nặc bỗng nhiên xoay người một cái từ một trên một dãy nhà rơi xuống, rơi vào phía trên một mảnh đồng cỏ, sau đó một hơi lại chạy ra xa mấy trăm mét, xoay người nhảy lên mái nhà của một căn nhà nhỏ chỉ cao một tầng. Vu sư ở phía sau đuổi theo không bỏ, thời điểm trông thấy tên nhóc phía trước rơi vào trên nóc nhà, phảng phất ngừng một chút, tựa hồ khí lực không tốt, thân thể lảo đảo một chút, sau đó một lần nữa đứng vững mới tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Trong lòng Vu sư yên lặng tính toán thực lực của đối phương, cũng theo sau phi thân phóng qua. Cũng rơi vào trên mái nhà kia, chợt trông thấy tên nhóc phía trước đột nhiên dừng lại, quay người đối với mình hét lớn một tiếng. Khoan đã, Vu sư vững vàng dừng lại, đứng ở trên mái nhà nhìn Trần Nặc ở phía xa, thế nào, sao lại không trốn nữa? Trần Nặc lắc đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tìm ta gây phiền phức? Vu sư cười, anh bạn nhỏ, ngươi đang nói đùa sao? Quy củ của nghề này, tin tức của người ủy thác không thể tiết lộ. Nha! Trần Nặc nhẹ gật đầu. Nhìn Vu sư, cho nên đã có người ủy thác ngươi tìm ta gây phiền toái. Vu sư chậm rãi lắc đầu nói, ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Ngươi vừa rồi có đồng bọn, trốn đến nơi nào, dự định chơi trò âm thầm đánh lén. Nó không có ích gì đâu. Trần Nặc không trả lời, ngược lại còn hỏi, ngươi liền tự tin như vậy, ngươi có thể thắng được ta. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng niệm lực của ngươi thấp hơn ta, cùng loại lực lượng nhưng đẳng cấp thấp hơn, tự nhiên sẽ bị ta khắc chế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cho nên Trần Nặc cố ý cười nói, ngươi muốn ta đầu hàng. Vu sư nhìn Trần Nặc ở phía xa, mặc dù đầu hàng sẽ khiến cho trò chơi này trở nên tương đối không thú vị, nhưng nếu như ngươi muốn bớt nếm mùi đau khổ, đây cũng là một lựa chọn tốt. À, vậy ngươi có thể cho ta vài giây để ngẫm lại sao? Trần Nặc cười cười. Vu sư cười nhạt một tiếng, áp chế lực lượng để cho trong lòng của hắn cực kỳ ổn, nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại có một tia cảm giác mèo vờn chuột. À, lại nghĩ ra chiêu đùa nghịch gì sao? Diêm La tiên sinh. Trong lòng Trần Nặc hơi động, Diêm La. Gia hỏa này, đêm nay đã lần thứ hai gọi mình là Diêm La. Trong lòng lập tức nắm chắc, Trần Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không được, ta cân nhắc qua, đầu hàng không phù hợp với tính cách của ta, vẫn là đánh một trận đi. Có thể. Vu sư cười cười, đi tới Trung Quốc làm nhiệm vụ này, nếu không đánh một trận liền kết thúc, ta cũng sẽ cảm thấy rất không thú vị. Ta muốn giết ngươi. Vu sư nhanh chóng cất bước liền muốn hướng về phía trước, chờ một chút. Trần Nặc mở miệng lần nữa. Lại muốn nói gì? Vu sư cười, Diêm La tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao? Trước mặt một người có ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, tất cả mọi quỷ kế đều chỉ là trò chơi trẻ con. Trần Nặc thở hắt ra, trong lòng yên lặng tính toán tốt thời gian, sau đó hướng về phía Vu sư, xa xa làm cái mặt quỷ. Ngươi thật ngu. Oanh! Một tiếng chấn động. Căn nhà phía dưới chân Vu sư đột nhiên nổ tung. Mái nhà chia năm xẻ bảy, tấm xi măng bay khắp nơi, một đoàn khí quay cuồng bốn phương tám hướng, vô số màu vàng đen phun ra khắp nơi. Vốn dĩ Vu sư trong quá trình truy đuổi cũng không có buông lỏng cảnh giác, cho dù là rơi vào trên mái nhà này, cũng không có thư giãn, ý thức cùng niệm lực của hắn đều là tiêu chuẩn đỉnh cao. Rơi vào một chỗ, hơi suy nghĩ, nếu xung quanh có địch ý hoặc là mai phục liền có thể thu hết trong lòng. Đối với lão đại cấp trưởng khống giả tinh thông niệm lực mà nói, căn bản không sợ loại quỷ kế mai phục gì cả. Nhưng Hắn hết lần này tới lần khác gặp phải Trần Nặc, có thể nói, trên thế giới này, là đối thủ hiểu rõ hắn nhất. Thời điểm Trần Nặc mới dừng lại ở trên mái nhà này, lập tức phân chia ra một tia niệm lực, sau đó trong nháy mắt liền tiến vào trong phòng, một tia niệm lực, nhỏ xíu dây dưa mấy nơi quan trọng bên trong gian phòng, lại ẩn núp không nhúc nhích. Cho tới giờ khắc này, Trần Nặc tính toán tốt thời gian bạo tạc, rốt cục mới đột nhiên phát tác, tốc độ phản ứng của Vu sư cực nhanh, trong nháy mắt liền có một đoàn lực lượng vô hình từ trong thân thể bắn ra, bốn phương tám hướng, xuất hiện 7-8 đạo khí màu xám ngăn cản xung quanh thân thể, đem mấy vị trí có hại toàn bộ bảo vệ tốt. Đồng thời Vu sư cũng thật nhanh tránh ra một bên, thân pháp sắc bén. Có một bộ phản ứng như thế, vô luận là phục kích như thế nào, Vu sư đều tự tin tuyệt không tổn thương được mình. Quả nhiên, thân thể vọt ra phía sau, mặc dù trong vụ nổ, căn nhà kia đều nổ tung toàn bộ, các loại kiến trúc bên trong trở thành mảnh vỡ, còn có mảnh đá phiến gỗ, không biết bao nhiêu đồ vật lung tung lộn xộn bạo nổ thành một đống, nhưng dưới sự đột tiến cường lực của Vu sư, một đầu liền đâm vọt ra, không có nhận phải nửa điểm tổn thương nào. Nhưng, để Vu sư đứng trên mặt đất, hai tay run rẩy, gân máu trên mặt đều trở nên vặn vẹo, vốn dĩ bên trên chiếc áo khoác sạch sẽ, ống tay áo, bả vai, thậm chí còn có trên tóc. Những chỗ này, dính một ít màu vàng đen trắng. Trong không khí càng tản ra một cỗ hôi thối nồng đậm. Leng keng. Bên trong vụ nổ, một mảnh vỡ bên trong căn nhà kia rơi xuống trên mặt đất trước mặt Vu sư không xa. Một cái bảng hiệu, bên trên có hai chữ tiếng Anh. WC. Vu sư vốn dĩ luôn bày ra loại tư thái của cao thủ tuyệt đỉnh cao cao tại thượng, cũng không thể nhịn được nữa. Ta muốn giết ngươi. Rít lên một tiếng, lại nhìn về phía Trần Nặc, đã chạy chỉ còn một cái bóng. Núi ngưu thủ. Trần Nặc phi thân chui vào trong rừng cây, một đường chạy dọc theo dốc núi. Nơi này chính là địa phương mấy ngày trước ông chủ Quách cùng tứ tiểu thư phục kích Lộc nữ hoàng. Trần Nặc lần nữa dẫn Vu sư đến nơi này. Cũng không có cách nào khác, khu vực gần nhất nhưng lại có ít người lui tới. Địa phương thích hợp để chiến đấu cũng chỉ có nơi này. Nếu đánh nhau ở trong khu phố náo nhiệt, như vậy mặc kệ đánh thắng hay đánh thua, gây ra động tĩnh quá lớn. Sau này Trần Nặc đều chỉ có thể buông xuống khoảng thời gian hơn nửa năm qua. Ly biệt quê hương chạy trốn đến tận chân trời, xuyên qua rừng cây, thân hình Trần Nặc như một cơn gió, nhanh chóng hướng về phía trong rừng, mà trong lúc chạy trốn, Trần Nặc còn không ngừng thao túng niệm lực, phàm là chỗ hắn đi qua, từng cây bên người hắn nhao nhao gãy nhánh, sau đó hướng về phía Vu sư ở sau lưng càn quét tới. Từng nhánh cây một hóa thành lợi kiếm, khắp nơi khuấy động mà đến, mặc dù không có cách nào tạo thành thương tổn cho Vu, nhưng lại thành công kéo chậm tốc độ truy đuổi của Vu sư. Nhưng chạy đến nơi này, khoảng cách của hai người vẫn là lần nữa bị rút ngắn. Mắt thấy khoảng cách giữa Vu sư và Trần Nặc đã không tới 10 mét. Mắt thấy Trần Nặc đã chạy đến biên giới rừng cây, bên ngoài rừng cây này là sườn núi phía nam của núi Ngưu Thủ. Vốn dĩ sườn núi phía nam tại những năm thập niên 50 này là một núi quặng sắt, trải qua mấy chục năm khai thác, đã khai thác hầu như không còn. Bây giờ toàn bộ sườn núi phía nam đã biến thành một cái hố trụi lủi khổng lồ, với đường kính gần một cây số. Thân hình Trần Nặc thoát ra khỏi rừng cây liền muốn nhảy vào trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ lít nha lít nhít có hơn 10 mỏ quặng, khoáng mạch bên trong núi Ngưu Thủ này đã bị đào như là mạng nhện. Trần Nặc hạ quyết tâm, chỉ cần có thể nhảy vào trong hầm mỏ, tiến vào quặng mỏ, liền có thể lợi dụng địa hình cùng Vu sư quần nhau một phen. Người thế nhưng đã biết Vu sư mắt thấy Trần Nặc muốn ra khỏi rừng, bất thình lình, từ trên ngón giữa tay trái của mình tháo xuống một chiếc nhẫn sắt, nhẹ nhàng bóp trong tay. Trên mặt nhẫn kia trong nháy mắt nổi lên một đoàn phù văn màu vàng. Vu sư giương một tay lên, chiếc nhẫn phi tốc bắn ra. Thân thể Trần Nặc đã xông ra khỏi rừng cây, người ở giữa không trung nhảy ra, tựa như tư thế của vận động viên chạy nước đại, thân thể giữa không trung cất bước bay vút lên, liền muốn hướng vào trong hầm mỏ nhảy. Bỗng nhiên, thân thể của hắn đột nhiên một trận, hậu tâm như bị trọng kích. Chiếc nhẫn kia trực tiếp đập vào bên trên hậu tâm của Trần Nặc. Tư thái của Trần Nặc ở giữa không trung vốn dĩ giãn ra lập tức vừa loạn, trên lưng lập tức có phù văn màu vàng phát nổ ra, trong miệng Trần Nặc một chùm huyết vụ phun ra ngoài. Sau cũng không có cách nào duy trì được tư thái lướt đi ở giữa không trung, như là một chú chim bị gãy cánh, một đầu liền hướng trên mặt đất dưới hố cắm xuống. Vu sư phi thân đi tới miệng hố. Từ rìa hố tới mặt đất cách nhau tầm khoảng mấy tầng lầu. Vu sư đứng ở phía trên, đưa tay ra, chiếc nhẫn kia đã về tới lòng bàn tay của mình. Vu sư thật nhanh đem chiếc nhẫn một lần nữa bọc trên ngón giữa tay trái của mình, con mắt quét xuống dưới đáy hố. Mặc dù bên trong tối tăm, dưới hồ là một màu đen kịt. Trong con ngươi của Vu sư tựa hồ lại nổi lên ánh sáng màu vàng kim. Tìm được ngươi, nhóc con. Vu sư cười lạnh, phi thân nhảy xuống. Ngay tại nơi mà hắn rơi xuống đất, phía trước ước chừng 50 bước, Trần Nặc nửa quỳ tại mặt đất, hai tay chống đỡ, hô hấp nặng nề. Khóe miệng Trần Diêm La còn lưu lại vết máu, mà tại phía sau lưng của hắn, quần áo đã bị phá thành một cái lỗ thủng, lộ ra một mảnh da thịt ở sau lưng, chỉ là một mảnh trần trụi kia, lại có một cái ấn ký huyết sắc, bên trên ấn ký, mơ hồ còn có lưu lại một tia phù văn màu vàng bạo liệt còn sót lại. Phù phù, Trần Nặc tựa hồ chống đỡ không nổi, hai tay mềm nhũn, cả người nằm trên đất, mặt của thiếu niên không có chút hình tượng nào dán lên cát đá trên mặt đất, thân thể phẳng phất còn đang cố dãy giụa, nhưng hai tay cuối cùng lại không có sức lực chống đỡ lại. Sau khi vu sư rơi xuống trên mặt đất, sụ mặt, lạnh lùng nhìn Trần Nặc, một tay chắp ở sau lưng, một tay dựng thẳng một ngón tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hưu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tảng cao cỡ một người ở bên cạnh đột nhiên bay tới, nặng nề đụng phải Trần Nặc, thân thể Trần Nặc bắn ra, lần nữa bị đụng bay, lúc rơi xuống đất, trong miệng lại phun ra một đoàn máu tươi. Diêm La tiên sinh, lúc đầu ta nghĩ đây là một trận chiến đấu giữa thân sĩ, nhưng người âm hiểm chọc giận ta. Trong mắt vu sư không chút nào che giấu được nộ khí, ta sẽ khiến cho ngươi chết thống khổ hơn một chút. Trần Nặc nằm rạp trên mặt đất, chỉ liên tục ho khan, tựa hồ lời nói cũng đều không nói ra được. Ngón tay của vu sư vung lên, lại là một tảng đá bay tới, Trần Nặc cố gắng nâng tay trái lên, bàn tay cứng ngắc vỗ vỗ tảng đá, thân thể lại một lần ngã ra ngoài. Lần này lúc rơi xuống đất, tựa hồ ngay cả sức để ho khan cũng không có, một ngụm máu phun ra khỏi miệng, ngửa mặt nằm trên mặt đất, chỉ có thể vô lực thở dốc. Vu sư chạy tới bên cạnh Trần Nặc, đứng ở nơi đối diện với Trần Nặc không đến một mét, cúi đầu nhìn đối thủ của mình. Thực lực không tệ, nhưng quá trẻ tuổi. Kỳ thật ngươi rất có tiềm lực. Nhưng, ngươi thật sự không nên chọc giận ta. Mà ta, cũng sẽ không cho ngươi có thời cơ để trưởng thành. Trần Nặc nằm trên mặt đất, khóe miệng còn đang chảy máu tươi, mở to mắt nhìn vu sư, phảng phất hư nhược mà cười cười, chọc giận ngươi thì thế nào? Cực kỳ ngu xuẩn. Ha ha, Trần Nặc vô lực cười cười. Cho nên, nếu ta không chọc giận ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Sẽ không, nhưng ngươi có thể chết thống khoái một chút. Khóe miệng vu sư lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng Trần Nặc cũng cười lạnh liên tục. Người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Gia hỏa có biệt danh là vu sư này, được xưng là đại lão cấp trưởng khống giả, thủ lĩnh hội tu sĩ. Nhưng tuyệt đối không phải là người giống như phong thái cao nhân mà hắn đã bày ra. Gia hỏa này chính là một lão âm so. Hơn nữa còn là một lão âm so thủ đoạn tàn nhẫn. Lời nói thì cực kỳ giả vờ, xuống tay lại tàn nhẫn nhất. Đây chính là khắc họa chân thực con người của lão vu sư này. Trần Nặc thở hắt ra, ngửa mặt nhìn vu sư, cho nên tên thuyền trưởng Obi kia, cho ngươi nhiều ít chỗ tốt để tới giết ta. Vu sư sững sờ, lập tức nhướng mày lên, ngươi thế nhưng lại biết rồi. Trần Nặc cười hì hì rồi lại cười. Ngoại trừ thuyền trưởng tổ chức Obi ra, còn có thể là ai đâu? Diêm La. Gia hỏa này gọi mình là Diêm La. Đời này, Trần Nặc chỉ có duy nhất một lần lộ ra cái tên Diêm La này của mình. Liền một giết năm, sau khi đoàn diệt năm người nhóm Anderson, gọi điện thoại uy hiếp thuyền trưởng kia. Đời này, cũng chỉ có tên thuyền trưởng kia, biết được danh hiệu Diêm La này của mình. Như vậy, vu sư đến cùng là do ai mời tới, còn cần phải đoán sao? Vu sư híp mắt lại, nhìn tên nhóc trước mắt này. Không phải hệ niệm lực vu sư đúng là do tổ chức Obi, bỏ ra đại giới để mời tới. Nguyên bản vị thuyền trưởng Obis kia đúng là bị Trần Nặc uy hiếp. Nhưng lại nói ra, rốt cuộc từ bỏ sinh ý của toàn bộ Đông Á, đối với Obis mà nói là cái giá quá mức thảm trọng. Đại giới này nặng đến mức tổ chức Obis rất có thể, vì vậy mà mất đi nguồn kinh tế lớn nhất trong 10 năm tới. Trực tiếp dùng một đao chặt đứt tiềm lực phát triển của tổ chức. Mặc dù đại giới này cực kỳ thảm trọng, nhưng vốn dĩ thuyền trưởng cũng không có ý định lại trêu chọc tới tên gia hỏa có biệt danh Diêm La này. Bởi vì năm người Anderson chết thảm, khiến cho thuyền trưởng cực kỳ hoài nghi, cái tên Diêm La này là một trưởng khống giả ẩn thế. Trưởng khống giả chính là nhóm người đứng ở đỉnh kim tự tháp lực lượng của thế giới này. Đối thủ như vậy, thuyền trưởng tự hỏi không thể trêu vào. Nhận thức chung của người thế giới ngầm, chỉ có trưởng khống giả mới có thể đối kháng với trưởng khống giả. Nếu như đối thủ là một tên trưởng khống giả, như vậy tên trưởng khống giả khác cũng sẽ không tiếp nhận loại ủy thác này. Nhưng, trong đó hết lần này tới lần khác xuất hiện việc ngoài ý muốn. Sau khi công nhân quét đường của Obis mang thi thể 5 người Anderson trở lại tổng bộ tổ chức Obis, thuyền trưởng đem tin tức Hoa Hạ quốc phát hiện một tên cấp trưởng khống giả hệ niệm động lực lưu truyền ra ngoài. Rất nhanh tin tức này bị hội tu sĩ biết được, sau đó dẫn tới sự chú ý của vu sư. Vu sư chủ động liên hệ với tổ chức Obis, sau đó giám định thi thể 5 người Anderson. Vu sư cho ra một cái kết luận, gia hỏa tên Diêm La này cũng không phải là trưởng khống giả. Rất mạnh, cũng rất giống với trưởng khống giả. Nhưng còn không phải. Cái kết luận này nếu là người khác đưa ra, chỉ sợ thuyền trưởng còn không thể tin được. Nhưng nếu như là vu sư đại danh đỉnh đỉnh nói, hơn nữa bản thân vu sư còn được công nhận là đại lão đỉnh cấp trong phương diện niệm động lực, có thể nói chính là nóc nhà của hệ niệm lực thế giới ngầm. Hắn nói không phải trưởng khống giả, thuyền trưởng vẫn nguyện ý tin tưởng. Đã không phải là trưởng khống giả. Như vậy tâm tư trả thù của thuyền trưởng liền không cách nào đè nén xuống được. Huống chi, sinh ý tại Đông Á, quan hệ đến tiềm lực phát triển trong mấy năm tới của tổ chức Abyss. Tên thuyền trưởng kia bỏ ra giá lớn bao nhiêu để thỉnh được ngươi? Trần Nặc vô lực thở dài. Cực kỳ cao. Vu sư hừ một tiếng, bất quá, xác thực ngươi đáng giá nhiều tiền như vậy. Vu sư cũng không có nói cụ thể bảng giá. Vì mời được vị đại lão này, thuyền trưởng trả ra đại giới là tương lai 10 năm của tổ chức Erbi. Tất cả lợi nhuận sinh ý tại Đông Á chia 20%. Trần Nặc lắc đầu, ta chỉ hiếu kỳ, dạng đại lão như ngươi, vì sao lại tiếp loại nhiệm vụ này? Tới đối phó một đối thủ rất có thể là cấp trưởng khống giả. Giữa các trưởng khống giả, không phải đều tận lực khắc chế không bộc phát chiến tranh sao? Thứ nhất, ngươi còn không phải trưởng khống giả, ta đối với lực lượng hệ niệm lực rất quen thuộc. Ngươi đe dọa tên thuyền trưởng kia cũng không thể gạt được ta. Vu sư lắc đầu, thứ hai, lực lượng của cường giả hệ niệm lực đối với ta có một lực hấp dẫn đặc thù. Trong lòng Trần Nặc hơi động. Đời trước, tựa hồ. Khi vu sư được giao nhiệm vụ, cẩn thận nhớ lại một chút, tựa hồ mục tiêu mà hắn đối phó, xác thực có rất nhiều đối thủ đều là hệ niệm lực. Tựa hồ, gia hỏa này đối với đối thủ hệ niệm lực có một loại thiên vị đặc biệt. Được rồi, đối thoại có thể kết thúc. Vu sư giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tảng đá bên cạnh liền tự động phân liệt, hóa thành hơn 10 mảnh sắc bén như lưỡi dao, sau đó nổi lơ lửng, vây ở bên người Trần Nặc. Nhân vật phản diện chết bởi vì nói nhiều, ta cũng nghe qua những thuyết pháp này. Vu sư lắc đầu, ta sở dĩ nguyện ý nói với ngươi những lời này, lúc đầu nghĩ đến đồng bọn đã chạy mất của ngươi sẽ không xuất hiện. Bất quá, không quan trọng, ta chỉ là đối với cao thủ hệ niệm lực có hứng thú, những người khác, ta không có hứng thú. Nói rồi, trên mặt vu sư hiện lên một tia nhe răng cười, kiếp sau, đừng làm hệ niệm lực. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, tất cả mảnh lưỡi đao đá kia bỗng nhiên chuyển hướng, chỉ về hướng Trần Nặc. Trần Nặc nằm dưới đất Trần Nặc, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, trên mặt nổi lên một nụ cười kỳ quái. Ha ha, ha ha, ha ha. Vu sư nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ta cười. Loại trò lừa gạt này, thật sự đối với ngươi đặc biệt dùng tốt a. Trong lòng vu sư hơi động, hiện lên một tia cảnh giác. Trần Nặc nằm dưới đất, chậm rãi thu hồi tiếng cười, sau đó nhìn vào mắt vu sư, mở miệng gần từng chữ, ai nói cho ngươi, ta là, hệ niệm lực rồi. Sắc mặt vu sư bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Trong lòng mãnh liệt điên cuồng báo động. Lão vu sư giang hồ, thân thể theo bản năng liền phải nhanh chóng lui về sau. Muộn rồi. Trần Nặc nguyên bản đang nằm trên mặt đất tựa như đã không thể động đậy, bỗng nhiên thân thể một chút liền bắn lên, trong nháy mắt xuất hiện ngay chính diện của vu sư. Khoảng cách của cả hai cũng chỉ có 3 bước, vu sư muốn tránh cũng không được. Tay phải Trần Nặc ngưng quyền, bỗng nhiên một cái đấm móc đánh ra ngoài. Phía trên quyền phong này phảng phất toàn bộ 4 phương 8 hướng trong không gian đường hầm, vô số hỗn tạp các loại lực lượng nguyên tố toàn bộ dành dụng tại trên quyền phong của hắn, giống như một đoàn quang cầu to lớn. Oanh! Một quyền này trực tiếp đánh vào trên thân vu sư. Thân thể vu sư liền như là quả bóng bàn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người ở giữa không trung, một chùm sáng kia bao phủ tại trên thân thể của hắn, liền như pháo bông liên tiếp phát ra tiếng nổ tung dày đặc. Thân thể vu sư bay thẳng ra ngoài vài trăm mét, sau đó một đầu đâm vào vách núi bên trong đường hầm, rơi vào trong một cái động mỏ, mà chỗ sâu trong quặng mỏ, sau đó cũng liên tiếp bạo phát ra tiếng động như sấm rền. Oanh một tiếng, trên núi bộc phát ra một dòng khí vô hình như đĩa tròn. Sau đó dốc núi bị hủy hoại, vu sư tóc tai bù xì từ bên trong ngọn núi bay ra, người trên mặt đất, lảo đảo một chút, một chân quỳ xuống, trên mặt tràn đầy vết máu. Nhất là nửa bả vai của hắn, toàn bộ huyết nhục nổ tung, hoàn toàn mơ hồ. Ngươi không phải hệ niệm lực. Ta chưa từng nói qua ta là hệ niệm lực. Ngươi tưởng ta chưa xem qua Naruto sao? Vu sư thở hổn hển, trong tay hắn thật nhanh giơ lên ngón tay đang mang chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn thoáng hiện vô số phù văn, rơi vào trong thân thể của hắn. Thật nhanh tu bổ nhục thân bị tổn hại của vu sư. Ngươi, sức mạnh vừa rồi của ngươi là gì? Trần Nặc suy nghĩ một chút, nghiêm mặt trả lời, bổ thận gan. Cái gì? Vu sư một mặt mờ mịt, Trần Nặc đã giơ lên hai tay, một chảo trong hư không. Ở nơi xa ngoài đường hầm, mơ hồ truyền đến như âm thanh sấm sét của ngày mùa hè chạng vạng tối, bên trong tiếng sấm sét, phảng phất còn mang theo một mảnh âm thanh thủy triều như tuấn mã lao nhanh gào thét. Oanh! Ở phía chân trời đã có thể nhìn thấy được một mảnh bọt nước màu bạc trắng, ùn đánh tới. Bên trong hồ Ngâm Long phía xa, bộc phát ra một đoàn sóng nước, bị lực lượng vô hình dẫn động, liền giống như là chiều cường, trào lên, ầm vang rót vào trong hầm mỏ, như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đem vu sư vọt xuống dưới. Đệt! Vu sư mắt thấy mấy trăm tấn nước từ trên trời giáng xuống, vội vàng giơ tay lên, từng đạo khí lãng rời núi lấp biển mà lên, cưỡng ép đem con rồng nước kia cản ở giữa không trung. Nhào, trong miệng Vu sư cũng phun một ngụm máu ra, trong mắt ánh vàng rừng rực, càng ngày càng nhiều phù văn xuất hiện ở trên người hắn. Chỉ là âm thanh thủy triều gào thét kia càng ngày càng gấp rút, Vu sư phảng phất trèo chống càng ngày càng miễn cưỡng, niệm lực điều khiển khí lãng vô hình rốt cục một tấc bị tan rã. Ngươi đây là lực lượng gì? Vu sư nghiến răng nghiến lợi. Trần Nặc một mặt nghiêm nghị, chiêu này gọi là đại bộc thủy xung ba. Oanh, tường khí sụp đổ, thủy triều trào xuống, đem Vu sư nuốt hết. Thân thể Trần Nặc lơ lửng, rơi vào trên một tảng đá, nhìn thủy triều phía dưới càn quét toàn bộ đường hầm. Bỗng nhiên thân thể cũng nhoáng một cái, quỳ ngồi trên mặt đất. Trong lỗ mũi của hắn, một cỗ máu tươi chảy xuôi ra. Ân, đến cực hạn, còn chưa có tấn cấp trưởng khống giả, có thể đánh đến trình độ này, trước mắt đã là năng lực cực hạn của Trần Nặc. Mấy trăm tấn nước từ hồ Ngâm Long không xa dẫn tới, làm ngật hết đường hầm. Nhưng rất nhanh, trong nước bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Dòng nước càng ngày càng chảy xiết. Sau đó, đã nhìn thấy vô số nước thuận theo vòng xoáy này nhanh chóng lưu chuyển, dần dần bị nuốt sống vào. Vu sư đứng ở bên trong, giơ tay trái của mình lên cao, chiếc nhẫn trên ngón tay hắn kia, tựa như một lỗ đen thần kỳ, đem toàn bộ dòng nước hút vào. Mấy trăm tấn nước trong hầm mỏ thành vòng xoáy quay xung quanh chiếc nhẫn của hắn, sau đó nhanh chóng biến mất. Thời khắc này bộ dáng chật vật của Vu sư so với Trần Nặc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngược lại là lần thứ hai bị thương, trong chiếc nhẫn thần bí kia phảng phất có vô số phù văn kỳ lạ, nhanh chóng tu bổ cùng bổ sung lực lượng hao tổn của hắn. Nhưng quan trọng là, mẹ nó tâm lý sụp đổ. Vốn cho rằng tới đây là để đả kích đối phương, đem một tên tiểu gia hỏa hệ niệm lực còn chưa trưởng thành đè xuống đất ma sát. Kết quả tên nhóc này quỷ kế trồng chất, rõ ràng thực lực thấp hơn so với mình, thế nhưng vẫn có thể đánh ra một cục diện lưỡng bại câu thương. Trần Nặc thở ra, kỳ thật lực lượng của hắn hao hết, dầu hết đèn tắt. Vì lừa gạt Vu sư, vừa rồi sau khi mình bị thương còn cưỡng ép nằm trên mặt đất chịu hai lần. Hai chiêu sau cùng đã là lực bên trên đẳng cấp hiện tại của Trần Nặc, tiến hành bộc phát vượt cấp. Sau khi bộc phát, Trần Diêm La đã uể oải rơi xuống, bất quá nhìn Vu sư, ở trước mặt đã đem toàn bộ nước hút khô vào trong chiếc nhẫn thần kỳ kia. Khí thế của Vu sư càng ngày càng tăng vọt, thời gian trôi qua cũng dần khôi phục. Thần sắc Trần Nặc lại rất bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi còn có quỷ kế gì? Vu sư nghiến răng nghiến lợi. Thương thế trên người bị những phù văn thần kỳ kia bao phủ, phảng phất như quỷ dị khôi phục. Ngẩng đầu lên, Vu sư nhìn chằm chằm Trần Nặc. Lần này hắn thận trọng không tiếp tục tùy tiện tới gần. Nhưng trong lòng đã đoán được, lần này, gia hỏa này hẳn không còn lực lượng. Khí tức yếu ớt cùng dao động của lực lượng trên thân Trần Nặc đã không chút nào che giấu hiện ra, dưới sự thăm dò niệm lực của Vu sư. Ta nói ta còn có át chủ bài, ngươi có sợ hay không? Trần Nặc vô lực cười cười. Vậy liền lấy ra. Vậy ngươi tới. Trần Nặc dựng thẳng ngón giữa lên. Mẹ nó, Vu sư thật là có chút mơ hồ không xác định được, không dám cất bước. Không phải thật sự sợ tên nhóc này, mà là cách làm của tên nhóc này khiến hắn quá mức buồn nôn. Còn cái gì? Đại bộc thủy xung ba sao? Ngươi tưởng ta chưa xem qua Naruto sao? Triệu Hoán đồng bọn sắc mặt Vu sư xanh xám, bỗng nhiên ngón tay nhất câu, Trần Nặc đang ngồi dưới đất cả người liền bay lên. Bất quá may mắn Vu sư cũng coi như có chút sợ hãi tên nhóc này lại đùa nghịch quỷ kế, không dám đem người đưa tới trước mặt mình, mà là đem Trần Nặc đập ra ngoài xa xa. Trần Nặc đâm vào trên vách núi đá, trong miệng phun máu, thời điểm rơi trên mặt đất, ho khan vài tiếng, bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên hô, được rồi, ta thật sự không có lá bài tẩy. Người lại không ra tay, sẽ phải làm quả phụ. Vu sư nghe Trần Nặc ăn nói lung tung, lạnh lùng nhíu mày quát, hừ, triệu hoán đồng bọn của ngươi sao? Ngươi hẳn phải biết, đối với trưởng khống giả nói, đánh lén là vô dụng. Đệt, lời nói còn chưa dứt, đột nhiên ở giữa bầu trời xuất hiện một tiếng sấm, oanh một tiếng, một đạo tia chớp đập xuống giữa đầu. Vu sư chỉ nhớ kỹ mắng một tiếng, giơ cao chiếc nhẫn trong tay, đã nhìn thấy tia chớp kia trực tiếp đập vào bên trên quyền trái của hắn. Bên trong tiếng nổ Vu sư lần nữa bay ra ngoài. Trên chiếc nhẫn kia, mơ hồ cũng xuất hiện một tia vết rạn. Giữa không gian đêm tối, thân ảnh của Lộc Tế Tế chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra. Một đầu mái tóc của Lộc Nữ Hoàng tung bay trong gió. Một gương mặt xinh đẹp trên trời u ám, tràn đầy lửa giận, bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Một đường sấm chớp liền bay vào lòng bàn tay của nàng. Giờ khắc này, Faraday, Newton, Franklin, tựa hồ vách quan tài của tất cả nhà vật lý học vĩ đại đều đang rung động. Tia chớp này, thế nhưng liền bị Lộc Nữ Hoàng trực tiếp nắm trong tay. Tia chớp hóa thành một đầu kim quang chói mắt, sau khi cổ tay Lộc Tế Tế rung lên, hung hăng cuốn về phía Vu sư. Vu sư lần nữa bị roi sấm sét rút trúng, lập tức toàn thân bốc lửa ngã ra ngoài, người vừa rơi xuống đất, Vu sư đã thấy rõ gương mặt của người phụ nữ trên bầu trời. Nữ hoàng tinh không, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lộc Tế Tế nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng gầm giận dữ đối với Vu sư. Ngươi, dám, đánh, lão, công, của, ta, cái gì lão công? Vu sư choáng váng, cái gì lão công? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ nhân điên, người nói chuyện để cho người khác hiểu được đi. Oanh! Theo tiếng thét của người phụ nữ, roi sét trong tay như độc xà quất vào trên thân Vu sư, một đường, một đường, một đường. Vu sư ra sức thi triển ra toàn bộ tốc độ, ở trong hố quẳng né trái né phải. Trong lúc này tâm tình của Lộc Tế Tế cũng bùng nổ, nhìn dáng vẻ của Trần Nặc dựa vào chảng đá thoi thóp, đã cảm thấy cảm xúc nào đó trong đầu đột nhiên phát nổ ra, trong con ngươi của Lộc Nữ Hoàng tựa như mang theo hai đám lửa, lực lượng toàn bộ bộc phát, phía dưới từng đường roi sét. Mặc dù Vu sư miễn cưỡng dùng phù văn trên mặt nhẫn che chở thân thể của mình, nhưng vẫn y nguyên bị quất ngã trái ngã phải. Giống như ông chủ Quách của tiệm mì vào mấy ngày trước, cả người giống như một cái con quay bị roi chà đạp dưới đất, phía dưới từng đường tia chớp, Vu sư đã cảm thấy phù văn trong chiếc nhẫn càng ngày càng không cách nào kháng cự được uy lực của nữ hoàng, hắn mơ hồ cảm thấy chiếc nhẫn trong tay phát ra từng đợt rên rỉ. Vu sư đột nhiên cắn răng một cái, liều mạng bị đánh thêm hai roi, tia chớp kia xuyên thể kịch liệt đau nhức, khiến cho toàn thân Vu sư bốc lên tia lửa, nhưng mà cả người ngược lại vọt lên bầu trời, thân thể ở giữa không trung, quyền phong trong chiếc nhẫn huyễn hóa ra một mảnh phù văn to lớn, đem cả người hắn bao phủ trong đó, giống như một ngôi sao băng phóng lên trên bầu trời. Lộc Tế Tế nhíu mày, cắn chặt răng, cũng đón đầu xông tới. Hai vị lão đại trưởng khống giả, lúc lên lúc xuống, đối diện đụng vào. Hai đoàn lực lượng bạo liệt ở giữa không trung đụng vào nhau. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, đám mây trên trời đều bị cuồng phong càn quét thổi tan, mà trên bầu trời, Lộc Tế Tế cùng Vu sư cũng đã bay đi. Lộc Tế Tế cắn răng, cổ tay rung lên, roi sét lần nữa quấn lấy mắt cá chân của Vu sư, đem Vu sư kéo trở về. Toàn thân Vu sư bốc lên tia điện, mắng to một tiếng, nữ nhân điên. Thật sự muốn đồng quy vu tận hả? Lộc Tế Tế hư một tiếng, huy quyền liền đập vào trên bờ vai Vu sư, sắc mặt Vu sư vặn vẹo. Trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, nhưng cũng cắn răng vung nắm đấm nghênh đón. Một quyền này, đập vào trên cổ tay cầm roi sét của Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế đau nhức hừ một tiếng, rốt cục buông roi trong tay, hóa thành một đường ánh sáng điện, rơi trên mặt đất, biến mất tại bên trong lòng đất. Vu sư thuận tay liền bóp tay Lộc Tế Tế, phù văn trên mặt nhẫn điên cuồng tuôn ra, từng cái chui vào trên cổ tay Lộc Tế Tế. Từng đạo ánh sáng phù văn quỷ dị, phẳng phất thuận theo cánh tay Lộc Tế Tế lan tràn lên trên. Sắc mặt Lộc Tế Tế trắng bệch, lại cắn răng, lần nữa cầm lên nắm đấm, lại một quyền rơi vào ngực Vu sư. Phốc! Vu sư lại một lần thổ huyết. Hai trưởng khống giả ở giữa không trung một chút liền lâm vào bên trong thế bí. Phù văn trên chiếc nhẫn của Vu sư liều mạng ý muốn thôn phệ thân thể Lộc Tế Tế, mà Lộc Tế Tế căn bản không có ý định tránh thoát, liền từng quyền như thế, giống như khai sơn chùy đập vào trên thân Vu sư. Ầm! Ầm! Ầm! Giữa không trung, từng quyền đập xuống, liền như là từng cái sấm rền. Rốt cục, Vu sư gánh không được, mắt thấy Lộc Tế Tế lại một quyền đánh hướng lên mặt của mình đập tới. Vu sư đột nhiên buông lỏng tay ra Lộc Tế Tế, thân thể thật nhanh lui về sau, sau đó từ giữa không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất. Tựa như kiếp trước tay Lộc Tế Tế bị buông ra, nhưng toàn bộ cánh tay phải lại tựa hồ mềm mềm rũ xuống, thân thể cũng nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Vu sư cả giận nói, ngươi điên rồi. Lại liều mạng đánh ta như thế. Chẳng lẽ hôm nay mọi người cùng nhau chết ở chỗ này sao? Ngươi đánh lão công của ta. Ta liền đánh chết ngươi. Vu sư kém chút liền thổ huyết. Lão công. Cái nữ nhân điên này, ở đâu lại có lão công? Tên hỗn đản giảo hoạt quỷ kế đa đoan. Sao lại thành lão công của nữ nhan điên này? Lộc Tế Tế đã lần nữa nhào tới. Trên bầu trời gió nổi mây phun, lần nữa một đường tia chớp rơi xuống đầu. Vu sư mắng to một câu, thân thể nhanh chóng lui về sau đi, nhưng vô số đường tia chớp ngưng tụ ở giữa không trung. Lần này trong lòng Vu sư thật sự toát ra khí lạnh. Giữa các trưởng khống giả, mọi người cho, tới nay vẫn luôn ngầm thừa nhận quy tắc sẽ không dễ dàng bộc phát chiến tranh, mà cho dù là ngẫu nhiên có xung đột, cũng đều là giữ lại một chút chỗ trống. Người phụ nữ trước mắt này, giờ phút này rõ ràng là tư thái xuất chiêu. Đánh như thế, thực lực của mình cùng nữ hoàng tinh không cơ bản có thể nói là chia đều, nếu liều mạng. Hôm nay thật sự không biết có thể chết ở chỗ này hay không. Vu sư cũng không có hứng thú để cho mình chôn xương tại nơi đất khách quê người này. Nghĩ như vậy, trong lòng liền lập tức có ý muốn thối lui. Mắt thấy trên bầu trời, từng đạo tia chớp lần nữa rơi xuống, Vu sư hét lớn một tiếng, thế nhưng liền tháo chiếc nhẫn trong tay của mình xuống. Trong tay dùng sức bóp, oanh. Chiếc nhẫn ở trong tay Vu sư hóa thành vỡ nát. Nhưng theo chiếc nhẫn vỡ nát, trên thân Vu sư đột nhiên bạo phát ra một đoàn tinh thần lực phong trào giống như trạng thái đỉnh phong của hắn. Phong bạo càn quét đi ra, sấm sét đầy trời của Lộc Tế Tế rơi xuống. Từng đoàn ánh sáng chói mắt khiến cho người khác không cách nào mở to mắt. Trần Nặc dưới tình thế cấp bách hét lớn một tiếng, đừng liều mạng. Lộc Tế Tế. Bên trong ánh sáng chói mắt, Trần Nặc cảm giác được thân thể của mình như là lá rơi rụng trong gió lốc, bị cuốn lên giữa không trung, bên tai đều là thanh âm gào thét vù vù. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Trần Nặc liền cảm thấy mình cơ thể đang rơi xuống của mình dừng một chút, mở to mắt, đã nhìn thấy Lộc Tế Tế một tay bắt lấy chính mình, khóe miệng Lộc Nữ Hoàng tràn đầy máu tươi. Sắc mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là trắng bệch. Lộc Tế Tế giật giật khóe miệng, lão công, ta bắt được ngươi. Hai người chậm rãi rơi xuống đất, Trần Nặc chống đỡ mình đứng lên, cũng không chờ hắn đứng vững, thân thể Lộc Tế Tế đã mềm nhũn, ngã vào trong lòng ngực Trần Nặc. Trần Nặc vội vàng chặn ngang ôm lấy, Lộc Tế Tế thở hắt ra, ho khan hai lần, lông mày nhíu chặt, lão công, tên kia, quá lợi hại, ta không để đánh lại hắn a. Giờ phút này trong quặng mỏ trống rỗng, nơi nào còn có thân ảnh của Vu sư. Lão âm so này đã chạy. Trần Nặc đỡ Lộc Tế Tế, dìu nàng nằm xuống, nằm ở trên đùi của mình. Không có chuyện gì, ngươi đã rất lợi hại. Khiến cho Vu sư tự tay bóp nát một viên hồn khí của chính hắn. Lần này hắn chịu tổn thương, không có 2-3 năm đều không thể trở bổ lại. Lộc Tế Tế nghe vậy, trên mặt mới nở một nụ cười, thanh âm lại cực kỳ suy yếu, nói như vậy, ta rất lợi hại, đúng hay không a, lão công? Đúng, ngươi rất lợi hại. Lộc Tế Tế còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, hừ một tiếng, lão công. Tay phải của ta, đau quá a. Trần Nặc vội vàng kéo áo tay phải của Lộc Tế Tế ra, lúc đầu tay áo chỉ còn lại một chút vải rách, giờ phút này sau khi kéo ra, đã nhìn thấy một đầu cánh tay tuyết trắng của Lộc Tế Tế, tựa hồ trở nên óng ánh sáng long lanh, dưới da thịt, một tia phủ văn kim quang mơ hồ hiện lên, còn đang điên cuồng phá hư thân thể Lộc Tế Tế. Nữ hoàng sâu hít sâu vài ngụ khí. Từng đoàn lực lượng dọc theo cánh tay, chậm rãi đem những phù văn kia áp chế xuống. Lão công, ta mệt mỏi quá a, không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Trần Nặc thở dài, lực lượng trên thân thể của ngươi sẽ từ từ chữa trị. Phù văn của tên kia, rời khỏi hồn khí của hắn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán mất. Mí mắt của Lộc Tế Tế rủ xuống, ta. Phía dưới cũng chưa nói xong, Lộc Tế Tế đã ngủ. Ban đêm, núi hoang, trong mỏ quặng. Sau khi hai đại cường giả chiến đấu đã để lại một đống đổ nát bên trong, Trần Nặc ôm Lộc Tế Tế trong ngực, liền ngồi dưới đất, để đầu Lộc Tế Tế gối lên trên đùi của mình. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, một tia mơ hồ kịch liệt nhói nhói trong đầu bị hắn cưỡng ép đè xuống, lại từ đầu ngón tay chảy ra từng đạo lực lượng kỳ dị, thuận theo mi tâm Lộc Tế Tế chui vào. Vốn dĩ trong lúc Lộc Tế Tế ngủ hơi thở dồn dập, trên mặt còn mang theo biểu lộ đau đớn, nhưng theo lực lượng từ đầu ngón tay Trần Nặc chui vào, một tia phù văn trên cánh tay Lộc Tế Tế rốt cục bị buộc ra khỏi da thịt, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, đem từng cái phù văn nhẹ nhàng chộp vào lòng bàn tay, hô hấp của Lộc Tế Tế dần trở nên thả lỏng, biểu lộ trên mặt cũng dần giãn ra theo thời gian. Nhìn người phụ nữ yên tĩnh ngủ say trong ngực mình, trong lòng Trần Nặc cũng không biết có tư vị gì. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, lại cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ hoàng tinh không một chút. Uy, nữ nhân! Trần Diêm La thấp giọng thở dài. Rất xin lỗi a, mấy ngày nay vẫn một mực tại lừa ngươi. Kỳ thật, rất nhiều lần ta cũng nghĩ để cho ngươi tỉnh lại, sau đó đem ngươi rời khỏi nơi này, lừa ngươi lâu như vậy. Kỳ thật, ta là đang lừa chính ta a, ta tựa như không nỡ để ngươi rời đi, cũng không phải vì sợ ngươi tỉnh lại sẽ đánh ta a, ta chỉ là không nỡ để ngươi tỉnh lại, ta chỉ là có chút mê luyến loại cảm giác này, cảm giác khi đem ngươi giữ ở bên người, tựa như thời điểm ở kiếp trước. Ân, cẩn thận tính toán một chút, đây là lần thứ hai ngươi gối lên đùi của ta ngủ thiếp đi. Lần trước, vẫn là, đời trước đâu? Đời trước, ân, một lần kia, cũng là cảnh tượng như vậy, bên trong phế tích, mình ôm lấy người phụ nữ này, nàng ngủ ở trên đùi của mình. Trần Nặc cúi đầu, trên mặt Diêm La, tựa như không có nửa điểm biểu lộ, duỗi tay ra, động tác lại vô cùng ôn nhu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Lộc Tế Tế, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán của nàng. Lộc Tế Tế a, đời này, ta cũng sẽ không chọc tức ngươi nữa có được hay không? Lộc Tế Tế a, đời này, ta cũng sẽ không mắng ngươi là nữ nhân điên, có được hay không? Lộc Tế Tế a, đời này, ta sẽ mang ngươi ra biển bắt cá mập, có được hay không? Lộc Tế Tế a, đời này, ngươi đừng có lại chết, có được hay không? Một giọt nước mắt từ khóe mắt Diêm La trượt xuống, rơi vào trên mặt của nữ hoàng tinh không. Trên mặt Diêm La lộ ra một nụ cười mỉm ôn nhu nhìn nữ hoàng tinh không đang ngủ say trong lòng ngực mình. Bầu trời đầy sao, chiếu vào trên thân của hai người. Tựa như kiếp trước, chữa trị hai đại cao thủ va chạm, phảng phất trạng vạng tối tối mùa hè này trải qua một trận sấm chớp kinh hoàng, chỉ là mỗi riêng sét đánh nhưng lại không có mưa. Trong rừng núi, những đợt gió to đã lắng lại. Trong hầm mò bị vứt bỏ yên tĩnh không có người. Trần Nặc ôm Lộc Tế Tế, một tia niệm lực ở đầu ngón tay rót vào mi tâm Lộc Tế Tế, cuối cùng tinh thần lực của Vu sư Phong Bạo là một trong những tuyệt kỹ bảo mệnh áp đáy hòm của Vu sư. Điên cuồng tinh thần lực xung kích, nếu là người có thực lực chênh lệch một chút, rơi vào trong khu vực phong bạo này, dưới sự cuồng bạo tinh thần lực xung kích, nhẹ thì trực tiếp hôn mê tại chỗ, nặng thì liền có thể bị phá tan tinh thần ý thức, thậm chí có khả năng sẽ biến thành ngu ngốc. Mặc dù Lộc Tế Tế không phải thường nhân, nhưng vị nữ hoàng tinh không này tại mấy ngày trước liền thụ thương ngoài ý muốn, hơn nữa tổn thương vừa vặn cũng chính là đầu óc, tinh thần ý thức của cô nguyên bản đã bị thương, mà mới vừa rồi lại một phen liều mạng đấu pháp, đối mặt bão táp tinh thần của Vu sư, lại càng không phòng ngự, chỉ một đường cường công. Như vậy mới dẫn đến nữ hoàng tinh không lần nữa bị thương, giờ phút này đã mê man trong lòng ngực Trần Nặc. Trần Nặc híp mắt, cẩn thận cảm ứng không gian ý thức tinh thần của Lộc Tế Tế. Nguyên bản mấy ngày trước sau khi Lộc Tế Tế bị thương không gian ý thức tinh thần lực chia 5 xẻ 7, tán loạn thành một số đoàn. Nhưng tinh thần lực của nhân loại có công năng tự khôi phục, thân là đại lão trưởng khống giả, tất nhiên sức khôi phục càng thắng thường nhân. Sau khi Lộc Tế Tế bị thương, kỳ thật hai ngày này không gian tinh thần đã đang thong thả tự mình dung hợp. Loại dung hợp này ngay từ đầu là chậm chạp, về sau sẽ càng lúc càng nhanh. Mỗi khi khôi phục được một phần, tinh thần lực liền mạnh một phần. Mỗi mạnh một phần, tốc độ khôi phục liền sẽ càng nhanh một phần. Nhưng giờ phút này khi Trần Nặc từ đó quan sát Lộc Tế Tế, lại phát hiện không gian tinh thần của Lộc Tế Tế dưới sự xâm nhập bão táp tinh thần, trở nên tán loạn cả lên. Bởi như vậy, tổn thương càng thêm tổn thương, lại muốn chờ Lộc Tế Tế khôi phục, sợ là cần phải vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Trần Nặc ngưng thần, một tia niệm lực tại đầu ngón tay rót vào sâu trong óc Lộc Tế Tế, từng chút một dẫn dắt ý thức tinh thần bị tán loạn của Lộc Tế Tế, khiến cho bọn chúng từng chút một trở về vị trí cũ, dung hợp. Quá trình này phi thường chậm chạp cùng gian nan, hơn nữa độ khó xa xa so với việc lúc trước dùng niệm lực dẫn đường vận chuyển nội, tức giúp Hạo Nam, ca trong mơ còn lớn hơn nhiều. Lộc Nữ Hoàng đã là đại lão trưởng khống giả cấp, không gian ý thức tinh thần của đại lão cấp trưởng khống giả, không nói là mênh mông như biển, nhưng so với thường nhân vẫn được xem là khổng lồ hơn vô số lần. Loại dẫn dắt này rất hao phí lực, cho dù có là một vị cao thủ đồng cấp trưởng khống giả tới làm, cũng vẫn là một công trình không nhỏ. Trần Nặc cắn môi, trên trán tích tích mồ hôi rơi vào trên mặt Lộc Tế Tế, một tia niệm lục ở đầu ngón tay chui vào trong óc Lộc Tế Tế, hô hấp của nữ hoàng khi thì nhẹ nhàng, khi thì gấp rút. Trần Nặc không quan tâm, điên cuồng nghiền ép niệm lực của mình. Nguyên bản hắn cũng đã hao phí không còn lực, nhưng giờ phút này lại không quan tâm nghiền ép niệm lực của mình, phảng phất như khăn mặt đã bị vắt khô nhưng vẫn liều mạng vặn xuống. Nguyên bản niệm lực róc rách chảy xuôi, lại trở thành như là tia nước nhỏ, cuối cùng đã héo rút thành một tia, miễn cưỡng duy trì ăn khớp. Sắc mặt Trần Nặc cũng càng trở nên tái nhợt. Ước chừng qua gần một tiếng, Trần Nặc mới thở hắt ra, buông lỏng ngón tay. Chỗ sâu trong óc phảng phất có vô số cây kim nhọn đâm vào, ẩn ẩn làm đau nhức, nhưng loại thống khổ này lại không thể khiến người thanh tỉnh. Ngược lại loại cảm giác này tựa như đã mấy ngày mấy đêm không ngủ, khiến não đầu tê tê, buồn ngủ, thậm chí mí mắt cũng gục xuống. Trần Nặc làm xong những việc này, cúi đầu nhìn Lộc Tế Tế một chút, rốt cục từ ánh mắt lóe lên một tia yên tâm. Trong không gian ý thức của Lộc Tế Tế, một đoàn mảnh vỡ lớn nhất đã được Trần Nặc dẫn dắt, dung hợp 7-8 phần. Còn có một số mảnh vỡ nhỏ bé, cũng chỉ có thể chờ ngày sau bản thân tự động sửa chữa khép lại. Làm xong những thứ này, Trần Diêm La cũng cảm thấy niệm lực hao tổn mà không gì, rốt cục có thể buông thõng cánh tay xuống, sau đó lăn về một bên, ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Không bao lâu, liền bất tỉnh ngủ mê man. Trong lúc Trần Nặc ngủ mơ, cũng không biết gặp qua bao nhiêu giấc mộng, chỉ cảm thấy vô số mảnh vỡ tràng cảnh ký ức của kiếp trước thoáng hiện qua trong mơ. Thời gian dần trôi qua, cảm thấy trên mặt mát lạnh, Trần Nặc từ từ mở mắt ra. Trong tầm mắt, trước tiên nhìn thấy bầu trời tối tăm mù mịt, sau đó cảm giác được gió mát thổi qua trên mặt. Trần Nặc liền cảm giác được dưới thân thể cứng rắn, rất là thô cứng. Đoán chắc mình hẳn là còn đang nằm ở ngoài trời. Hơi chật cổ một chút, đã nhìn thấy bốn phía xung quanh vẫn là hầm quặng, nhưng cũng không phải là địa phương lúc trước khi ngủ, mà đã bị rời đến hầm biên giới hầm quặng, tựa vào vách núi bên cạnh. Người đã tỉnh. Tiếng nói mềm mại của Lộc Tế Tế phát ra. Trong lòng Trần Nặc buông lỏng, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười quen thuộc của ngày bình thường. Tỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc suy nghĩ một chút, hỏi, giải phẫu có phải rất thành công hay không? Trần Nặc ngồi dậy, đã nhìn thấy Lộc Nữ Hoàng ngồi tại nơi cách mình 1 mét, một mặt nghi hoặc nhìn chính mình. Thôi, cách nói mười mấy năm sau này, Lộc Tế Tế nghe không hiểu. Nếu giờ phút này Nữ Hoàng nói ra một câu, giải phẫu cực kỳ thành công, người đã trở thành phụ nữ, kia mới có thể hù chết người đi. Lộc Tế Tế híp mắt nhìn Trần Nặc, bờ môi bỗng có chút nhúc nhích, sau đó thấp giọng nói, ngươi là ai? Ách, đây là, lại mất trí nhớ rồi, không phải đâu, ta cứu ngươi tỉnh, giúp ngươi dẫn dắt tinh thần lực, đã chuẩn bị tốt ngươi sẽ khôi phục ký ức, cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ngươi bạo đánh ta một trầu a. Trong ánh mắt của Trần Nặc hiện lên một tia nhàn nhạt phức tạp, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống, đặt ở đáy lòng, sau đó cười khổ một cái này a, cái này nói ra, lời nói liền lớn. Lộc Tế Tế nhìn kỹ Trần Nặc, sau đó lắc đầu, nhưng thứ khác ta không biết. Nhưng ta xác định, người đã cứu ta, ta cảm giác được không gian ý thức của ta có lưu lại lực lượng niệm lực dẫn dắt rất mạnh. Hơn nữa lực lượng này là trên người ngươi, ta có thể cảm ứng ra được. Trần Diêm La trong lòng thở dài, cố gắng bò dậy, thân thể còn có chút mềm. Sau khi vịn tường đứng vững, Trần Nặc dùng sức duỗi lưng một cái, trên mặt tươi cười nhìn Lộc Tế Tế. Không sai, là ta cứu được ngươi. Ngươi có thể nói cho ta, là chuyện gì đã xảy ra sao? Lộc Tế Tế nhíu mày, nhìn Trần Nặc, ta giống như không nhớ rõ lắm những chuyện phát sinh trước khi ta tỉnh. Ách, ngươi chờ chút a, ta lại bịa một chút. Trần Nặc thở dài. Sau một lát, nói như vậy, ngươi là một người tu luyện cổ võ ẩn thế. Tối hôm qua ngươi ở trong núi này tu luyện, gặp ta cùng người khác đánh nhau, sau đó ngươi đã cứu ta. Bên trong tiếng nói mềm mại đáng yêu của Lộc Tế Tế lại mang theo vài phần nghi hoặc. Đúng vậy a, Trần Nặc thuận miệng bịa chuyện, ta liền ở gần đây không xa. Nhưng ngươi cũng biết, việc chúng ta tu luyện của mình, tại trong thế tục vẫn luôn không muốn dẫn tới sự chú ý của người khác, cho nên ban đêm ta chạy đến trong núi rừng để luyện công, kết quả là nghe thấy thanh âm đánh nhau. Sau đó ta trốn ở trong tối quan sát, liền thấy ngươi. Ta cùng người nào đánh nhau? Ngón tay Lộc Tế Tế vuốt vuốt mi tâm, trên mặt có chút mờ mịt, lại có chút buồn rầu, ta sao lại không có chút nhớ kỹ nào rồi? Không biết a. Trần Nặc một mặt ngây thơ vô tội, các ngươi ta đều không nhận ra a. Khi ta tới, đối thủ của ngươi đã chạy xa, sau đó đã nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất hôn mê nha. Lộc Tế Tế lập tức cảnh giác, đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm Trần Nặc thật sâu, sau đó cúi đầu nhìn chính mình một chút. Ngươi. Uy, ngươi sẽ không thừa dịp lúc ta ngủ, làm chuyện gì xấu xa với ta. Đại tỷ tỷ. Trần Nặc tranh thủ thời gian mở ra hai tay, một mặt khó chịu, ngươi coi ta là thành người nào, ta thế nhưng là người nối nghiệp tâm địa lương thiện phẩm học kiêm ưu. Thật sự. Lộc Tế Tế híp mắt nhìn Trần Nặc. Đương nhiên. Trần Nặc lớn tiếng kêu oan, nếu không đúng ta làm gì phải liều mạng hao phí lực lượng của ta để cứu ngươi. Lộc Tế Tế cẩn thận nhìn Trần Nặc, phảng phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được sơ hở. Nhưng mà kỹ năng diễn xuất của Trần Diêm La đầy đủ vững chắc, nữ hoàng nơi nào nhìn ra được sơ hở. Rốt cục, Lộc Tế Tế lộ ra một nụ cười yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, con ngươi nhìn chằm chằm con mắt Trần Nặc kia. Ta thật sự muốn cảm tạ ngươi, ân, nhìn thấy ngươi là một người tốt nha. Đương nhiên, trong trường học ta đều có tiếng lấy giúp người làm niềm vui. Vẫn là học sinh ba tốt đâu. Trên mặt Trần Nặc mang theo loại vẻ mặt ngây thơ vô tội đặc trưng của thiếu niên. Dừng một chút, Trần Nặc thận trọng hỏi, cái này vị tiểu tỷ tỷ. Ngươi là ai a? Lộc Tế Tế hé miệng cười một tiếng, cũng đứng lên, quay người nhìn bên trong quặng mỏ này, ánh mắt quét một vòng xung quanh, lại quay đầu nhìn Trần Nặc một chút, đi tới, vươn tay, ta họ Lộc, ta gọi Lộc Tế Tế. Trần Nặc nhìn cánh tay đưa qua, lại nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Lộc Tế Tế, ta gọi Trần Nặc. Diêm La đại nhân tiếp tục thể hiện kỹ năng diễn xuất bão tố của mình, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lộc Tế Tế, cái kia, tiểu tỷ tỷ. Người nhất định là cao thủ rất lợi hại a. Hôm qua lúc các ngươi đánh nhau, động tĩnh kia cũng thật là không nhỏ đâu. Lộc Tế Tế cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn Trần Nặc một chút, những thứ này nha. Liền không nói cho ngươi biết nha. Sau đó đôi tròng mắt của nữ hoàng kia tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Nặc, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trần Nặc cảm nhận được ánh mắt của Lộc Tế Tế biến hóa, nhịp tim lập tức lại hụt một nhịp. Sẽ không lại nghĩ tới cái gì đi. Đúng rồi. Ngươi mấy tuổi à? 18 tuổi. Lộc Tế Tế sờ lấy cằm của mình, nghĩ nghĩ, 18 tuổi. Tuổi hơi lớn một chút, bất quá thực lực của ngươi hẳn cũng không kém. Ngươi có thể sử dụng niệm lực để cứu tỉnh ta. Nữ hoàng vỗ bàn tay một cái, nhìn Trần Nặc, tiểu đệ đệ, ngươi có muốn làm đệ tử của ta hay không a? A. Trần Nặc một mặt mộng bức. Ta rất lợi hại. Ánh mắt của Lộc Tế Tế tỏa sáng, phảng phất nghĩ đến ý nghĩ này, liền vô cùng hưng phấn. Chỉ cần ngươi làm đệ tử của ta, ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai. Ta cho ngươi biết, làm đệ tử của ta, ra ngoài sẽ rất có mặt mũi. Ta xem ngươi mặc dù lớn tuổi một chút, bất quá bản lĩnh còn không kém, như vậy ngươi cũng không phải người ngu ngốc. Miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng đủ tư cách làm đệ tử của ta. Trên mặt Trần Nặc duy trì vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng lại chửi bậy. Được chứ? Nháy mắt một cái, lão công biến thành đồ đệ. A, không đúng, trước đó lừa nàng cũng đã dùng chuyện xưa của Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, đó cũng là sư đồ ai. Cái này liền không được. Trần Nặc lắc đầu, cười khổ nói, ta có sư phụ rồi. Hơn nữa, môn phải của chúng ta cũng có quy củ, không thể tùy tiện bái sư. Thì ra là thế. Lộc Tế Tế có chút thất vọng thở dài, thật sự không thể sao? Không thể à? Trần Nặc ngượng ngùng cười một tiếng. Đương nhiên không thể. Làm đệ tử của ngươi. Sau đó mỗi ngày đều giúp ngươi cho một đám mèo chó rùa đen trong nhà ăn uống sao? Còn phải giúp ngươi quét dọn bể cá sao? Ngươi coi ta là con bé ngư nãi đừng ngốc nghếch đó sao? Bị ngươi trêu đùa sao? Bất quá. Xem ra, nữ hoàng tình không tựa hồ khôi phục ký ức lúc trước. Sau khi trong lòng Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra, cũng nghĩ nghĩ lại, toát ra một tia. Cố nén một tia cảm xúc trong lòng, Trần Nặc nghiêng đầu nhìn phía xa, sau đó hít thở sâu một chút. Cái kia, vị tiểu tỷ tỷ này, chúng ta là bèo nước gặp nhau, người giang hồ gặp chuyện bất bình xuất thủ tương trợ cũng là chuyện bình thường. Cái này, chúng ta cũng nên từ biệt tại đây. Trần Nặc chắp tay với Lộc Tế Tế, cất bước muốn đi, người chờ một chút. Lộc Tế Tế bỗng nhiên gọi Trần Nặc lại. Trần Nặc dưới chân dừng lại, quay người cười khổ nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, trên mặt tươi cười, ta nhìn bước chân của ngươi không vững lắm, đại khái là vì cứu ta nên đã cực kỳ hao tổn rất lớn đi. Ngươi không phải nói ngươi ở gần đây sao? Ta đưa ngươi trở về đi. Cũng không cần phải thế. Trong lòng Trần Nặc khẽ run rẩy. Cần chứ? Ngươi giúp ta, ta khẳng định cũng muốn báo đáp ngươi. Đi thôi. Cái này, trên trán Trần Nặc ải đổ từng giọt mồ hôi. Cái gì cái này cái kia? Lộc Tế Tế đi tới nhẹ nhàng đẩy Trần Nặc một chút. Sau đó biểu lộ có chút ngượng ngùng, ngươi giúp ta, ta đưa ngươi về nhà, cái này thì có gì cần do dự chứ? Hai người đi ra khỏi núi, tại ven đường bắt một chiếc taxi. Áo ngoài trên người Trần Nặc đã rách mất nên bị hắn ném xuống, trên thân chỉ mặc cái áo thun, nhưng mà đầy người đều là bụi đất. Dáng vẻ của Lộc Tế Tế so với Trần Nặc cũng không tốt hơn được bao nhiêu, tay áo trên cánh tay Lộc Nữ Hoàng đều bị biến thành tấm vải, trên thân cũng toàn là bùn với đất. Tài xế taxi vốn dĩ vô cùng không vui. Bất quá Trần Nặc cho thêm chút tiền, mới nhịn xuống ngậm miệng lại. Một lát sau, xe taxi ngừng lại trước cửa một tiểu khu, không chờ xe dừng hẳn. Trần Nặc đã đem 100 đồng ném cho tài xế, không cần thối lại. Người tiếp tục đưa vị mỹ nữ này trở về. Sau đó Trần Nặc kéo cửa ra nhảy xuống xe, liền nói thật nhanh, tạm biệt tiểu tỷ tỷ, ta liền ở lại đây. Cái kia, ngươi liền không cần xuống xe, để chiếc xe này đưa ngươi trở về. Không đợi Trần Nặc nói xong, Lộc Tế Tế cũng đã xuống xe. Đóng cửa xe lại, vẻ mặt thành thật, cái này sao có thể được? Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ta khẳng định muốn đưa ngươi đến cửa nhà mới được. Thật sự không cần. Trần Nặc vội vàng lắc đầu, thật sự không cần. Ta có thể đi có thể nhảy, hơn nữa đều đã đến cửa tiểu khu. Thật sự không cần. Thật sự không cần. Lộc Tế Tế nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu, miễn cưỡng nói, kia. Được rồi. Trần Nặc nhanh chóng vỗ vỗ trên trần xe, lớn tiếng nói, tài xế, đi thôi. Tranh thủ thời gian đưa vị mỹ nữ này về. Đứng tại ven đường nhìn xe taxi đã đi xa, nụ cười trên mặt Trần Nặc mới từng chút biến mất. Lộc Tế Tế, đã khôi phục ký ức. Chúng ta, từ biệt tại đây đi, ân, có một số việc, quên đi, cũng rất tốt. Trần Nặc đi vào tiểu khu, lại từ một cổng khác của tiểu khu đi ra ngoài. Nơi này tất nhiên không phải chỗ ở của hắn. Loại giảo hoạt như Trần Diêm la chó. Ân, giảo hoạt như hồ ly, làm sao có thể thật sự mang theo Lộc Tế Tế về nhà của mình. Vạn nhất nàng nhớ lại cái gì, rồi ai chịu trách nhiệm. Từ một cái cửa khác của tiểu khu đi ra, Trần Nặc lại nhanh chóng đi qua hai con đường, mới trở lại chỗ ở của mình. Lên lầu, vào nhà, sau đó nhìn một mảnh bừa bộn bên trong gian phòng. Cửa phòng đã bị vu sư phá hủy để vào. Trên vách tường còn cắm chuôi dao phay, bát sứ vỡ vụn ở trên mặt đất. Còn có cái tủ lạnh bị mình ném nằm trong phòng khác. Bên trong gian phòng một mảnh quạnh quẽ. Trần Nặc thở dài, trước tiên đem cửa phòng một lần nữa đặt tại trong khung cửa. Ngày mai tìm người tới sửa đi, sau đó đem tủ lạnh nhất trở về phòng bếp, lại sau đó dao phay găm trên tường xuống, cuối cùng lại lấy cái chổi ra, đem mảnh vỡ bát sứ ở trong gian phòng quét dọn sạch sẽ một chút. Trần Nặc ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, sờ hộp thuốc lá ở trên bàn, đốt một điếu. trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Trống rỗng, có chút hụt hẫng. Bên trong gian phòng yên tĩnh một chút thanh âm đều không có, Trần Nặc nhìn cái nhà này của mình. Phẳng phất sau một giây, Lộc Tế Tế liền sẽ từ trong phòng nhô đầu ra, ngượng ngùng nhìn mình, ngọt ngào hô một tiếng lão công. Sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, chậm rãi thở dài. Ân, coi như là kết thúc đi. 2-3 ngày này, coi như là... Tiếc nuối của đời trước đã ở một mức độ nào đó được bù đắp lại. Có một đoạn thời gian như vậy, mình cũng nên thỏa mãn. Lộc Tế Tế, không thể đi theo mình. Bằng không mà nói, bi kịch của đời trước chỉ sợ vẫn sẽ phát sinh. Trong lòng mang theo một tia thương cảm, một tia phiền muộn, một tia tang thương, Trần Nặc yên tĩnh hút xong một điếu thuốc, sau đó đang muốn trở về trong phòng thay đồ một chút. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ba ba ba. Trần Nặc nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng. Ba ba ba. Trong lòng Trần Nặc hơi động. Sau khi lực lượng hao hết, Trần Nặc cũng vô pháp cảm ứng rõ ràng được động tĩnh ngoài cửa, nhưng trong lòng chỉ có chút cảnh giác. Mẹ nó, không phải lại là lão âm sau kia trở lại đi. Theo lý thuyết là không thể. Gia hỏa vu sư này người cẩn thận nhất, cũng là tiếc mệnh nhất. Đêm nay cùng mình đại chiến một trận, sau đó lại gặp phải Lộc Tế Tế. Có loại đại lãi đồng cấp như nữ hoàng tinh không tại đây, vu sư tuyệt đối sẽ không liều mạng, lại thụ thương, tổn thất một kiện hồn khí. Lấy tính tình của tên gia hỏa này, khẳng định sẽ trốn xa ngàn dặm. Lấy trình độ hiểu rõ vu sư của Trần Nặc, lão âm so này bị trọng thương, không có 2-3 năm sẽ không khôi phục lại được. Khẳng định trước tiên sẽ chạy về hội tu sĩ dưỡng thương đi. Gia hỏa này, kỳ thật rất sợ chết. Như vậy, đã chế thế như vậy, là ai? Trần Nặc hít một hơi thật sâu, một tay cầm một chuôi dao phai, chậm rãi tới gần cửa. Ba ba, oanh. Lại là tiếng đập cửa, nhưng một lần cuối cùng, cánh cửa vốn dĩ cũng chỉ là hư hư đặt tại trong khung cửa. Lực gõ cửa lại mạnh hơn một chút, toàn bộ cánh cửa trực tiếp ngã xuống. Trần Nặc đứng ở trong phòng, Lộc Tế Tế đứng tại ngoài phòng, giữa hai người cách một cái cánh cửa ngã xuống y. Tay Lộc Tế Tế còn đang duy trì tư thế gõ cửa, trên mặt nữ hoàng mang theo nụ cười lúng túng, cái kia. Ta không phải cố ý à, Trần Nặc ngây dại. Lần này, đầu óc Trần Nặc thật sự trống rỗng. Vốn dĩ đã đưa tiễn Lộc Tế Tế, trong lòng Trần Diêm la tràn đầy phiền muộn cùng hụt hẫng, kết quả một cái chớp mắt, người phụ nữ này lại chạy về tới. Sao, còn muốn tiếp tục nghe ta bịa chuyện xưa? Lộc Tế Tế cũng đã cất bước vượt qua cánh cửa bị sụp đổ, một bước liền đi vào trong phòng khách. Trần Nặc theo bản năng lui về phía sau một bước. Cửa nhà ngươi, đổ a. Lộc Tế Tế nhíu nhíu mày. Trần Nặc nuốt một chút nước miếng, hầu kết giật giật. Vấn đề cửa không lớn, một hồi ngươi chưa có đem phòng ở của ta chơi đổ là được. Lộc Tế Tế đứng trong phòng khách, nhìn nơi này một chút, ánh mắt quét bốn phía một vòng, khắp nơi du tẩu, đây mới là nhà của ngươi a. Ân. Trần Nặc nhíu mày, ngươi thế nào lại chạy tới nơi này? Lộc Tế Tế lại không trả lời, đôi tròng mắt kia sáng dọa người. Lặng lặng nhìn Trần Nặc, cứ như vậy nhìn khoảng chừng 5 giây, mới hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì muốn gạt ta đâu? Y, Trần Nặc có chút ngớ ngẩn. Trước đó ngừng xe trước cổng một tiểu khu khác, sau đó chờ xe đi rồi mình lại chạy mất. Bị bắt quả tang ngay trước mặt như thế, quả thật có chút khó nói. Lộc Tế Tế híp mắt, cứ như vậy nhìn Trần Nặc, sau một lát, mí mắt Lộc Tế Tế chớp xuống, nhìn dưới mặt đất, thấp giọng nói, làm sao vậy, đang suy nghĩ bịa lý do như thế nào sao? Trần Nặc trong lòng giật mình. Trong tay ngươi còn cầm đao. Ánh mắt của Lộc Tế Tế rơi vào chuôi đao trong tay Trần Nặc. Ngươi muốn thái thịt sao, vẫn là phải chảm người. Trần Nặc lại lui về phía sau hai bước, cũng nhanh chóng thối lui đến góc tường. Lộc Tế Tế lại bước nửa bước về phía trước, tới gần Trần Nặc, thấp giọng cười nói, thế nào? Ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu? Hô! Trần Nặc thở ra một ngụm khí thật dài, cười khổ nói, ta nói như thế nào đây? Mộng chứ sao? Hắn trước đem dao phay trong tay tiện tay đặt ở trong hộc tủ bên cạnh. Mở tay ra, vị tiểu tỷ tỷ này, không bằng ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì ngươi rõ ràng đã đi, lại còn chạy trở về, còn trực tiếp sờ tới nhà ta rồi. Lộc Tế Tế lắc đầu, cười nói, không, không bằng ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì vừa rồi ngươi nói địa chỉ giả cho ta, xuống xe ở một nơi rõ ràng không phải là nhà của ngươi. Trần Nặc nắm tóc, đè xuống trong lòng nhảy loạn, bình tĩnh hô hấp một chút, ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt của thiếu niên đều là chân thành, ngươi nhìn a, chờ một chút. Lộc Tế Tế nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, vì cái gì, ta vừa nghe đến loại câu mở đầu ngươi nhìn A của ngươi, liền cảm thấy ngươi chuẩn bị nói láo gạt người A. A, người phụ nữ này sau khi khôi phục ký ức, trở nên nhạy cảm như thế sao? Lộc Tế Tế bỗng nhiên đi lên trước một bước, đưa tay liền bắt được cổ tay Trần Nặc, ngón tay mảnh khảnh liền bóp phía trên mạch đập Trần Nặc. Trên mặt Lộc nữ hoàng mang theo nụ cười, được rồi, hiện tại ngươi nói đi. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Nhịp tim Trần Nặc bắt đầu gia tăng tốc độ, ngón tay Lộc Tế Tế lạnh buốt cứ như vậy khoác lên trên mạch đập của mình, Trần Nặc liền cảm thấy tim mình không cách nào khống chế được, càng lúc đập càng nhanh. Nói cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Liền nói một chút, vừa rồi tại sao ngươi lại gạt ta, chỗ vừa rồi xuống xe cũng không phải nhà của ngươi. Ngươi vì cái gì không dám để cho ta biết nhà ngươi ở đâu? Ách, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, bởi vì, khuya khoắt tại nơi rừng sâu hoang vắng chiến đấu, đánh ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa thực lực của ngươi cực kỳ cường đại rất lợi hại. Ta mặc dù cứu được ngươi, nhưng ta cũng có chút sợ hãi. Ta không muốn để cho mình cuốn vào trong bất kỳ phiền phức nào. Ngươi biết đó, chúng ta hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất chính là tâm phòng bị. Lộc Tế Tế cười, cúi đầu nhìn ngón tay vẫn đang bóp cổ tay Trần Nặc, được rồi, vấn đề thứ hai. Vậy tại sao, nhịp tim bây giờ của ngươi lại nhanh như vậy? Y, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm con mắt của Lộc Tế Tế, thành thật nói, bởi vì ngươi thực sự quá đẹp a. Ngươi đẹp mắt như vậy, lại lôi kéo tay của ta. Ta là con trai a, mỹ nữ. Đây không phải là phản ứng bình thường sao? Mặt Lộc Tế Tế đỏ lên, trong con người cũng lóe lên một tia ngượng ngùng kỳ lạ, thế nhưng còn không buông tay Trần Nặc ra, ngược lại ngón tay nắm vuốt hắn mạch đập, tựa hồ lại gấp mấy phần. Như vậy, vấn đề thứ ba. Trên mặt Lộc Tế Tế mang theo ý cười cổ quái, nhìn chằm chằm Trần Nặc, vì cái gì? Ta kỳ thật biết rõ ngươi lúc trước quen biết ta, ngươi lại phải làm bộ là ở trong núi hoang lần đầu nhìn thấy ta. À, lần này Trần Nặc lại ngây ngẩn cả người. Lộc Tế Tế lắc đầu. Mặc dù sau khi tỉnh lại, đầu óc của ta có chút không rõ ràng, nhưng kỳ thật ta nhớ được, ta đã gặp qua ngươi. Được rồi, Trần Nặc cảm giác được hai chân như có chút nhũn ra. Lộc Tế Tế nhìn chằm chằm con mắt Trần Nặc, ngay tại dưới lầu, tại tiệm mì ven đường kia, đúng không? Ách, ta nhớ được, ta đã đến quán mì kia tìm ông chủ. Ân, sau đó ta nhớ được ta gặp qua ngươi ngay trong tiệm mì đó. Lúc đó ngươi đang ăn mì, hơn nữa thời điểm nhìn thấy ta, dáng vẻ cực kỳ thẹn thùng. Ngươi còn nói với ta, mì của quán đó ăn thật ngon. Trần Nặc không nói. Lộc Tế Tế lắc đầu nói, thế nhưng vì cái gì, sau khi tỉnh lại ngươi lại muốn làm bộ lần đầu tiên nhìn thấy ta, còn nói ngươi ở trong núi luyện công, ngẫu nhiên gặp phải ta cùng người khác đánh nhau. Trần Nặc vừa muốn nói chuyện, Lộc Tế Tế bỗng nhiên lắc đầu nói, ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi quên mất nha. Nói rồi, nụ cười trên mặt nữ hoàng dần dần cổ quái, ngươi vừa rồi đều nói, dáng dấp của ta nhìn rất đẹp nha. Phụ nữ dễ nhìn như vậy. Ngươi không có khả năng gặp qua ta một lần liền quên mất. Ngươi chuẩn bị giải thích thế nào a? Y, ta nói ta có chút khẩn trương, ngươi tin hay không? Trần Nặc cười khổ. Trong lòng nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ. Lộc Tế Tế khôi phục ký ức. Nhưng là, ký ức của nàng chỉ khôi phục tới đêm hôm đó, tại thời gian ngẫu nhiên gặp nhau trong tiệm mì. Từ thời gian đó nhìn qua, nàng đúng là đã gặp qua mình. Ta sợ ngươi sẽ hiểu lầm, cho nên ta quá khẩn trương, không dám cùng ngươi nói thật. Trần Nặc thở dài, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng đơn thuần của thiếu niên. Được rồi, ta đúng là tại trong quán gặp qua ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi rất xinh đẹp. Nhưng ta ngụy trang thân phận của mình, ta giả dạng là một người bình thường. Sau đó ngươi cùng ông chủ tiệm mì bắt đầu đánh nhau, trong lòng ta hiếu kỳ, liền không nhịn được đuổi theo nhìn lén. Cứ như vậy đuổi theo, liền đuổi tới trên núi. Thật xin lỗi, ta thừa nhận, ta nói dối. Ta cũng không phải ở trong núi luyện công ngẫu nhiên gặp ngươi cùng người khác đánh nhau. Ta là ở trong quán, làm bộ mình là người bình thường, sau đó vụng trộm đi theo các ngươi đến trên núi. Ta chỉ là hiếu kỳ a, không có ác ý, chỉ là trộm nhìn náo nhiệt. Lộc Tế Tế gật đầu, phảng phất cười cười, ngươi muốn nói. Ngươi thật ra là một người luyện võ ẩn nấp ở trong thế giới trần tục này. Nhưng ngươi không muốn để người ta biết. Cho nên, ngươi ở trong quán gặp được ta cùng lão bản kia nổi lên xung đột, ngươi liền giả vờ ngất đi. Đúng, sau đó ta cùng ông chủ đánh nhau. Ngươi liền một đường vụng trộm đi theo xem náo nhiệt, sau đó cùng đến trên núi. Sau đó ta bị người đánh ngất xỉu, ngươi liền cứu ta. Ách, cũng không cần khách khí như thế à, ta kỳ thật chỉ là thuận tay giúp ngươi một chút. Đối thủ của ngươi cũng thụ thương đầy mình chạy trước. Lộc Tế Tế nhẹ gật đầu, ta xác thực nhớ kỹ, trước khi ta ngất đi đã cùng ông chủ tiệm mì kia chiến đấu, sau đó đánh tới trên núi, lại đến bên hồ, sau đó có người ở trong nước đánh lén ta. Sau đó ta thụ thương hôn mê bất tỉnh. Những thứ này ta đều nhớ. Trần Nặc hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng, ngươi có thể cùng ta giải thích một việc hay không? Trong mắt Lộc Tế Tế mơ hồ hiện lên đốm lửa nhỏ, nàng cúi đầu nhìn trên người mình. Ngươi có thể cùng ta giải thích một chút hay không? Vì cái gì hiện tại ta lại mặc quần áo của đàn ông? Mặc dù ta cũng không quá nhớ kỹ ta trước đó ta mặc quần áo gì, nhưng chí ít ta cực kỳ hiểu rõ một chút, ta căn bản không có khả năng có bộ quần áo như vậy. A cái này, làm sao bây giờ? Bỗng nhiên thật sự hoài niệm thời điểm Lộc Tế Tế bị mất trí nhớ, đầu óc đần độn, rất dễ dàng bị lừa gạt. Trán Trần Nặc đầy mồ hôi. Không có cách nào giải thích sao? Lộc Tế Tế lắc đầu, híp mắt lại, nhưng rất rõ ràng, khí thế trên người của nữ hoàng bắt đầu dần dần lạnh xuống. Trần Nặc kiên trì, cái này, ta thật không biết a. Ta chính là đi theo các ngươi lên núi xem náo nhiệt, các ngươi chạy nhanh, ta chạy chậm. Thời điểm ta đến, các ngươi đã đánh kinh thiên động địa, thực lực của ta rất kém cỏi, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không dám tới gần. Về sau các ngươi đánh xong, ta mới dám đi qua. Thời điểm ta đi qua, ngươi chính là như vậy. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thực sự bịa không nổi, Trần Nặc bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Quần áo trên người ngươi, chính ngươi mặc, ta làm sao biết được? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.